Chương 2401, ngươi chính là toàn thế giới độc nhất vô nhị tiểu tiên nữ. Lăng Giảo không nói tiếng nào, chui đầu vào hắn ngực, một mực cố gắng khắc chế tâm tình hoàn toàn buông lỏng xuống. Phó tiểu nhị, ngươi ngốc sao? Hắc. Phó Thời Khâm cau mày, túi đầu nhìn đầu để tại hắn người trong ngực, hắn liền không nhịn được ôm nàng một chút mà thôi, làm sao liền ngốc rồi? Lăng Giảo hít một hơi thật sâu, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, lui ra hai bước nói. Ta thật không tốt, không đáng giá ngươi như vậy hết lòng thương yêu. Ngươi làm sao không xong, ngươi chính là toàn thế giới độc nhất vô nhị tiểu tiên nữ. Phó Thời Khâm thành tâm tràn đầy vỗ nịnh bợ. Lăng Giảo bật cười, rót ly nước nói cho hắn nói. Ngươi còn thật có thể thổi. Ngươi cho ta cơ hội, ta có thể thổi 3 ngày 3 đêm không ngưng nghỉ. Phó Thời Khâm nhận lấy ly nước tràn đầy tự tin nói. Lăng Giảo giơ tay lên cự tuyệt, đừng, ta cũng không muốn nghe ngươi cầu vồng rắm. Ngươi còn không có nghe làm sao liền cự tuyệt, anh ta có thể thích nghe rồi. Phó Thời Khâm tự hào nói. Lăng Giảo một hớp nước sặc ở, anh ngươi yêu thích thật đặc biệt. Không, anh ta chỉ có một yêu thích, chính là ta chị dâu. Phó Thời Khâm vốn năn nói. Hắn ước chừng đoán chừng một chút tại hắn ca trong lòng sức nặng hoa phần, hắn chị dâu có thể chiếm phần trăm chi 99, còn lại phần trăm một trong là bọn họ những thứ này người nhà cùng với hắn hai cái ruột thịt bánh bao. Lăng Giảo gật đầu bày tỏ đồng ý, cơ hồ là mỗi lần thấy vị kia đại lão bản, chỉ cần phó phu nhân tại chỗ, hắn đầy mắt đều là phó phu nhân. Ngươi có hay không tin được luật sư, Trình Diệu Tông chuyện này? Ta cảm thấy có cần phải sớm giải quyết. Người này lệ khí quá nặng, hôm nay chuyển trực tiếp tiết mục sau, hắn biết nàng sẽ không nhận các nàng, cũng sẽ không cho bọn họ tiền, nhất định sẽ chọn lựa thủ đoạn cực đoan, có thể nàng lại không thể một mực trốn ở chỗ này. Cho nên, chỉ có lấy luật pháp thủ đoạn trước giải quyết người này, nàng mới có thể an toàn dọn về mình chỗ ở. Cái này, có là có, nhưng hắn không phạm cái gì lớn chuyện, sợ rằng rất khó đem hắn nuốt vào. Phó Thời Khâm không biết làm sao nói. Thật ra thì, cho dù Dương Diệu Tông không phạm chuyện gì, chỉ cần hắn muốn đem hắn nuốt vào, không có tội tên chế tạo tội danh cũng phải nhường hắn đi vào. Chỉ bất quá hắn biết, một khi Dương Diệu Tông cái này nguy hiểm xử lý, nàng cũng sẽ không lại ở tại nơi này bên. Cho nên, chuyện này hắn còn phải kéo một kéo, nhưng cũng sẽ không lại để cho Dương Diệu Tông có cơ hội đến gần nàng. Ta cũng biết khó khăn, nhưng người này sợ sẽ lại tới tìm ta phiền toái. Lăng Giảo nhức đầu thở dài than thở, nói, hơn nữa rất nhanh phó phu nhân phim mới muốn mở máy vào tổ, ta sợ cho nàng cũng khai ra phiền toái. Cái này ngươi ngược lại không cần lo lắng, hắn dám đi phim trường tìm các ngươi phiền toái, ta sợ hắn mất mạng trở về. Phó Thời Khâm lạnh lùng hừ nói, cho dù chị dâu nàng là đi quay phim, hắn ca cũng là an bài nhân viên an ninh âm thầm đi theo bảo vệ, một khi có những thứ này nhân vật khả nghi đến gần, hoặc là trực tiếp quật ngã, hoặc là sợ là nổ súng. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, tựa hồ cái vấn đề này nàng kỳ thực không cần phải lo lắng, dù sao lấy phó tổng sủng thê thuộc tính, tuyệt không thể nào nhường phó phu nhân bên người xuất hiện lại nguy hiểm. Nói tới, ngươi còn không đi làm. Ta, hôm nay nghỉ ngơi. Phó Thời Khâm lý trực khí chẳng nói. Lăng Giảo nửa tin nửa ngờ, lớn như vậy cái phó thị tập đoàn, một ngày đều như vậy thanh nhàn sao. Nàng nhớ trước kia, hắn đều là ngày ngày làm thêm giờ thêm đến sinh không thể yêu. Ta gần đây không thế nào bận điệu. Phó Thời Khâm nói, vừa mới dứt lời từ khiêm điện thoại liền đánh tới rồi, hắn cười khan đi ra đi nghe điện thoại, làm gì? Lão bản nói, cho ngươi nửa giờ đến phòng họp. Từ khiêm chuyển đạt Phó Hàn tranh ý. Ta hôm nay xin nghỉ. Phó Thời Khâm nói. Từ khiêm, đại lão bản nói, hôm nay không phê giả. Chương 2402, liêu mội kỹ thuật vấn đề. Vì vậy, mới vừa còn nói chính mình hôm nay nghỉ ngơi Phó Thời Khâm, không thể không hì hục chạy tới phó thị tập đoàn trụ sở chính. Ca, ngươi cùng chị dâu nói yêu thương thời điểm. Ta là không nói hai lời nhẫn nhục chịu khó làm thêm giờ công việc, ta bây giờ đuổi người bạn gái, ngươi như vậy gọi ta tới làm thêm giờ, thích hợp sao? Cho ngươi như vậy lâu giả, cũng không thấy ngươi đuổi tới tay. Phó Hàn Tranh không ngẩng đầu một chút, trực tiếp phân phó Từ Khiêm, họp đi. Phó Thời Khâm tức giận ngồi xuống họp, cầm điện thoại di động liền hướng cô Vi Vi tố cáo, nói hắn ca làm trở ngại hắn đuổi bạn gái. Nhưng mà, hắn chị dâu không chút nào thương tiếc hắn. Ngược lại trả lời nàng, ngươi đuổi không kịp Lăng Giảo, không phải chồng ta nguyên nhân, là chính ngươi Liêu muội kỹ thuật vấn đề. Hắn bị kêu tới công ty mở ra hai cái sẽ, mệt mỏi đến chó một dạng trở lại Cẩm Tú nhà trọ, không về trước một mình ở bên kia, mà là đi trước gõ Lăng Giảo cửa. Cùng nhau ăn cơm. Ta làm xong. Lăng Giảo chỉ nhà trọ bên trong. Phó Thời Khâm hỏi dò, có phần của ta mà sao? Có, vào đi. Lăng Giảo né người thả hắn đi vào. Phó Thời Khâm kinh ngạc ngẩn người, luôn cảm thấy gần đây Lăng Giảo đối hắn tha thứ phải không tưởng tượng nổi, cũng để cho hắn có chút vô hình chỗ dạ. Bất quá, bọn họ đã chia tay, chắc sẽ không nói gì nữa chia tay bảo. Lăng Giảo nhìn hắn lăng ở bên ngoài không đi vào, làm sao, không muốn ăn. Suy nghĩ một chút nghĩ. Phó Thời Khâm phục hồi tinh thần lại, chui vào trong nhà liền nhanh đi tắm trong tay. Loại này một lần có cơm ăn cảm giác, khó hiểu có chút tân hôn vợ chồng ngọt ngào, bất quá hắn cũng chỉ có thể tự vui trộm vui một chút thôi. Hắn rửa tay đi ra, Lăng Giảo đã đem thức ăn đều bưng lên bàn, chén đũa đều bày xong. Những ngày qua cho ngươi thêm phiền thoái, bữa cơm này bày tỏ cảm ơn. Phó Thời Khâm bĩu môi, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, nguyên lai chỉ là vì cảm ơn hắn cho nàng cái tạm thời chỗ ở. Khách khí cái gì? Ta nghĩ ngày mai dọn đi cùng quản lý cùng nhau ở, lão ở bên này quá phiền toái ngươi. Lăng Giảo nói lên nói. Nàng ở tại nơi này bên, tựa hồ hắn đều không thời gian về nhà. Không phiền toái a. Phó Thời Khâm nhíu mày một cái, hảo tâm khuyên, ngươi ở chung với nàng nhiều không có phương tiện, hơn nữa nàng cũng là một nữ, làm sao bảo vệ ngươi, huống chi người ta còn có chồng đứa bé, ngươi ở qua đi nhiều không có phương tiện. Ta. Nàng là ngươi quản lý. Nhưng người ta cũng có tư nhân thời gian và không gian, ngươi ở nàng nơi đó đi, nàng không cảm thấy phiền toái, chồng nàng đứa bé không cảm thấy phiền toái sao? Phó Thời Khâm phân tích rõ ràng mạch lạc, cuối cùng tổng kết nói, ngươi ở đây bên cũng sẽ không quấy rầy ai, cần gì phải dọn tới dọn đi. Lăng Giảo yên lặng, suy nghĩ như hắn, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Nàng buổi chiều cùng quản lý thương lượng một chút, quản lý cũng cùng nàng nói không phải đặc biệt thuận lợi. Hơn nữa ta chỉ dâu qua hai ngày, phỏng đoán cũng muốn đi qua cùng ngươi thương nghị mở máy chút chuyện, bên này không phải cách công ty gần, xong chuyện nàng liền có thể cùng anh ta cùng nhau về nhà, ngươi muốn rời đi, nhiều không có phương tiện. Phó Thời Khâm moi hết tâm tư kiếm cớ, trực tiếp đem cô Vi Vi đều rời ra ngoài. Lăng Giảo hoàn toàn bị hắn thuyết phục, kia. Được rồi. Phó Thời Khâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vì để cho nàng lưu lại nơi này. Hắn cũng thật là hao tổn tâm huyết rồi. Đúng rồi, công ty các ngươi chuẩn bị cùng Dương Sa Sa giải ước rồi. Dẫu sao bây giờ Lăng Giảo là bọn họ công ty lực bưng đối tượng, cộng thêm lập tức muốn đóng hắn chị dâu điện ảnh, công ty làm sao cũng phải cho chút mặt mũi che chở nàng. Dù sao kia Dương Sa Sa bây giờ cũng không có quá lớn danh tiếng, giải ước rồi liền giải ước. Hơn nữa, bọn họ nếu lại bưng Dương Sa Sa, Lăng Giảo người ái mộ đều phải đem công ty mắng thành chó. Chương 2403, ngươi có phải hay không muốn cùng ta tuyệt giao? Đó chỉ có thể nói bọn họ thức thời vụ mà thôi. Lăng Giảo mảy may không cảm thấy bất ngờ. Đang tại nàng trong vắt trước khi, công ty còn có chút do dự không quyết định, cho đến khi nhìn thấy Dương Sa Sa lại không cơ hội trở mình rồi, mới quả quyết tỏ thái độ. Nàng cùng công ty hiệp ước đến nhanh, lúc này bọn họ lại không có chút bày tỏ, nàng phỏng đoán liền muốn đổi cái công ty. Nhưng là... Bọn họ cũng rất rõ ràng, chờ nàng đóng rồi IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, sau, tiếng hoa điện ảnh vòng nữ diễn viên, nàng liền vững vàng một đường hàng ngũ. Ngươi cũng biết ngươi hiện ở đó một công ty, không phải như vậy chân thành bưng ngươi, còn chưa cân nhắc đổi một công ty. Phó Thời Khâm thừa dịp khuyên. Đang suy nghĩ. Lăng Giảo thản nhiên nói. Ở nơi này trước kia, nàng thì không muốn cùng nàng dính dấp quá nhiều. Cho nên đối với thời ước văn hóa cùng phó phu nhân người phòng làm việc đều không nhét vào cân nhắc phạm vi. Nhưng là, bây giờ chỗ ở công ty trước kia cũng quả thật đè ép nàng thật nhiều năm, nếu không phải ban đầu ra ánh sáng nàng cùng Phó Thời Khâm quan hệ yêu thương, sợ rằng công ty cao tầng cũng sẽ không quá mức coi trọng nàng phát triển. Cho nên, đối công ty như vậy, nàng cũng chưa nói tới có nhiều lưu luyến. Thời ước văn hóa cùng ta chị dâu phòng làm việc ngươi đều có thể cân nhắc. Bất quá ta chỉ dâu bởi vì dần dần chuyển thành phía sau màn, phòng làm việc cũng không có dự định ký khác nghệ sĩ, cho nên phải nói tổng hợp bởi vì hệ cân nhắc, hay là thời ước văn hóa thích hợp hơn một ít. Phó Thời Khâm thành khẩn cho ra đề nghị. Dẫu sao, Phó Thời Dịch Giải Trí Văn Hóa Công ty bây giờ cũng vẫn là làm hữu mô hữu dạng, công ty công bộ cửa vận hành cũng đều tương đối rành rẽ. Thời ức văn hóa bên kia liên lạc qua ta, chờ IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, chụp kết thúc suy nghĩ thêm đi. Lăng Giảo nói, Phó Thời Khâm tất nhiên hy vọng nàng chuyển đi thời ức văn hóa bên kia, bất quá cũng chỉ là điểm đến thì ngưng, không có quá nhiều thúc giục. Ngày mai ta an bài người qua đây, ngươi ra thông báo là mang, để người vào nhất. Mặc dù nàng bây giờ là ở tại bên này, nhưng thân là nghệ sĩ trung quy vẫn là có cần phải ra đi hoàn thành công việc. Nhưng là, hắn cũng không khả năng thời thời khắc khắc bồi đang tại hắn bên người, cho nên vẫn là an bài người đang tại nàng bên người bảo vệ cho thỏa đáng. Lăng Giảo trầm mặc chốc lát, gật đầu đón nhận hắn hảo ý. Cảm ơn. Phó Thời Khâm nhíu mày một cái, cảm giác một ngày có thể từ ngươi trong miệng nghe được 100 câu cảm ơn. Lăng Giảo cười khẽ. Nàng chẳng qua là không biết trừ nói cảm ơn, nàng còn có thể làm gì. Hai người chậm rãi khoan thai dùng bữa ăn, Phó Thời Khâm rất tự giác gánh chịu rửa chén công việc. Lăng Giảo thì vùi ở ghế salon, suy nghĩ IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, vợ kịch, để tránh mở máy sau mình diễn kỹ kéo chân sau. Phó Thời Khâm rửa chén, rót hai ly uống, liền ngồi ở đối diện hắn, ôm bút tập trả lời công việc điều kiện. Chỉ bất quá. Trung Quy thỉnh thoảng nhìn chằm chằm đối diện nhìn kịch bản người xuất thần. Lăng Giảo, ngươi gần đây có phải hay không có muốn cùng ta tuyệt giao ý tưởng? Tuyệt giao? Lăng Giảo ngẩng đầu, đôi mi thanh tú khinh thiêu. Ngươi một đôi ta tốt, ta có loại dự cảm bất tường. Phó Thời Khâm chất lượng thẳng thắn mình tâm tình. Lần trước nàng đối hắn ôn nhu phải không giống, ngày hôm sau liền quăng hắn. Gần đây lại bắt đầu đối hắn tốt lắm, này chia tay là đã chia hết rồi. Lại tuyệt một điểm chính là cùng hắn tuyệt giao. Lăng Giảo bật cười, túi đầu tiếp tục xem vở kịch, Vân Đạm Phong khinh nói. Yên tâm, ta không có như vậy dự định. Có lẽ Phó Phu Nhân nói đúng, nàng không nên như vậy một mực khép kín mình thế giới, ngăn cản bất kỳ người đến gần. Cõi đời này cho dù có Tôn Tú Lan người như vậy, nhưng cũng sẽ có đáng giá nàng quý trọng người. Chương 2404, ta có thể sẽ không thích ngươi. Phó Thời Khâm nghe. Buông xuống máy vi tính đưa ra một cái tay qua đây. Móc nghéo. Lăng Giảo thiêu mi nhìn về phía hắn đưa tới tay. Phó Thời Khâm, ngươi mấy tuổi? Móc nghéo, ngươi vĩnh viễn sẽ không có cùng ta tuyệt giao ý tưởng. Phó Thời Khâm mảy may không cảm thấy chính mình hành động ngây thơ, cố chấp đưa tay muốn kéo một câu. Lăng Giảo nhấp mí môi, bất đắc dĩ đưa tay câu một chút hắn ngón tay. Phó Thời Khâm, ngươi nói ngươi. Ta thế nào? Phó Thời Khâm truy hỏi. Lăng Giảo nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy giây, nói. Phó Thời Khâm, ngươi tâm tư gì ta biết, nhưng mà, khả năng ta cuối cùng cũng sẽ không thích ngươi. Mặc dù nàng quyết định không nữa phòng bị, từ từ thử buông xuống quá khứ, nhưng nàng đối chính mình không có lòng tin, không tin chính mình có thể quá chú tâm thích một người. Phó Thời Khâm sửng sốt mấy giây, nàng cái ý này, là hắn hiểu, nàng nguyện ý cho hắn cơ hội ý sao. Mặc dù, chính nàng cũng không biết. Cuối cùng chính mình sẽ không thích hắn. Cái đó. Ngươi là muốn cho ta cơ hội nhường ta đuổi ngươi sao? Lăng Giảo gật gật đầu, lại rũ con mắt lật xem vở kịch quen thuộc lời kịch đi. Phó Thời Khâm hưng phấn ở trên ghế salon lộn mèo, lại nghiêm trang ngồi dậy ôm máy vi tính duy trì phong độ nhanh nhẹn hình dáng, để tránh chính mình đang tại Lăng Giảo trong lòng hình tượng sụp đổ. Lăng Giảo khỏe mắt dư quang liếc thấy hắn tại đối diện một loạt cử động, nhỏ không thể thấy ngoắc ngoắc môi. Phó Thời Khâm hưng phấn cầm điện thoại di động lên, ở gia tộc bảy bạn bảy công việc bảy cả gửi một chất hồng bao. Nhị thiếu, ngươi bị trộm số sao? Phó Tiểu Nhị, ngươi điên rồi. Phó Thời Khâm, ngươi lại tiếp tục điên cuồng một chút đi. Phó Thời Dịch cướp xong rồi hồng bao, hẹ chặt trên hỏi. Phó Tiểu Nhị, ngươi hôm nay uống lộn thuốc. Phó Thời Khâm trả lời, Lăng Giảo cho ta cơ hội đổi hắn. Phó Thời Dịch, chẳng qua là cho ngươi cơ hội. Làm ngươi đuổi tới tay muốn đính hôn tựa như. Phó Thời Khâm, ít nhất nói rõ ta cách thành công lại tiến một bước. Hắn nói mấy ngày gần đây nàng đối hắn thái độ tốt không giống, nếu là đặt trước kia hắn muốn giúp gì, nàng không chút nghĩ ngợi thì sẽ cự tuyệt. Hơn nữa, có bản lĩnh ở tại nơi này bên, nàng sẽ còn phó hắn tiền mướn phòng, nhưng mà này trở về nàng không có làm như vậy nữa. Hắn vốn đang thấp thỏm, nàng có phải hay không muốn cùng hắn tuyệt giao, vạn vạn không nghĩ tới. Nàng là cho hắn cơ hội. Hắn cùng Phó Thời Dịch trò chuyện mấy câu, hướng Lăng Giảo dò hỏi. ngươi thích nhất loại nào loại hình nam nhân? Nghiêm túc chứng trạng. Lăng Giảo thuận miệng đáp. Phó Thời Khâm sửa lại một chút cà vạt, đoan đoan tránh tránh ngồi ở ghế salon, đem máy vi tính sách tay đặt ở trên đầu gối nghiêm túc xử lý công việc. Ừ, như vậy rất nghiêm túc, rất chứng trạng. Lăng Giảo liếc thấy hắn động tác nhỏ, cố nén cười dây dây chán. Người này thật là ngây thơ, nhưng lại ngây thơ phải có chút khả ái. Phó Thời Khâm ngồi ở đối diện nàng, trang làm nghiêm túc chứng trạc dáng vẻ, thầm xoa xoa hưng phấn hồi lâu. Đến tối 10 điểm, mới ôm máy vi tính trở về cửa đối diện một mình ở nhà trọ, vừa vào nhà cửa thật hưng phấn trong nhà kêu thành tiếng. Loại này đợi mây tan thấy trăng sáng cảm giác, thật là quá không dễ dàng. Lăng Giảo thái độ phát sinh thay đổi, tựa hồ chính là đang tại năm này trước sau trong thời gian, mặc dù cũng không biết nàng làm sao đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Nhưng Dương gia gây ra chuyện này, đồng nhiên cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Hắn trước khi ngủ, cho Lôi Ninh dặn dò an bài người qua đây ngày mai bảo vệ Lăng Giảo, lại dặn dò nàng an bài người nhìn chằm chằm Dương Diệu Tông bên kia, để ngừa hắn đón thêm gần Lăng Giảo. Đang tại giao phó xong rồi an bài công việc, lại cho Lôi Ninh cũng phát rồi cái bao lì xì. Chương 2405, cái nhà này chính là một địa ngục. Bởi vì Lăng Giảo truyền trực tiếp trong vắt, Dương Sa Sa mẹ con mấy người bị các nhà ký giả truyền thông bao vây đuổi chặn đường, ngay cả cửa cũng không cách nào ra. Hà Chi bởi vì thụ Phó Thời Khâm cùng Lăng Giảo kính nhờ, hướng Tôn Tú Lan hô đầu hàng nói Lăng Giảo liên lạc qua bệnh viện, mời Tôn Tú Lan nữ sĩ mau sớm trước tới bệnh viện tiến hành chữa trị, để tránh làm trễ nải bệnh tình. Nhưng là, Tôn Tú Lan nào dám đi bệnh viện lộ mặt, huống chi nàng căn bản cũng không có cái gì cái gọi là bệnh nặng. Nàng một mực không muốn đi bệnh viện tiếp nhận kiểm tra, như vậy bạn trên mạng cũng dần dần minh bạch rồi, nàng đang tại tiết mục chung nói chính mình người mắc bệnh nặng, chẳng qua là thắng được đại chúng đồng tình một cái nói láo thôi rồi. Dương Sa Sa cũng bị công ty thông báo chính thức giải ước, không nữa phụ trách nàng sau này bất kỳ công việc gì, thậm chí ngay cả vì vậy tạo thành tổn thất đều nhận lệnh tới, cũng phải cùng nàng giải quyết. Dương Diệu Tông thì bị lãi suất cao món nợ các loại đe dọa uy hiếp, bức bách hắn trả tiền lại. Hắn bị lãi suất cao đe dọa uy hiếp, quay đầu liền ở nhà đối Tôn Tú Lan cùng Dương Sa Sa các loại bức bách bọn họ cầm tiền đi ra. Dương Sa Sa bởi vì giải ước cùng một đã một bụng lửa, còn phải bị hắn bức cầm tiền, hoàn toàn tức giận. Ta xuất đạo không quá nửa năm, tất cả tiền kiếm được đi đâu mà, các ngươi không biết sao. Nàng tất cả tiền, tất cả đều bị bọn họ vơ vét đi, bây giờ còn hỏi nàng đòi tiền. Dương Sa Sa, ngươi thiếu đem tự mình nói phải đáng thương như vậy, ngươi khẳng định còn ẩn giấu tiền để dành. Dương Diệu Tông không tin, điên cuồng lục soát nàng hành lý, nghĩ ở bên trong tìm được thẻ ngân hàng cái gì. Tốt, ngươi tìm, ngươi có thể tìm được liền đều là ngươi. Dương Sa Sa giận đến phát run. Nàng đời trước là tạo cái gì nghiệt, muốn cho nàng đời này sanh ở gia đình như vậy trong. Dương Diệu Tông nghe nàng như vậy nói, chỉ coi nàng là thật ẩn giấu tiền. Đem nàng hành lý lật đầy đất, nhưng cũng không có tìm được thẻ ngân hàng cùng tiền mặt. Dương Sa Sa, ngươi tàng chỗ nào rồi, ngươi đặc biệt đến cùng tàng chỗ nào rồi. Tôn Tú Lan cũng biết chủ nợ ép rất gắt, hướng Dương Sa Sa khuyên. Sa Sa, ngươi còn có tiền, trước lấy ra cho em trai ngươi ứng ứng phó. Ta còn có cái gì tiền? Dương Sa Sa vành mắt sắp nước nhìn về phía thiên vị tới cực điểm mẹ, tức giận nói, ta mỗi một việc làm một bắt được tiền. Liền bị các ngươi phải đi, ta còn có cái gì tiền, bây giờ ngay cả công việc đều ném, ngươi nhường ta tiền ở đâu ra cho hắn. Nếu như không có hắn đi Lăng Giảo trước mặt náo như vậy vừa ra, đem bí mật trước thời hạn bại lộ, bây giờ nàng vẫn còn ở vòng giải trí phong sinh thủy khởi. Có thể là bởi vì hắn, hết thảy tất cả đều phá hủy, bây giờ còn muốn nàng thay hắn trả nợ. Nhưng mà, Dương Diệu Tông thấy nếu không tới tiền, dứt khoát đề nghị. Ta nhớ. Lúc trước không phải có cái gì Chu Đồng vừa ý ngươi sao? Ngươi tìm hắn mượn chút chung quy được. Dương Sa Sa không thể nhịn được nữa quăng một cái tắt tới. Dương Diệu Tông, bởi vì ngươi mới để cho chúng ta rơi đến nông nỗi này, ngươi bây giờ còn muốn thế nào? Còn nghĩ ta đi bán, thay ngươi trả nợ. Dù sao bây giờ ngươi công việc cũng giải ước rồi, nói không chừng ngươi dụ được vị kia Chu Đồng cao hứng, lại có thể xoay người đâu. Dương Diệu Tông biết bây giờ phải dựa vào nàng kiếm tiền. Nhìn xuống nàng kia một cái bạc hai, hòa nhã khuyên. Dương Sa Sa nhìn về phía im lặng không lên tiếng mẹ, cắn răng nghiến lợi nói. Các ngươi chớ hòng mơ tưởng. Sa Sa. Dương xa xa đối cái nhà này đã mất ngắm tới cực điểm. Sau này, ta coi như không ngươi cái này mẹ, không người em trai này, ngươi cũng chỉ khi không có xảy ra ta. Nói xong, cũng không để ý bên ngoài trận bao nhiêu ký giả, trực tiếp mở cửa đập cửa đi. Bên ngoài ký giả là nước lũ và mánh thú, mà cái nhà này trông nhưng là cái địa ngục. Chương 2406, Dương xa xa tan vỡ. Dương xa xa vừa ra khỏi cửa, liền bị giữ ở bên ngoài ký giả ngăn trận, phỏng vấn vấn đề một người so với một người nhọn. Dương xa xa tiểu thư, mẹ ngươi cuốn đi lăng giảo phụ thân tiền bồi thường tai nạn là thật sao? Dương xa xa tiểu thư, mẹ con các ngươi đến gần lăng giảo là cố ý sao? Dương xa xa tiểu thư, mẹ ngươi người mắc bệnh nặng chuyện là giả đi. Dương xa xa tiểu thư, nghe nói ngươi đã bị công ty giải ước rồi, hạ một bộ chuẩn bị làm thế nào? Dương xa xa bây giờ không có trợ lý, cũng không có quản lý, một người bị một đám ký giả cùng đẩy thôi táng táng, mấy lần đều có máy quay phim đụng vào trên đầu nàng. Nhưng mà, những người này cũng không định bỏ qua cho nàng. Nàng thật vất vả nặn ra chúng vây, đối diện nhưng bay tới mấy con hột gà thúi nện ở nàng trên người, nhất thời hiện trường sú khí huân thiên, nhưng người như muốn nôn mửa. Mẹ ngươi vứt bỏ lăng giảo 20 mấy năm, các ngươi còn có mặt mũi trở lại lợi dụng nàng, người cặn bã. Nếu không phải lăng giảo, ta mới sẽ không phấn ngươi. Cút ra khỏi vòng giải trí, đừng nghĩ lại cả lăng giảo nhiệt độ. Dương xa xa lau trên mặt một cái hột gà thúi dịch, chật vật không chịu nổi căm tức nhìn chung quanh ký giả cùng ạn thì fan, sụp đổ giận dữ hét. Nàng là bị từ bỏ, nàng là đáng thương, có thể ta tình nguyện bị vứt bỏ người kia là ta. Có một cái trọng nam khinh nữ mẹ, các ngươi cho là ta này 20 nhiều năm liền có được khỏe hay không? Ta phải giống như một đầu trâu một dạng không ngừng công việc, không ngừng kiếm tiền, cấp dưỡng bọn họ con trai bà bối, không dám mua ta thứ mình thích, không dám nói yêu thương. Ngay mới vừa rồi, ta mẹ ruột, ta em trai ruột muốn ta đi cho một cái hơn 50 tuổi lão nam nhân bồi ngủ, cho bọn họ kiếm tiền trả nợ. Cuộc sống như thế, ta đã sớm qua đủ rồi. Nàng vừa nói, một bên sụp đổ khóc thành tiếng. Tất cả ký giả vị nhất thời đều ngẩn người tại đó, đối Dương xa xa từ lúc mới bắt đầu tức giận, cũng có chút đồng tình. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, cho dù Dương xa xa thật sự là tận lực đến gần lăng giảo, vì dựa vào lăng giảo leo lên, nhưng xuất đạo tới nay cũng không làm qua cái gì thập ác không tha chuyện. Chuyện này nói cho cùng nàng mẹ làm nghiệt, là nàng từ bỏ lăng giảo, lại là nàng ý đồ bây giờ nhận trở về nữ nhi này, nưu đồ người ta tài sản. Nếu như chiếu nàng như vậy nói, có lẽ lăng giảo những năm này, không có như vậy một cái mẹ ở bên người, ngược lại là chuyện may mắn. Dương xa xa những năm này ngược lại là và người thân sinh hoạt chung một chỗ, có thể nghe nàng theo như lời, trong nhà chỉ coi nàng là cái cây dụ tiền, hoàn toàn không để ý ý nguyện của nàng, nàng tôn nghiêm. Có lẽ những lời này trong đó có chút thủy phân, nhưng em trai nàng Dương Diệu Tông thiếu kết xù lãi suất cao chuyện này là đã có báo cáo. Như vậy, bọn họ bức nàng cầm tiền trả nợ, tựa hồ cũng không là không thể nào chuyện. Lăng giảo bị mẹ ruột vứt bỏ là đáng thương, nhưng cái này Dương xa xa. Tựa hồ đang tại nàng bên cạnh mẫu thân cũng không có qua nhiều tốt. Gặp phải Tôn Tú Lan như vậy mẹ, ai có thể qua tốt. Lại bức bách mình con gái đi bồi ngủ kiếm tiền, vì nàng nuôi con trai, này là mẹ thật là tang tâm bệnh cuồng. Nói cho cùng, Lăng giảo cùng Dương xa xa đều là người đáng thương sao. Dương xa xa đang tại cuồng loạn phát tiết bất mãn trong lòng sau, chỉ vào cả người xú khí huân thiên trứng gà dịch đi, cũng không ai biết nàng đi nơi nào. Tôn Tú Lan cùng Dương Diệu Tông nghĩ ra được đuổi nàng, nhưng là ngại vì bên ngoài bao vây ký giả quá nhiều, lại rút về trong phòng đợi, không dám mới đi ra. Chương 2407, ta tới lấy lòng. Liên quan tới Dương xa xa báo cáo, thứ hai thiên liền bị các nhà truyền thông báo cáo. Trên Inter không thiếu có đang tại biết lăng giảo cuộc sống ở như vậy một cái trọng nam khinh nữ gia đình sau, đối nàng bày tỏ đồng tình. Như vậy báo cáo, lăng giảo đang làm việc kết thúc sau cũng nghe quản lý nhắc lên. Dương xa xa mất tích, tựa hồ cũng là cùng mẹ nàng cùng em trai náo trở mặt. Mất tích. Lăng giảo khẽ to mày. Thật ra thì, đối với Dương xa xa nàng cũng không có nhiều hận, đối với nàng hời hận cùng đối nghịch cũng không phải là nàng cùng Tôn Tú Lan con gái thôi. Hình như là Tôn Tú Lan bọn họ tuyệt lộ, muốn cho Dương xa xa đi bồi ngủ, Dương xa xa mới từ nhà lao ra, ở bên ngoài lại bị một đám ký giả cùng ạn tỷ fan vi đổ ném hột gà thúi quản lý vừa nói, từ trên điện thoại di động mở ra lúc đó video đưa cho nàng. Lăng Giảo cầm điện thoại di động đem video nhìn hai lần, mặt mũi có chút nặng nề. Ngươi thử liên lạc một chút nàng đi, đừng thật xảy ra điều gì chuyện. Ngươi không phải là muốn giúp nàng đi. Quản lý khó có thể tin nhìn một chút nàng, không tin nàng có như vậy thánh mẫu tâm. Lăng Giảo nhận lấy trợ lý đưa tới nước uống một hớp, giọng ôn tồn nói. Dương Sa Sa sở di đến gần ta, hy vọng ta nhận trở về Tôn Tú Lan, bao nhiêu là hy vọng ta có thể chia sẻ nàng ở đó một trong nhà thừa nhận áp lực cùng thống khổ thôi. Nói cho cùng, hết thể sai căn nguyên cũng không phải nàng, tội gì thật đem người ta tiểu cô nương bức đến tuyệt lộ. Tôn Tú Lan cùng Dương Diệu Tông như vậy không có tâm can người, bây giờ đối mặt như vậy một kết xù món nợ, từ nàng nơi này mỏ không được tiền, khẳng định thì sẽ từ Dương Sa Sa nơi đó hạ thủ. Dương Sa Sa xuất đạo cũng bất quá nửa năm, mặc dù nhận được mấy bộ kịch, nhưng cũng đều không phải là nữ số một, cho nên cầm tới tay tiền cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa, nhìn nàng bình thời mặc chi tiêu, sợ là tiền kia đều bị Tôn Tú Lan bọn họ phải đi. Được rồi, ta tìm xem một chút, có thể là tìm được ngươi muốn làm thế nào. Quản lý tò mò hỏi. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, chỉ cần nàng người không việc gì liền tốt lắm. Bất kể là Tôn Tú Lan, vẫn là Dương gia bất kỳ người, nàng đều không muốn nhìn thấy nữa rồi. Bất quá, có lẽ Dương Sa Sa nói đúng không, nàng bị nữ nhân kia từ bỏ, ngược lại là may mắn chính là. Nàng đối Dương Sa Sa cái này ruột thịt còn như vậy, nếu là mang nàng gả vào Dương gia, nàng nhất định không có cùng ông nội sinh hoạt chung một chỗ nhanh như vậy nhạc. Cái này còn không sai biệt lắm, ngươi nếu là dám thánh mẫu tâm tràn lan đi giúp bọn họ, ta coi như trường bóp trên ngươi. Quản lý không khách khí chút nào nói. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, nàng lại không nợ bọn họ, đến lúc này càng không có lý do đi giúp bọn họ. Dẫu sao nếu không phải chuyện trước thời hạn bại lộ, không biết tương lai bọn họ còn chuẩn bị đem nàng hố đến mức nào. Nàng mới vừa nói, tiểu trợ lý cũng đi theo bày tỏ rồi đồng ý. Lăng tỷ ngươi nếu dám giúp bọn họ, ta hãy cùng ngươi từ chức tuyệt giao. Biết, hai vị tổ tông. Lăng Giảo bật cười. Nghỉ ngơi chốc lát lại tiếp bắt đầu làm việc. Nàng đuổi xong thông báo, đã buổi chiều 6 giờ nhiều. Mới vừa kết thúc rời đi phòng chụp ảnh, liền thấy Phó Thời Khâm chẳng biết lúc nào đã chờ ở bên ngoài. Ngươi làm sao tới? Phó Thời Khâm cho nàng mở cửa xe, cười nói. Tới lấy lòng. Lăng Giảo cười khẽ, ngồi lên chỗ ngồi kế bên tài xế quay cửa kính xe xuống hướng về phía quản lý cùng trợ lý nói. Các ngươi không cần đưa ta, chính mình trở về đi thôi. Quản lý cùng trợ lý nhìn Phó Thời Khâm chở hắn rời đi, tiểu trợ lý lẩm bẩm. Bọn họ hai. Đây là hợp lại sao? Chương 2408, nấu cơm nam nhân rất có mị lực. Quản lý lắc lắc đầu, không giống. Làm sao không giống? Tiểu trợ lý dòm xe đã đi xa, phân tích nói, cái này phải đặt trước kia. Lăng tỷ vừa nhìn thấy Phó Nhị Thiếu, nhướng mày một cái một mặt dầu dĩ phải thế nào đuổi người đi. Ngươi nhìn một chút mới vừa rồi chính mình liền đi tới lên xe rồi, còn cười thành như vậy. Ai, ngươi đừng nói, thật đúng là. Quản lý hồi tưởng một lần, lại có chút đồng ý tiểu trợ lý suy đoán. Ta còn tưởng rằng ta còn phải phán cái 5-3 năm, mới có thể trông được bọn họ hợp lại, không nghĩ tới đột nhiên một chút tiến triển lại nhanh như vậy rồi. Tiểu trợ lý mừng rỡ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía quản lý hỏi, ngày mai ngươi có muốn hay không hỏi nàng một chút? Vạn nhất lại công khai cái gì? Cái này căn bản không dùng quản, đang tại người hái mộ trong mắt, bọn họ cũng sớm đã hợp lại. Quản lý không biết làm sao nói. Bọn họ hai trước khi là đang tại ấy bố nói phách lối tuyên bố chia tay, chỉ bất quá lúc ấy Phó Thời Khâm đang tại trên ấy bố lại bày tỏ rồi chính mình không đồng ý chia tay. Sau đó thỉnh thoảng có truyền thông vô tới bọn họ cùng nhau đi ra ngoài hình, công ty cũng không có cố ý để, cho nên đang tại thật là nhiều người trong mắt. Phó Thời Khâm lại đem nàng đuổi trở về. Cho nên, bọn họ bây giờ công khai không công khai tái hợp chuyện, đều không có ảnh hưởng gì. Phó Thời Khâm lái xe tiếp nối Lăng Giảo, trên đường liền dò hỏi. Ngươi hôm nay muốn đi ra ngoài ăn, hay là trở về ăn? Trở về đi thôi. Lăng Giảo không chút suy nghĩ, một buổi chiều chụp hơi mệt chút, càng muốn về sớm một chút ăn cơm nghỉ ngơi. Được rồi. Phó Thời Khâm ứng tiếng. Sửa lại đường đi trở về Cẩm Tú nhà trọ đi. Lăng Giảo liếc hắn một cái, ngươi không cần cố ý tới đón ta, không phải đều ấn xếp hàng hộ vệ kiêm tài xế. Lấy lòng loại chuyện này, vẫn là tự mình làm so sánh có thành ý. Phó Thời Khâm nói có lý chẳng sợ. Lăng Giảo không lời chống đỡ, dứt khoát cũng sẽ không nói. Hắn tan việc trở về Cẩm Tú nhà trọ, cứ như vậy hơn 10 phút chặng đường, hết lần này tới lần khác chạy xa như vậy tới đón nàng, cũng đúng là lấy lòng. Hai lần rồi nhà trọ, Phó Thời Khâm vào cửa liền cởi áo khoác, một bên kéo tay áo vừa nói. Ngày hôm qua cơm ngươi làm, hôm nay ta làm, ngươi rửa chén. Lăng Giảo cười gật đầu, đồng ý đề nghị của hắn. Chỉ có một cái, khống chế nhiệt lượng, ta cũng không muốn điện ảnh mở máy, chính mình mặt mập phải thượng kính không có cách nào nhìn. Vậy điện ảnh khai mạc trước, nàng đều sẽ đặc biệt khống chế ăn uống cùng làm việc và nghỉ ngơi. Thứ nhất là không nghĩ mập không được kính, thứ hai thì không muốn ra trạng thái không tốt. Biết. Phó Thời Khâm biết yêu cầu, chui vào phòng bếp bao vây khăn choàng làm bếp, đang tại tủ lạnh lục soát nguyên liệu nấu ăn, quyết định bữa ăn tối thực đơn. Lăng Giảo thì đi phòng vệ sinh tháo cái trang, làm đơn giản dưỡng da, liền lại vùi đầu vào suy nghĩ vợ kịch rồi. Mặc dù chính mình vào được cũng rất nhiều năm, diễn kỹ cũng không tính là mất mặt, nhưng muốn cùng phó phu nhân hợp tác, này trong lòng vẫn là có chút không có chắc. Dẫu sao, người ta trước mấy bộ phim đã lấy được như vậy ngạo nhân thành tích, này một bộ nàng vai chính phục xuất làm, nếu là diễn đập vậy thì thảm. Nàng nhìn một hồi, lại đứng dậy đi phòng bếp liếc một cái. Không cần ta hỗ trợ. Ngươi một hồi hỗ trợ ăn liền tốt lắm. Phó Thời Khâm nghiêng đầu cười nói. Lăng Giảo nhìn bận xào rau người, rõ ràng là xuất thân tài phiệt nhà, lần này bắt đầu bếp tới không kém chút nào với chuyên nghiệp đầu bếp, liền có chút buồn cười nói. Đầu một lần cảm thấy, này nấu cơm nam nhân còn rất có mị lực. Ta làm cái gì cũng có mị lực. Phó Thời Khâm một tay giơ hoa sạn, quay đầu tràn đầy tự tin nói. Lăng Giảo bật cười, cẩn thận thức ăn rán. Phó Thời Khâm vội vàng chuyên tâm vùi đầu vào xào rau chuyện, để tránh thật xào rán, vậy thì ảnh hưởng hắn mị lực rồi. Chương 2409, Lăng Giảo thích chị dâu thắng được thích hắn. Lăng Giảo cùng mẹ ruột giữa tin tức, ở trên mạng náo loạn tốt một chút thiên, nhiệt độ mới dần dần hạ xuống đi. Lăng Giảo quản lý phí hết một phen thời gian, tìm được rời đi Dương ra Dương xa xa, Dương xa xa chạy đi một cái xa xôi vùng núi làm chi dạy lao sư. Hơn nữa, cả người cũng một quét trước cảm đạm, tuy không bằng đang tại vòng giải trí như vậy gọn gàng, nhưng tựa hồ qua rất đơn giản phong phú. Lăng Giảo biết sau khá cảm thấy ngoài ý muốn, sau ẩn danh quyên tặng một nhóm vật liệu, cho Dương xa xa chi dạy sở tại địa trường học. Trước mắt một cái đến 15 tháng riêng rồi, Phó Thời Khâm lại lần nữa đem Lăng Giảo cho mang về phó gia nhà cũ đụng trạm. Nhà cũ trên dưới bố trí đèn lồng, đình viện trên cây cũng quấn đầy nhỏ thải đèn. Bọn họ đi qua thời điểm, Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi đang đổi hai cái bánh bao nhỏ chơi Phó Thời Dịch mới vừa cho bọn họ mua nhỏ chợt xe ba gác. Điềm Điềm Viễn Viễn liền thấy bọn họ xuống xe, bỏ lại mình xe nhỏ xe liền chạy tới. Nhị thúc nhị thúc. Phó Thời Khâm xuống xe, giang hai cánh tay không người nên đón chạy như bay tới tiểu chất nữ, tiểu nha đầu tóc dài dài chút, một đôi ánh mắt như nước trong veo cộng thêm lông mi thật dài, còn có tròn vo mặt nhỏ, cùng bút bê tựa như khả ái. Điềm Điềm, vị này gì ngươi muốn kêu gì? Điềm Điềm nhìn về phía cùng Phó Thời Khâm đồng hành Lăng Giảo, suy nghĩ một chút mại thanh mại khí kêu lên. Giải khiết, nói ngọng chữ trị. Phó Thời Khâm khỏe miệng giật một cái, cải chính nói, kêu gì? Nghiêm túc tính một chút, Lăng Giảo so với chị dâu còn lớn hơn một tuổi, để cho người ra tỉ tỉ, ngươi nhường ngươi mẹ ruột nghĩ như thế nào? Nhưng mà, Điềm Điềm hết sức khẳng định lại kêu một tiếng, thanh âm sữa manh, bốn giải khiết, nói ngọng chữ chị, là chị. Phó Thời Khâm bốn nắn không tới, dứt khoát cũng vứt bỏ. Tiểu nha đầu này, gặp cô gái xinh đẹp, nhất luật cũng gọi chị. Lăng Giảo đối bánh bao nhỏ tiếng này chị, ngược lại là hết sức hưởng thụ. Phó Thời Khâm ôm Tiểu Điềm Điềm cùng Lăng Giảo cùng đi hướng Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi bên kia, đơn giản lên tiếng chào. Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo đứng chung một chỗ vừa nói, liền hàn huyên tới sắp hợp tác mới điện ảnh, sau đó quăng ra hai cái nam nhân đi sang một bên rồi. Phó Hàn Tranh nhìn cùng nhau tản bộ đi ra hai người, nhìn về phía Phó Thời Khâm khuyên bảo. Sau này ít đeo bạn gái ngươi trở lại. Hắn thật vất vả nghỉ ngày nghỉ, trước thời hạn trở lại bồi vợ con. Hắn đem người khu vực tới, liền đem nàng vợ quẹo đi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Phó Thời Khâm gật đầu bày tỏ đồng ý. Hắn hoài nghi, Lăng Giảo thích chị dâu đều thắng được thích hắn. Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo trò chuyện một hồi công việc, Viễn Viễn nhìn một cái Phụng Bồi hai đứa bé chơi đùa Phó Thời Khâm. Nhìn các ngươi bây giờ trạng huống này, là hợp lại. Lăng Giảo lắc lắc đầu, tạm thời không có, nhưng quyết định yên tâm kết thật tốt sống chung nhìn nữa. Mặc dù trước mắt không có tái hợp ý niệm, nhưng không thể không nói đoạn thời gian gần nhất cùng Phó Thời Khâm như vậy sống chung phương thức rất khoái trá. Rất tốt. Phó Thời Khâm vui mừng gật gật đầu, ít nhất nàng là đang tại cho Phó Thời Khâm cơ hội, không nữa tựa như trước kia hoàn toàn không đem hắn nhét vào tương lai mình cân nhắc phạm vi. Lăng Giảo mơ hồ cảm giác được Phó Hàn Tranh nhìn tới, trong ánh mắt kia có chút địch ý. Tháng sau liền muốn mở máy, ngươi chắc chắn ngươi có thể buông được chồng đứa bé đưa vào công việc. Yên tâm, đối công việc ta vẫn là chuyên nghiệp. Cố Vi Vi bảo đảm nói. Chỉ bất quá, Phó Hàn Tranh gần đây bởi vì nàng phải rời khỏi đế đô mở máy vào tổ, tâm tình lúc tốt lúc xấu, thật là so với nữ nhân tới kinh nguyện còn khó hơn dỗ. Ban đầu, rõ ràng là chính hắn khích lệ nàng đi làm chính mình thích chuyện, vào lúc này nàng thật phải đi làm chính mình chuyện thích rồi, hắn lại không vui. Chương 2410, An Dấm công lực thấy phổng. Bất chi bất giác, Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo đi cùng nhau trò chuyện mau một giờ. Phó Hàn Tranh ngược lại không có đi qua quấy rầy, cùng Phó Thời Khâm đang tại trong đình viện làm hết buồn phận nhìn hai chỉ chơi đùa bánh bao nhỏ. Chỉ bất quá, ánh mắt lao đi các nàng chỗ ở phương hướng phiêu. Phó Thời Khâm cũng thỉnh thoảng liếc trộm, cau mày nói nhỏ. Nữ nhân cùng nữ nhân giữa, có như vậy muốn nhiều hơn trò chuyện sao? Phó Hàn Tranh nhìn xa xa thẳng thắn nói hai cái nữ nhân, hướng Phó Thời Khâm hỏi. Bạn gái ta bình thường sao? Cái gì bình thường? Phó Thời Khâm ngạc nhiên. Tính hướng phương diện. Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thời Khâm chỉ anh ruột mình, thiếu chút nữa không giận đến dầm chân. Bình thường, phi thường bình thường. Ngươi đem đến gần chị dâu nam nhân coi là tình địch cũng được đi, bây giờ ngay cả nữ đều không buông tha rồi. Lăng Giảo cùng chị dâu trò chuyện tới, kia là bởi vì bọn họ là đồng hành, cộng thêm lập tức muốn hợp tác một bộ phim cho nên gặp mặt sẽ trò chuyện tương đối nhiều, hắn ca lại có thể nghĩ lệch đến nước này. Phỏng đoán không cho hắn giải thích rõ, hắn cũng có thể hoài nghi chị dâu bọn họ điện ảnh chụp thời kỳ, Lăng Giảo sẽ sanh biết hắn. Phó Hàn Tranh thoáng yên tâm một điểm, bình thường liền tốt. Hiện đang tại xã hội này, không chỉ có muốn đề phòng cùng phái, còn muốn đề phòng khắc giới, dẫu sao vợ hắn đẹp như thế khả ái như vậy. Cố Vi Vi cũng phát hiện Phó Hàn Tranh luôn luôn nhìn về bên này, vì vậy cùng Lăng Giảo cắt đứt chuyện thiếm. Mấy ngày nữa ảnh tạo hình chụp, đến lúc đó tái hảo hảo trò chuyện đi. Cách xa như vậy, nàng đều đánh hơi được nồng nặc giấm chua vị, không chỉ có Phó Hàn Tranh, còn có Phó Thời Khâm. Nàng đi trở về đi. Chủ động khoác lên Phó Hàn Tranh cánh tay. Chồng, ngươi gần đây An Dấm công lực thấy phương A. Ta trở lại 3 giờ, ngươi cùng ta tổng cộng nói 20 câu, nàng tới 1 giờ, các ngươi trò chuyện 51 phút. Phó Hàn Tranh trần thuật mình quan sát kết quả. Cố Vi Vi cười đầu hàng, dạ dạ dạ, ta không nên vắng vẻ rồi Phó Tổng ngươi. 2-3 ngày đầu muốn chắc chắn, chính hắn là xếp hạng nàng trong lòng vị thứ nhất, nhi tử con gái cũng không thể xếp hạng hắn trước mặt. Bọn họ ở bên ngoài tán gẫu một hồi, Phó Thắng Anh liền đi ra kêu bọn họ về nhà. Thằng đến dọn cơm thời gian, Phó Thời Dịch còn không thấy trở lại. Phó Lao Tam chuyện gì xảy ra, ăn cơm đều không tích cực. Hắn hôm nay không trở lại, Bồi Đông Đông đụng chạm đi. Phó Phu Nhân một bên chỉ huy người giúp việc mang thức ăn lên, vừa nói. Phó Thời Khâm một bên nhập tọa, vừa nói. Lấy Phó Thời Dịch nhiều chiến đấu như vậy lực nổ tung phan nữ. Còn có trước kia những thứ kia bạn gái trước, Đinh Đông Đông phải gồ lên bao lớn dũng khí mới có thể cùng hắn chung một chỗ A. Nói dễ nghe, chính ngươi lại tốt bao nhiêu tựa như. Đến từ Phó Phu Nhân mẹ ruột đói hỏng bét. Ta kia không xong, lại nghe lời, năng lực làm việc lại mạnh, hơn nữa quan tâm ôn nhu, mấu chốt không như vậy nhiều bừa bộn tiền nhậm. Phó Lao Tam trừ gương mặt đẹp mắt, còn có ưu điểm gì? Phó Thời Khâm bất mãn phản bác. Hắc, ta nói cho ngươi. Mặt đẹp mắt chính là thiên nhiên ưu điểm, đáng tiếc Phó tiểu nhị ngươi không có. Ngươi chưa đến, tiếng tới trước, Phó Thời Dịch vừa nói, một bên xông vào phòng ăn ngồi xuống. Ngươi không phải bồi ngươi bạn gái trước đụng chạm đi sao, tại sao lại trở lại? Phó Thời Khâm cố ý trầm tâm địa hỏi. Phó Thời Dịch trợn mắt nhìn hắn một cái, ba mẹ nàng trở lại, không cùng ta qua. Lúc này trả lại, chẳng lẽ không phải là vừa vặn đi gặp một chút cha vợ cùng mẹ vợ cái gì? Phó Thời Khâm hỏi. Phó Thời Dịch liếc hắn một cái, ta ngược lại là nghĩ a, ta sợ bị nàng ba đánh chết. Dù sao từ Đinh Đông Đông tình cờ trong lời nói biết, hắn tương lai cha vợ đối hắn không hài lòng, hơn nữa phi thường không hài lòng. Chương 2411, Tết Nguyên Tiêu cũng có thể qua thành lễ tình nhân. Phó Thời Khâm nghe, cười híp mắt đưa hắn một câu nói. Ngươi cái này kêu là, tự làm bậy, không thể sống. Hắn trung học hồi đó theo đuổi Đinh Đông Đông lại đem người quăng chuyện, Đinh gia khẳng định là biết. Hơn nữa hắn thai tiếng như vậy nổi danh, Đinh gia trưởng bối còn có thể không biết, cho nên không hài lòng hắn là tất nhiên. Hắn mới vừa nói xong, ngồi ở hắn bên trên Phó Thắng Anh một cái tắt chụp hắn trên ót. Ngươi lại không thể phán điểm tốt. Đây là chính hắn vấn đề, quan ta chuyện gì? Phó Thời Khâm bị khuất. Ngươi không biết hỗ trợ, vẫn còn ở nơi này nói mát, không nên đánh. Phó Thắng Anh hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi trễ mãi hắn kết không được cưới, hiểu hiểu điểm điểm một đi học, chúng ta không cháu trai mang làm thế nào. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch không hẹn mà cùng nhíu mày một cái, hỏi. Ba, tất nhiên nhường chúng ta kết hôn sinh con, chính là vì tìm điểm tuổi già sinh hoạt giải trí. Nếu không đâu? Phó Lao Phu Nhân đi theo hỏi ngược một câu. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, lẫn nhau đồng tình một phen. Bà nội, thà thúc giục chúng ta đây, các ngươi còn không bằng thúc giục ta ca đi, dù sao hiểu hiểu điểm điểm cũng lớn, bọn họ sống lại một thai cũng không phải là không thể. Chúng ta không sinh. Phó Hàn Tranh kiên quyết nói. Hai thai hắn là kiên quyết không suy tính, cho nên ngừa thai các biện pháp hắn luôn luôn đều làm hết sức thích hợp. Hiểu hiểu cùng điểm điểm cũng đã nhường nàng chịu nhiều đau khổ, hắn cũng không muốn lại trải qua thứ hai trở về. Cố Vi Vi hướng về phía mấy một trưởng bối. Bất đắc dĩ bĩu môi. Nàng là không ngại lại muốn đứa bé, nhưng Phó Hàn Tranh đối với chuyện này rất mâu thuẫn, dù sao nhi tử con gái đều có, cho nên phải cùng không muốn nàng đều không có vấn đề. Ai, thật tốt Tết Nguyên Tiêu, làm sao đột nhiên thì trở thành thúc dục cưới dục xanh khúc, ăn cơm ăn cơm. Phó Thời Khâm mắt thấy Lăng Giảo thần sắc có chút lúng túng, bận bịu lên tiếng rời đi đề tài. Bọn họ bây giờ vẫn là theo đuổi giai đoạn. Người nhà ngay trước mặt nàng nói tới kết hôn sinh con đề tài, quả thật không quá thích hợp. Có Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đang tại trong phòng so miệng lưỡi, một hồi bữa ăn tối cũng ăn hết sức náo nhiệt thú vị. Sau bữa ăn tối, sắc trời đã tối, người một nhà đi bên ngoài đình viện nhìn pháo đông. Trong bầu trời đêm không ngừng toát ra hỏa thụ ngân hoa, hiểu hiểu cùng điểm điểm lần đầu tiên thấy, mừng rỡ hoa hoa trực hiếu. Chỉ bất quá, một mảnh hỏa thụ ngân hoa trong luôn luôn lại sẽ xuất hiện hình trái tim pháo đông. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, lại đồng loạt nhìn về phía ôm hắn chị dâu nhà mình anh ruột. Tết Nguyên Tiêu là đoàn viên tiết, ngươi qua cùng một lễ tình nhân tựa như, thích hợp sao? Huống chi, mấy ngày trước mới qua lễ tình nhân. Ta cao hứng. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm một hơi nén ở trong lòng, lại không dám mắng hắn, cũng không đánh lại hắn, chỉ có thể nhịn đi xuống. Đốt nghe. Tê Phó Thời Dịch đem ôm vào trong ngực Tiểu Điềm Điềm để xuống, tam thúc ôm không động ngươi. Tiểu Điềm Điềm quay đầu chạy trở về mẹ bên người, đưa cánh tay nhỏ cầu ôm một cái. Mẹ ôm. Phó Hàn Tranh cau mày nhìn bên chân mập đô đô con gái nhỏ, Điềm Điềm, ngươi trưởng thành, không nên để cho người ôm. Tiểu nha đầu ủy khuất biết liêu biết miệng, nước mắt khoảnh khắc đang tại trong hốc mắt lợn vợn. Cố Vi Vi một lòng đau, đổi eo liền phải đem con gái ôm. Phó Hàn Tranh nhưng trước nàng một bước đem Điềm Điềm bế lên, nhỏ giọng thì thầm. Nàng bây giờ bao nhiêu cân lượng ngươi không biết sao, nhiều nhường nàng học một ít hắn ca. Con trai hắn bớt nhiều chuyện, rất ít cầu ôm một cái, chững chạc cực kỳ. Ngươi như vậy ghét bỏ con gái mình, thích hợp sao? Cố Vi Vi nhỏ giọng nói. Chương 2412, ngươi đây là đùa bỡn lưu manh ngươi biết không? Điềm Điềm mặc dù đang tại Phó Hàn Tranh trong ngực, ánh mắt nhưng ủy khuất ba ba nhìn mẹ. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh hay là kiên quyết không có đem con gái giao cho Cố Vi Vi ôm một chút. Rõ ràng là con gái nhỏ, cân nặng lại dáng dấp so với anh nàng còn nặng 2 cân, ôm nó phải nhường vợ hắn nhiều thụ mệt mỏi. Lăng Giảo cùng Phó Thời Khâm đứng ở bọn họ bên phía sau, thấy sửng sốt một chút. Phó Thời Khâm nhỏ giọng thì thầm, như vậy nhỏ, anh ta chỉ như vậy, sau này lại trưởng thành, này hai đứa bé không chừng làm sao bị hắn ngại. Này ngược lại cũng không phải cái đó ghét bỏ ý, chẳng qua là hắn ca không cho phép vợ mình thụ mệt mỏi, coi như là ruột thịt nhi tử con gái cũng không được. Lăng Giảo cười khẽ, thấp giọng nói. Anh cả ngươi đại tẩu. Rất ân ái. Phó Thời Khâm khổ não lắc đầu, không chịu nổi, không chịu nổi. Này tính toán thời gian đều chung một chỗ bao lâu, đứa bé đều lớn như vậy, hắn ca còn cùng Nhiệt Yêu lúc một dạng sức mạnh 10 phần, thậm chí so với trước kia còn tệ hại hơn. Cơm tôi ăn, pháo bông cũng nhìn, cuối cùng phó phu nhân lại để cho phòng bếp nấu nguyên tiêu, một người ăn một chén nhỏ. Phó Thời Khâm dòm thời gian xong hết rồi, liền nói lên muốn đưa Lăng Giảo trở về. Thời Khâm, trong nhà còn có chút ăn, các ngươi dẫn đi những ngày qua ăn. Phó Thời Khâm dòm nhà mình mẹ ruột một mực hướng chính mình nháy nháy mắt, liền hướng Lăng Giảo nói. Ngươi lên xe trước chờ ta, ta cầm lên đồ tới ngay. Ừ, Lăng Giảo ứng lên tiếng đáp lại, đang tại Cố Vi Vi đưa Tiễn Hạ trước ra cửa. Phó Thời Khâm đi theo phó phu nhân đi phòng bếp, phó phu nhân phân phó người trong nhà cho hắn trang rồi chút tự chế lô chấp tương thức ăn cái gì, liền kéo phó Thời Khâm nói tránh sự mà. Ngươi gần đây ngày ngày không trở lại, còn cùng người ở một khối mà, có phải hay không có tình huống? Tình huống gì, hay là ở một tòa nhà, không phải một gian phòng? Phó Thời Khâm cải chính nói. Phó phu nhân nghe xong thở dài than thở, ngươi nói ngươi, anh ngươi bây giờ đều đặc biệt chính xác ngươi giả nhường ngươi đuổi theo bạn gái, chị dâu ngươi cũng ở đây có thể sức lực cho ngươi trợ công, ngươi ngược lại là không chịu thua kém điểm nhanh lên một chút đem người đuổi tới tay. Mẹ, nói yêu thương trọng yếu chính là quá trình, không phải kết quả. Phó Thời Khâm nói. Phó phu nhân vừa nghe, thiếu chút nữa không tại chỗ vô bàn trợn mắt. Kết quả không trọng yếu, tất nhiên ngươi là nghĩ chỉ nói yêu thương, không cùng người kết hôn. Ngươi đây là đùa bỡn lưu manh ngươi biết không? Phó Thời Khâm che chán, ta là ý nói, không nên vì kết quả, đi coi thường yêu quá trình, bây giờ chữ bắt còn không có phẩy một cái đây, ngươi nói kết hôn làm gì? Hắn cái này còn không cùng người chính thức xác nhận quan hệ yêu thương, nàng cái này thì quan tâm đến kết hôn về vấn đề tới, có phải hay không có chút nghĩ quá xa? Cả nhà như vậy nhiều người đang ủng hộ ngươi, ngươi muốn cho ta làm hỏng, đừng họ phó rồi. Phó phu nhân sụ mặt khuyên bảo. Hàn Tranh cùng Vi Vi hồi đó kia dùng bọn họ bận tâm, ngược lại là hắn cùng Thời Dịch hai cái nói người bạn gái, nhường người một nhà đều đi theo dầu thúi ruột. Dạ dạ dạ, ta nhất định sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, nhường ngươi thêm một người nữa con dâu. Phó Thời Khâm liên tục bảo đảm, cầm lên đồ liền vội vã ra cửa. Phó phu nhân chân trước đem Phó Thời Khâm đưa đi, quay đầu thấy Phó Thời Dịch ngồi ở phòng khách chơi điện thoại di động, liền sụ mặt nói. Còn có ngươi, còn không nghĩ biện pháp sớm một chút đem Đông Đông dỗi trở lại, còn có thời gian tâm tình chơi điện thoại di động, đáng đời ngươi tương lai cha vợ không coi trọng ngươi. Mẹ, ta là ngươi ruột thì sao? Phó Thời Dịch trừng mắt nhìn hỏi. Làm thành mẹ ruột, biết rõ hắn tương lai cha vợ nhìn trên hắn, nàng không biết bày mưu tính kế giúp hắn, còn đem hắn dỗi một hồi. Chương 2413, hiện ở đây sao đánh mình mặt? Phó phu nhân cho hắn một cái xem thường. Nếu không phải ruột thịt, sớm ném. Phó Thời Dịch nhìn về phía ở phòng khách chơi đùa cháu trai cháu gái, ủy khuất tố cáo. Hiu hiu, điềm điềm, bà nội các ngươi khi dễ ta. Hai cái bánh bao nhỏ nghe, lộc cộc chạy tới, một người cho hắn một cái ôm một cái thân thân. Phó Thời Dịch tâm tình lập tức được chữa rồi, nhìn lướt qua phòng khách. Di, anh ta chị dâu đâu? Thư phòng. Phó Thắng Anh nói. Gần đây Hàn Tranh là bận bịu công việc, Vi Vi chính là bận bịu điện ảnh mở máy trước chuẩn bị công việc, cho nên sau buổi cơm tối đều chui trong thư phòng bận bịu. Phó Hàn Tranh một bên bận bịu công việc, một bên luôn luôn dương mắt quan sát một chút ngồi ở đối diện người, nhìn nàng khi thì đang tại vở kịch trên viết chút ghi chép, khi thì cùng kịch tổ nhân viên điện thoại câu thông qua ít ngày mở máy buổi họp báo, bận rộn hoàn toàn không thời gian nhìn hắn cái này chồng một cái. Đang tại cố Vi Vi cúp một thông điện thoại sau. Hắn nói, ta có chút hối hận. Hối hận cái gì? Cố Vi Vi thiêu mi. Hối hận nhường ngươi đi đóng phim. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi bật cười, lúc trước là ai nói hy vọng ta đang tại ngươi bên người tự do vui vẻ, có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần vì ai người nào hủy khuất cầu toàn, hiện ở đây sao đánh mình mặt. Chẳng qua là hối hận của mình, không có ý định ngăn cả ngươi. Phó Hàn Tranh nói. Hắn tấm lòng ban đầu đương nhiên là không có đổi, chỉ là muốn đến nàng một bận bịu với công việc, cùng hắn thời gian ở chung với nhau thì ít, nghĩ hắn thời gian thì ít, trong lòng có chút không phải mùi vị thôi. Cố Vi Vi thả tay xuống đầu chuyện, đến gần đến hắn ghế ngồi sau, đưa cánh tay từ phía sau ôm hắn cổ, nằm ở hắn trên bả vai ôn ngôn nhuận ngữ nói. ta bảo đảm sẽ dành thời gian trở lại bồi ngươi cùng bọn nhỏ. Nàng không có như vậy công việc cuồng, bận rộn một chút thì hoàn toàn không để ý chồng hài tử. Phó Hàn Tranh như vậy nhật lý vạn cơ người, mỗi ngày đều sẽ lưu đầy đủ thời gian bồi nàng cùng bọn nhỏ. Thật ra thì nhìn kỹ một chút, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm hai đứa bé trừ hoài bọn họ cùng sinh bọn họ thời điểm nàng cực khổ một ít ra, sinh ra được sau nàng cũng không có nhiều khổ cực đi chiếu cố bọn họ. Không có cùng phó ra các trưởng bối ngựa bài trước khi, ban ngày có người nuôi dạy trẻ hỗ trợ trông nom, buổi tối giống như bọn nhỏ tắm cùng pha sữa bộ chuyện, bình thường đều là Phó Hàn Tranh chủ động làm. Sau đó cùng phó ra mấy một trưởng bối ở cùng một chỗ, có bọn họ hỗ trợ mang con, nàng cơ hồ trừ bồi hai đứa bé chơi một chút, bận tâm chuyện thì càng thêm ít đi. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua đối diện vở kịch, nam chủ diễn là ai? Phó Thời Dịch. Không phải, là cái mới vừa vào được nam diễn viên, rất có linh khí một cái tiểu tử mà Cố Vi Vi lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được nhà mình chồng ánh mắt không thoải mái rồi, lập tức nói, là Dịch Lao đề cử. Hắn lúc trước một bộ kịch nam vai phụ một trong. Nhưng Phó Thời Dịch diễn không được. Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thời Dịch giàu gì là người mình, cho nên thả kịch tổ sẽ không có vấn đề gì, nhưng là đàn ông khác, hắn liền chẳng phải tin được rồi. Người đang lo lắng cái gì, toàn thế giới đều biết ta là phó phu nhân, ta có thể cùng người như thế nào. Cố Vi Vi chịu nhịn tính tình cho hắn méo một cái bả vai, chậm rãi nói, Phó Thời Dịch tính cách khí chất không quá phù hợp kia nhân vật. Phó Hàn Tranh cũng chỉ là không được tự nhiên như vậy một chút, cuối cùng cũng không có quá can thiệp nàng công việc, chỉ nói, ta tận lực mang con mấy cái đi do thám. Sớm biết liền nên đang tại đế đô bên cạnh xây cái điện ảnh và truyền hình thành, đỡ cho bọn họ chụp cái kịch còn phải chạy vùng khác đi, đang tại đế đô chụp liền có thể ban ngày chụp buổi tối trực tiếp về nhà rồi. Chương 2414, ta hay là nàng tiểu thúc từ đâu? Quá hết 15 tháng riêng, Cố Vi Vi cũng bắt đầu sớm ra muộn ra lưu đủ lên. Sáng sớm đưa Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân mang hai đứa bé đi sớm dậy trung tâm, mới đuổi đi công tác phòng cùng nhà sản xuất phim soạn giả cùng nhau mở ra một sẽ. Phó Thời Dịch làm thành xuất phẩm một người trong, cũng tham gia hội nghị, bất quá toàn bộ hành trình chỉ có thể dòm bọn họ thẳng thắn nói, một câu nói cũng cắm không được. Mặc dù hắn diễn xuất cũng có mấy năm, nhưng đối với phía sau màn công việc luôn luôn không phải làm sao ưa chuộng, cho nên cũng không phải đặc biệt tinh thông. Hơn nữa, hắn phải làm chẳng qua là bảo đảm hắn chị dâu có thể vốn đầy đủ, chụp thuận lợi, hết thể cái khác không phải hắn chuyên nghiệp đồ, hắn một mực không hỏi tới. Hội nghị chủ yếu xác định xuống tháng mở máy chuẩn bị công việc, cùng với diễn viên tiếp xúc tình huống. Chúng ta mời diễn viên đều chống đi rồi thời gian biểu, mở máy buổi họp báo cũng sẽ đến đúng giờ tràng. Tốt như vậy cơ hội, gọt nhọn đầu muốn trên bộ này kịch nhiều người là, ngốc rồi mới có thể từ chối. Phó Thời Khâm nói, từ chuyên gia IT, cánh bướm biển cả gơ tờ, muốn mở máy tin tức, trong vòng nhiều người quen đều tới lôi kéo làm quen, muốn cầm nhân vật. Nhưng là, mỗi nhân vật diễn viên đều là hắn chị dâu tự mình sao định, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đi thay đổi người. Điều này cũng đúng, không ít diễn viên cùng quản lý đều ở đây hướng chúng ta đẩy người. Chọn vai đạo diễn buồn rầu nói, gần đây nàng đã bị người quấy rầy sợ, có tới đôi hắn tài sắc hối lộ, có mượn danh tiếng làm áp lực, hắn là mỗi ngày càng khổ không thể tả. May mắn, có phó phu nhân cùng tam thiếu ở phía trên chỉ vào, coi như hắn cự tuyệt, những người này cũng không dám thế nào. Dẫu sao, như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng không sợ cầm Phó Hàn Tranh phu nhân như thế nào. Hắn tuy là chọn vai đạo diễn, nhưng cũng chỉ là cây kịch bất đồng nhân vật. Đề cử một ít nghệ sĩ, còn cuối cùng quyết định do ai tới đóng vai, đều vẫn là đạo diễn quyết định. Một trận hội nghị, mở ra ba cái nhiều giờ mới kết thúc, Cố Vi Vi nhìn đồng hồ cho phó phu nhân đi điện thoại, mới biết bọn họ đã xong sớm dậy giờ học trở về. Hơn nữa, dặn dò hắn không cần chạy về, có thể đi cùng Phó Hàn Tranh hẹn một cái trễ giờ trở về. Cố Vi Vi nghĩ cũng vậy, qua vài ngày phải đi, gần đây hay là thật tốt dỗ tốt chồng quan trọng. Nàng hướng Tiểu Lâm cùng nhà sản xuất phim dặn dò một ít vấn đề chi tiết, xem giờ xong hết rồi, liền chuẩn bị rời đi. Người còn chưa kịp rời đi, thì có nhân viên làm việc qua tới hỏi. Đạo diễn, Tam Thiếu, Khưu Linh quản lý tới, nói là muốn gặp ngươi một lần mấy cái. Phó Thời Dịch cùng Cố Vi Vi nhìn nhau một cái, phải, lại là một cái nghĩ nhét vào người tới. Nhường nàng vào đi. Cố Vi Vi ngược lại không có đuổi người. Dẫu sao đều là đồng hành, không cần phải làm như vậy tuyệt. Nhân viên làm việc đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền dẫn Khưu Linh quản lý tới. Phó phu nhân, Tam thiếu, đã lâu không gặp. Cố Vi Vi cạn nhiên cười một tiếng, chuyện gì? Khưu Linh quản lý cười khan hai tiếng, nhìn đối phương hỏi đến trực tiếp, dứt khoát cũng liền trực tiếp nói rõ ý đồ. Phó phu nhân, ngươi cùng Khưu Linh cũng hợp tác qua mấy lần, nàng diễn kỹ cũng là ngươi một tay điều dạy dỗ. Lần này IT, cánh bướm biển cả gờ tờ, nhân vật có thể hay không suy nghĩ một chút nữa nàng, dù sao cũng là người quen. Người quen thế nào, ta hay là nàng tiểu thúc từ đâu, ta cũng không cái gì nhân vật đều không hỗn thượng. Phó thời dịch vừa nghe đối phương muốn lôi kéo làm quen, trực tiếp đem người dối chết. Lấy Khưu Linh giả vị, khẳng định không thể nào vì Lăng Giảo làm xứng, cho nên tới cầu nhất định là nữ chủ nhân vật. Chương 2415, ngoài sáng đánh nàng mặt. Phó thời dịch vừa nói như vậy, trực tiếp đem Khưu Linh quản lý rồi phải lúng túng. Khưu Linh là hợp tác qua người quen, này người ta hay là tiểu thúc từ đâu, cũng cái gì nhân vật đều không mò được, cái này thì nhường nàng có chút khó mà mở miệng nói nữa. Nhưng là, nàng lại biết bộ này kịch, tuyệt đối là sẽ để cho diễn viên nhân khí lớn bạo làm kinh điển, cho nên chỉ có thể nhắm mắt mải. Phó phu nhân, Khưu Linh là đặc biệt hy vọng sẽ cùng ngài hợp tác, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ nàng một chút. Khưu Linh là dựa vào cùng nàng hợp tác hai bộ phim trở mình, đang tại sau đó mặc dù cũng hợp tác một ít lớn chế tạo, nhưng cơ bản vẫn là không cách nào cùng kia bộ phim như nhau. Nếu như lại như vậy hao tổn nữa, lúc ấy dựa vào kia hai bộ phim tích lũy nhân khí cùng danh tiếng, sớm muộn sẽ hao hết sạch. Bực này rồi mấy năm, thật vất vả trông được phó phu nhân phục xuất chấp đạo IT, cánh bướm biển cả gờ tờ. Kết quả nữ nhân vật chính nhưng định người khác. Cố Vi Vi lễ phép mỉm cười, xin lỗi, chúng ta tất cả nhân vật đã chắc chắn cũng ký hợp đồng, lần này không có cơ hội sẽ cùng các ngươi hợp tác. Cái này, chỉ cần đạo diễn ngươi một câu nói, chúng ta nguyện ý trợ giúp chi trả tiền vĩ ước. Khưu Linh quản lý không chịu từ bỏ ý định nói. Cho dù bọn họ cùng Lăng Giảo giải ước, các nàng tới trả tiền vĩ ước, đây cũng là một khoản tính toán mua bán. Cố Vi Vi nụ cười lạnh lùng, ta không có giải ước dự định, nhân vật này là ta tự mình quyết định, không có ý định đổi người khác. Phó phu nhân, đủ rồi, không cân nhắc qua dùng nàng, ngươi lại ở chỗ này nói gì cũng không dùng, cùng ngươi khách khí một chút, ngươi thật đúng là không khách khí. Phó thời dịch không nhịn được sệ mặt xuống. Lại không nói Lăng Giảo là hắn chị dâu khâm quyết định nữ nhân vật chính, đây cũng là hắn tương lai nhị tổ A. Là bọn họ nghĩ thay đổi người liền muốn đổi. Khưu Linh quản lý nhìn phó thời dịch lời đã nói đến này phân thượng rồi, không thể không tuyển chọn buông tha. Dẫu sao, huyên náo quá khó coi, sẽ ảnh hưởng tương lai hợp tác. Kia, ta liền không chế mải các ngươi bận rộn, lần sau lại có cơ hội, hy vọng có thể lại hợp tác. Tiểu Lâm gọi nhân viên làm việc đem người đưa đi, không nói nói hỏng bét nói. Khưu Linh diễn hai bộ lớn chế tạo, thành tích đều đập không mắt thấy. Lúc này mới liếc tới IT, cánh bướm biển cả gờ tờ, nhân vật. Còn có chính là, nàng biết một khi Lăng Giảo vai chính rồi IT, cánh bướm biển cả gờ tờ, phim điện ảnh chiếu sau, nàng lại thêm một cái đối thủ mạnh. Phó thời dịch phân tích nói, diễn viên đồng hành giữa, cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Hắn chị dâu chủ đóng phim cùng chấp đạo điện ảnh, mỗi một bộ đều có thể nói kinh điển. Đang tại trong cái vòng này, có thể so sánh Khưu Linh xuất sắc hơn. Trừ một ít lớn tuổi hơn tiền bối, chính là hắn chị dâu. Hắn chị dâu đã lui cư phía sau màn, có thể này đem Lăng Giảo bưng dậy rồi, không phải cho Khưu Linh chịu một cái đối thủ cạnh tranh, cũng khó trách nàng gấp như vậy rồi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hướng Tiểu Lâm nói. Khả năng sau này Khưu Linh người hái mộ cùng Lăng Giảo người hái mộ sẽ có chút mâu thuẫn, nhắc nhở một chút Lăng Giảo bên kia. Lúc trước, Khưu Linh đối ngoại một mực tạo là nàng ngự dụng nữ số 1. Bây giờ nàng mới điện ảnh định Lăng Giảo, này không phải ngoài sáng đánh nàng mặt, hai nhà người ái mộ miễn không được sẽ cấu xé nhau. Bất quá, dẫn dắt tốt lắm đâu, là vì điện ảnh gia tăng nhiệt độ, nếu là dẫn dắt không tốt, vậy thì hai nhà hô khắp chiêu đen lên rồi. Ta biết, quay đầu liền liên lạc bọn họ. Tiểu Lâm kêu, hôm nay Khưu Linh quản lý chủ động tìm tới cửa bị cự tuyệt, miễn không được song phương người ái mộ muốn nổi lên va chạm. Khi qua bà chủ quản lý, bây giờ lại mang khác nghệ sĩ, cảm thấy ai cũng khó hầu hạ, ai cũng không có bà chủ bất chuyện. Chương 2416, ngoài sáng đánh nàng mặt hai. Khưu Linh quản lý thất bại mà về, Khưu Linh rất là không hài lòng. Ta đều cùng ngươi nói, bộ này kịch rất trọng yếu, vô luận như thế nào phải nói động nàng, ngươi trở về nhanh như vậy. Khưu Linh quản lý bất đắc dĩ thở dài than thở, ta nên nói đều nói rồi, phó phu nhân giữ vững nói tất cả nhân vật đều đã chắc chắn ký hợp đồng, lập tức phải quan tuyên rồi, lần này không có cơ hội hợp tác. Ai cũng biết bộ này IT, cánh bướm biển cả gờ tờ, trọng yếu, bao nhiêu người gọt nhọn đầu muốn lên bộ này kịch, nhưng là không cái cơ hội kia cũng chỉ có thể nhận. Dẫu sao, này đạo diễn là phó phu nhân, xuất phẩm người lại là phó gia tam thiếu, đều là không thiếu tiền chủ nhân. Này hối lộ người ta đi, người ta không thiếu tiền, đưa người đi, dám cho phó phu nhân an bài nam nhân, đây là không muốn sống nữa. Đã hợp tác qua hai lần. Mới điện ảnh theo lý thuyết cũng nên trước tìm ta, nhưng tìm tới Lăng Giảo cái đó diễn phim truyền hình. Khưu Linh càng nghĩ càng giận. Lăng Giảo chủ đóng phim rất ít, đa số thời điểm hay là đóng kịch TV, định như vậy người diễn nhân vật chính, nàng cũng thật là dám. Khưu Linh quản lý biết nàng trong lòng có khí, luôn luôn nàng người ái mộ đều nói nàng là phó phu nhân ngự dụng nữ số 1, bây giờ IT, cánh bướm biển cả gờ tờ, nữ số 1 định Lăng Giảo, đây không phải là đánh nàng mặt. Hơn nữa, bộ này kịch Lăng Giảo nếu là dậy rồi, tương lai chính là nàng đối thủ cạnh tranh, lúc này nàng cuống cuồng là hoàn toàn có thể hiểu. Nhất là, nàng gần đây hai bộ phim phòng vé đều nhào. Lăng Giảo cùng phó nhị thiếu chung một chỗ, cùng phó phu nhân tự nhiên đi gần một chút, này quyết định nàng cũng là trong tình lý chuyện, chúng ta lại hợp tác thế nào qua, dẫu sao âm thầm không có giao tình gì. Khưu Linh quản lý tương đối lý tính, bị cự tuyệt cũng là nàng trong dự liệu kết quả. Nếu không phải phó nhị thiếu tầng quan hệ này, cái này nữ số 1 cũng chưa chắc tua phải trên nàng. Khưu Linh tức giận nói. Trước khi hợp tác sau, nàng cũng không phải chưa thử qua cùng phó phu nhân giữ liên lạc. Nhưng là lúc đầu phim điện ảnh chiếu sau, phó phu nhân liền im hơi lặng tiếng, mấy năm đều không có lại từ chuyện sự nghiệp điện ảnh, vậy bố đều không thế nào xử lý, đặc biệt sanh con mang con đi. Nàng không đang tại cái vòng này hoạt động, nàng ngay cả có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không khả năng đi phó ra cùng người lôi kéo làm quen. Lăng Giảo bởi vì có phó thời khâm này bạn trai, có cơ hội đi phó ra đi đi lại lại, tự nhiên cũng liền cùng phó phu nhân hôn thủ. Nghĩ như vậy, chúng ta cũng không có gì hay không cam lòng, dẫu sao chúng ta cùng phó phu nhân tư giao không như vậy sâu. Khưu Linh quản lý nói xong, nói, gần đây có mấy cái không tệ vở kịch, ngươi dành thời gian nhìn một chút. Lăng Giảo thở dài than thở, không chút nào hứng thú. Có kia bộ IT, cánh bướm biển cả gờ tờ, ta soi kia cái kịch bản, phòng vé cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Phó phu nhân trước chấp đạo điện ảnh, hai bộ phòng vé đổi mới ghi chép, đến nay cũng không có ai phá nàng ghi chép, ước chừng có thể phá nàng ghi chép cũng chỉ có chính nàng. Bộ này IT, cánh bướm biển cả gờ tờ, nghe nói tiểu thuyết bản quyền mấy năm trước liền mua đi qua, đến năm nay mới trụ, nhất định là làm chuẩn bị chu đáo. Cho nên, bộ phim này nhất định sẽ trở thành năm nay được mong đợi nhất một bộ, lúc này nàng diễn cái gì, cũng đều sẽ chìm ngập đang tại IT, cánh bướm biển cả gờ tờ, ánh sáng dưới. Nay bị nàng nghiền ép điện ảnh nhiều đi, chẳng lẽ đều không quay rồi. Khưu Linh quản lý vừa nói, đem mấy cái kịch bản để lên bàn, IT, cánh bướm biển cả gờ tờ, là diễn không được, nhưng cái khác kịch vẫn là có thể nhận, dịch đạo cùng mạc đạo vở kịch đều có. Bọn họ kịch chung quy sẽ không kém đi nơi nào. Chương 2417, cùng đi ăn tối sau, chính là cộng độ lương tiêu. Cố Vi Vi ở phòng làm việc mở cuộc họp xong, thấy Khưu Linh quản lý sau, vội vã chạy tới phó thị tập đoàn trụ sở chính. Thư Khiêm thấy nàng từ thang máy đi ra, nên đón nói. Lão bản vẫn còn đang họp, phu nhân ngài là trực tiếp đi phòng họp tìm hắn, hay là đi phòng làm việc chờ. Lão bản sớm có qua giao phó. Phu nhân tới công ty bất kể hắn làm gì, đều có thể trực tiếp đi tìm hắn. Ta đi phòng làm việc chờ đi. Cố Vi Vi nói. Nếu hắn đang họp, nàng liền không đi qua quấy rầy. Nàng đi phòng làm việc ngồi một hồi, Từ Khiêm gọi điện thoại đi vào nói cho nàng Phó Hàn Tranh hội nghị kết thúc. Cố Vi Vi khép sách lại mở cửa đi ra ngoài, chỉ thấy phòng họp phương hướng một đám người đi qua đây. Một tên tóc vàng mắt xanh vóc người nóng bỏng ngoại quốc nữ quản lý cấp cao đi ở Phó Hàn Tranh bên cạnh, một bên đang nói chuyện công tác đồng thời, thỉnh thoảng liêu tóc thả ra mập mờ tin tức. Phó Hàn Tranh thấy được Cố Vi Vi, liền ngừng một chút đưa đối phương bước chân. Kỳ đạ tiểu thư, hy vọng chúng ta hợp tác hết thể thuận lợi. Phó Tổng, ta vẫn là lần đầu tiên đi tới nước Hoa, không biết có hay không cái này vinh hạnh, tối nay có thể cùng ngươi cùng đi ăn tối. Kỳ đạ hữu hảo mỉm cười. Xin lỗi, buổi tối ta phải bồi ta phu nhân. Phó Hàn Tranh vừa nói, Cố Vi Vi đã đi tới hắn bên người, hướng về phía đối diện câu dẫn chồng nàng nữ nhân mỉm cười nói, Kỳ đạ tiểu thư, ngươi tốt. Kỳ đạ kinh ngạc như mày, thu liêm tâm tư, cùng nàng lễ phép cầm cái tay. Đã như vậy, hy vọng chúng ta tiếp theo hợp tác khoái trá. Nói xong, mang mình trợ lý tới công ty tùy tùng đi về phía thang máy. Cố Vi Vi thấy người đi, tức giận trợn mắt nhìn Phó Hàn Tranh. Ta liền mấy ngày không đến, đi làm đều còn trêu chọc rồi cái khác tiểu yêu tinh. Chẳng qua là trong công tác hợp tác. Phó Hàn Tranh mất cười nói. Mới vừa rồi đều mời ngươi cùng đi ăn tối rồi, cái này phải cùng đi ăn tối sau phải mời ngươi đi phòng nàng nói một chút nhân sinh lý tưởng rồi. Cố Vi Vi kéo hắn tay, một bên trở về hắn phòng làm việc, một bên lẩm bẩm. Người Tây Phương đối với trung ý đối tượng, bình thường cũng sẽ biểu hiện rất trực tiếp, bề ngoài là mời cùng đi ăn tối, cuối cùng ý là mời người cộng độ lương tiêu. Phó Hàn Tranh vào cửa, xoay người đem người để ở cửa hôn hồi lâu. Ta không đáp ứng. Bình thường trừ cần thiết công việc trường hợp, hắn chưa từng âm thầm cùng nàng trở ra khác thường có tiếp xúc quá nhiều. Đối phương công ty an bài tới đối tiếp nhân viên chính là một nữ, hơn nữa cũng chỉ có nàng quen thuộc nhất các hạng vận hành. Hắn không thể nào bởi vì đối phương là nữ nhân liền cự tuyệt này có hợp tác. Cố Vi Vi nhéo một cái hắn mặt, ngươi gương mặt này, quá tuyệt người. Đó cũng là ngươi một người. Phó Hàn Tranh để tùy đang tại mình trên mặt bóp tới bóp lui, mảy may không có trước người lạnh lùng nghiêm túc hình tượng. Cố Vi Vi biết hắn cũng không kêu hồng hạnh ra tương ý, này giấm ăn ăn cũng không có vị nhi. Phó phu nhân, có hay không cái này vinh hạnh, tối nay có thể cùng đi ăn tối. Cố Vi Vi cười ôm hắn eo, vô cùng vinh hạnh. Muốn ăn cái gì? Phó Hàn Tranh xoa xoa nàng đầu. Mới vừa trên đường tới, Lăng Giảo mời chúng ta quá khứ chùa cơm. Phó tiểu nhị một mực nói Lăng Giảo tay nghề tốt bao nhiêu, ta tò mò. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh cau mày, cùng bọn họ tụ tập với nhau ăn, vậy kêu là ước hẹn sao? Cũng không đã cảnh cáo Phó Thời Khâm, nhường hắn nữ nhân cách hắn nữ nhân xa một chút, tại sao còn không bao ở? Ta đều đáp ứng nàng, đi đi đi đi. Cố Vi Vi cười thúc giục. Lăng Giảo tính tình là có chút lạnh, nhưng quen thuộc sau mới phát hiện là cái đặc biệt có người thú vị. Chương 2418, ôn lại mộng cũ. Phó Hàn Tranh tuy không quá tình nguyện, nhưng cuối cùng không cưỡng được nàng đáp ứng. Bọn họ hai người mới vừa vào thang máy, Phó Thời Khâm cũng xông vào, đi theo bọn họ cùng nhau đi xuống lầu. Giảo Giảo nói các ngươi muốn đi qua ăn cơm. Ngươi ngày ngày đem Lăng Giảo tay nghề khen ba hoa thiên địa, ta không hiếu kỳ cũng không được. Cố Vi Vi hừ nói. Vốn chính là tốt. Phó Thời Khâm tiêu ngạo hất cả một cái. Phó Hàn Tranh từ chối cho ý kiến, chẳng qua là ôm Cố Vi Vi bả vai, chờ thang máy hạ xuống. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút ít ngày trước sóng gió, tò mò hỏi một câu. Dương ra chuyện, bây giờ thế nào? Dương xa xa chạy đi xa xôi vùng núi chi dậy đi. Cùng nhà cắt đứt liên lạc, Tôn Tú Lan bị người chung quanh đâm cổ xương sống cũng dọn nhà, Dương Diệu Tông ngược lại không cam tâm, có chờ cơ hội theo dõi Lăng Giảo hai lần, bất quá nhường ta âm thầm đuổi. Phó Thời Khâm giọng nói nhẹ nhàng, nói, chuyện này không chỉ không có cho Lăng Giảo tạo thành tác dụng phụ, ngược lại vòng phấn, bây giờ nàng là quốc dân khuê nữ quốc dân trị, thương tiếc nàng nhiều người rồi đi. Không ảnh hưởng liên tốt, hơn nữa nhìn Lăng Giảo trạng thái bây giờ. Tựa hồ đã đang từ từ buông xuống đi qua. Cố Vi Vi vui mừng nói. Nghĩ đến, ăn tết thời điểm kia lần moi tim nói như vậy, nàng bao nhiêu là nghe lọt được một ít. Phó Thời Khâm cười hì hì, chị dâu ngươi cũng như vậy cảm thấy đúng không? Mới đầu ta còn tưởng rằng nàng đột nhiên đối ta tốt lắm, là định cho ta tuyệt giao. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Cố Vi Vi suy nhiên cười nói. Ba người đi xuống lầu, Phó Thời Khâm mở ra mình xe. Cố Vi Vi thì cùng Phó Hàn Tranh một chiếc xe đi Cẩm Tú nhà trọ. Phó Thời Khâm đậu xe xong liền liên tục không ngừng đi lên lầu. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi vẫn còn nhàn nhã dưới lầu vòng vo một vòng. Lầu dưới hoa tử đằng hành lang cũng mơ hồ có chút lên hoa cốt đoá. Lại qua hai cái tháng, những thứ này hoa lại phải mở ra. Cố Vi Vi đưa tay sờ một cái xúc động cười nói. Bây giờ muốn bắt đầu lần đầu tiên ở chỗ này thấy này một mảnh hoa tử đằng lúc tình cảnh, cũng như cách một đời vậy xa vời. Khi đó, ngươi sợ là không thời gian trở về đến xem. Phó Hàn Tranh thở dài nói. Cố Vi Vi kéo ở hắn cánh tay, cười híp mắt nói. Ta nhất định đánh cái thời gian trở lại cùng ngươi cùng nhau nhìn hoa. Hai người cười cười nói lên lầu, đi lăng rảo ở tạm nhà trọ. Hai người đã đều hệ khăn choàng làm bếp đang tại phòng bếp làm việc lên. Cố Vi Vi nhìn lướt qua phòng, hướng Phó Thời Khâm nói. Trên lầu không phải có bao lớn hơn, làm sao cho người an bài nơi này. Đừng, trên lầu vậy là các ngươi ở qua, chúng ta vào ở, anh ta không chừng phải làm sao hả ta. Phó Thời Khâm hừ nói. Hắn ca hắn chị dâu sơ quen biết ở trên lầu bộ kia nhà trọ ở qua một đoạn thời gian, nơi đó tràn đầy bọn họ nhớ lại, bọn họ lại vào ở không thích hợp. Hơn nữa, lấy hắn ca tính khí, cũng sẽ không cho phép nàng cùng Lăng Dạo đi vào ở. Cố Vi Vi săn tay áo, do hỏi. Ta giúp làm cái gì? Đừng, ngươi cùng anh ta ở phòng khách ngồi cũng được, lên lầu đi lên ôn lại mộng cũ cũng được, ngàn vạn lần chớ tới hỗ trợ. Phó Thời Khâm kiên quyết cự tuyệt nàng tới hỗ trợ. Nay nàng phải giúp một tay rồi, hắn ca khẳng định cũng sẽ không nhàn rỗi, như vậy nhỏ cái phòng bếp có thể không chen lọt bọn họ bốn người. Cố Vi Vi nhìn Phó Hàn Tranh một cái, lên lầu nhìn một chút. Lúc ban đầu thời điểm là ở bên này ở một đoạn thời gian, sau đó lại dọn đi Thiên Thủy biệt thự, sau đó đổi mấy cái chỗ ở, nơi này ngược lại là không trở về lại rồi. Phó Hàn Tranh gật đầu, hai người đi lên lầu bỏ trống nhà trọ, tuy không có người ở, nhưng nhân viên quản lý hay là quét sạch sẽ chỉnh tề. Cố Vi Vi đang tại mỗi căn phòng vòng vo chuyển, ở lúc trước mình gian phòng nhỏ, lộn tới trước kia bài thi cùng bài thi hừ nói. Nghĩ lúc đó, người nào đó mượn cho ta học thêm danh nghĩa, chiếm bao nhiêu tiện nghi. Chương 2419, ngươi muốn hôn ta, không cần tìm như vậy nhiều mượn cớ. Phó Hàn Tranh rửa cửa đứng, trên mặt treo hơi có chút nụ cười đắc ý. Bây giờ nói những thứ này, phó phu nhân ngươi còn nghĩ thu sau tính sổ không được. Khi đó nàng đối hắn tránh như tránh bò cạp, hắn nếu không tìm chút mượn cớ thân cận, còn không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đem người đuổi tới tay rồi. Chẳng qua là hôm nay suy nghĩ một chút khi đó cũng bởi vì trước kia Mộ Vi Vi cho Tần Luật viết qua thư tình chuyện, hắn còn hiểu lầm ăn nhiều như vậy dấm, kỳ thực dở khóc dở cười. Chẳng lẽ không có thể tính? Cố Vi Vi lộn trở lại trước mặt hắn, Thiêu Mi cười hỏi. Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ gật đầu, có thể, tính thế nào? Cố Vi Vi đưa tay níu lấy hắn cả vạt, khiến cho hắn cúi đầu xuống, chính mình thì ngửa đầu xít lại gần. Cái tiện nghi này, ta muốn chiếm trở lại. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ giơ lên, ngươi muốn hôn ta, không cần tìm nhiều cớ như vậy. Cố Vi Vi ngửa đầu hôn lên, đem phần kia tiện nghi chiếm trở lại, mới hài lòng buông lòng tay, cũng giúp hắn sửa sang lại cả vạt. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay đem người ôm vào trong ngực, cảm ơn ngươi, như vậy trăm ngàn cay đắng đi tới ta bên người. Đang tại nàng xuất hiện trước kia, hắn không cảm giác phải tình yêu cùng hôn nhân hai chuyện này, sẽ cùng chính mình có một tia một hào quan hệ. Nhưng khi nàng xuất hiện, liền đem hết thể các thứ này đều mang cho hắn. Đang tại đi tới hắn bên người trước khi, nàng một người trải qua quá nhiều gian khổ, cho nên đang tại nàng đi tới bên người sau, hắn càng không bỏ nàng lại thụ phân nửa bị khuất. Không khổ cực. Cố Vi Vi kiên định nói, bởi vì gặp hắn, kia tất cả khổ đều đáng giá. Cuộc sống bây giờ, chính là nàng đã từng khát vọng có sinh hoạt, cùng sở yêu người tương thủ yêu nhau, nhi nữ sức khỏe, một nhà cùng nhạc. Hết thể các thứ này, đều là hắn mang cho nàng. Trở lại qua mấy năm, chuyện của công ty liền giao cho Thời Khâm đi quản, ta có thể nhiều chút thời gian bồi ngươi cùng đứa bé. Phó Hàn Tranh nhẹ ôm lấy nàng, kế hoạch hai người tương lai, chờ hữu hữu lên đại học, cũng để cho hắn sớm quen thuộc chuyện của công ty. Hắn có thể đi công ty giúp Thời Khâm rồi, ta là có thể nói sớm về hưu bồi ngươi. Bọn nhỏ cũng có bọn nhỏ mình tương lai, không cần sớm như vậy đã sớm cho bọn họ kế hoạch xong đi. Cố Vi Vi có chút đau lòng chính mình vậy còn không đến 3 tuổi nhi tử. Nếu sanh ở phó gia, hưởng thụ người thường hưởng không chịu được phú quý, cũng phải chịu đựng tương ứng trách nhiệm. Phó Hàn Tranh có lý chẳng sợ. Bọn họ phí thời gian như vậy nhiều năm, mới rốt cục đi tới vừa đi. Hắn e sợ cho cả đời này bầu bạn nàng thời gian không nhiều đủ. Ngươi chính là nghĩ trước thời hạn về hưu, trả lại cho mình kiếm cớ. Cố Vi Vi hừ nói, dĩ nhiên hắn cũng biết, hắn mục đích thực sự chỉ là muốn bầu bạn nàng thời gian càng nhiều một chút. Phó Hàn Tranh cười khẽ, cũng không có vì chính mình quá nhiều thanh minh. Hai người đang tại nhà trọ đợi nửa nhiều giờ, Phó Thời Khâm gọi điện thoại để cho người. Thức ăn xào rồi, các ngươi vớt ve đủ rồi mà nói, xuống dùng cơm. Hai người xuống lầu trở lại Lăng Giảo ở tạm nhà trọ, đã mấy món ăn lên bàn. Phó Thời Khâm kiêu ngạo giới thiệu, này mấy đạo đây là Lăng Giảo làm, này hai nói là ta làm. Bày Lăng Giảo phúc, chúng ta còn có thể ăn ngươi làm thức ăn, hiếm thấy Cố Vi Vi cười nhạo nói. Nàng cùng Phó Hàn Tranh nhận thức như vậy mấy năm, cũng liên quan nhận biết Phó Thời Khâm, có thể là tới nay không có thấy qua cái này ăn hàng tay nghề, bất quá nhìn hôm nay hai món ăn này phẩm tương, tựa hồ còn thật không tệ. Phó Thời Khâm cười khan hai tiếng, nói, ngươi muốn ăn, đương nhiên là có anh ta cho ngươi làm, còn dùng ta sao? Điều này cũng đúng. Cố Vi Vi cười khẽ. Bất quá bởi vì Phó Hàn Tranh một mực làm việc bận rộn, cho nên là rất ít vì nàng xuống bếp. Về sau nữa Phó Phu Nhân bọn họ ở chung rồi, Phó Phu Nhân lại là một đặc biệt ưa chuộng nghiên cứu tài nấu nướng người, vậy thì càng thêm không có Phó Hàn Tranh vào phòng bếp cơ hội. Chương 2420, đây là mẹ ruột không sai. Bởi vì chỉ có bọn họ bốn người, cho nên thì đơn giản làm năm món ăn một cái thang. Cố Vi Vi mỗi đạo thức ăn nếm nếm, khó có thể tin nhìn mắt ngồi ở đối diện hai người. Phó Tiểu Nhị, không nghĩ tới, ngươi còn là một thâm tàng bất lộ cao thủ. Tay người này, cũng có thể cùng phòng ăn đầu bếp không phân cao thấp. Phó Thời Khâm vừa nghe hắn khen chính mình, cũng không có cảm thấy cao hứng, vội vàng nói. Chị dâu, ngươi đừng nữa khen ta, quay đầu anh ta phải nhường ta đi làm thêm làm trong nhà đầu bếp. Hắn ca vì đòi vợ vui vẻ có nhiều mất trí, hắn là đã sớm thấy qua, chỉ cần hắn chị dâu nói thích hắn làm thức ăn. Hắn ca một chính xác sẽ để cho hắn sau này đang tại nhà ngày ngày đi làm cơm. Ta cũng không muốn ngày ngày ăn ngươi làm, tốt như vậy tay nghề ngày lễ ngày Tết, dù sao cũng phải ở nhà thi triển một chút sao. Cố Vi Vi cười hì hì nói. Phó Thời Khâm nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút nhà mình anh ruột nhìn tới ánh mắt. Được, ta hiểu, quay đầu đụng chạm ta về nhà nấu cơm. Phó Phu Nhân, qua hai ngày ảnh tạo hình chụp, ngươi cũng tự mình đi sao? Lăng Giảo dò hỏi. Cố Vi Vi gật đầu, dẫu sao đây là bộ kinh điển cự làm, hơn nữa lần đầu tiên điện ảnh và truyền hình hóa, trước kia đều không có đạo diễn dám thử nghiệm, cho nên nhất định phải các chi tiết đều tự mình nhìn chằm chằm một chút đi. Ảnh tạo hình quan hệ đến mở máy trước quan tuyên ngoại giới đối điện ảnh ấn tượng đầu tiên, vẫn là mình tự mình bả khống tương đối yên tâm chút. Phó Hàn Tranh kẹp thức ăn đến nàng chén, giọng ôn tồn nói. Ăn cơm không bàn công việc. Nàng cùng cái này Lăng Giảo, vừa nhắc tới điện ảnh là có thể nói không xong. Cố Vi Vi cùng Lăng Giảo nhìn nhau một cái, cười ngừng công việc cái đề tài này. Ngươi cùng anh ngươi đều biết làm cơm, tam thiếu cũng sẽ. Biết thì biết, nhưng chính là cùng ta so với kém xa. Phó Thời Khâm nói tới nấu cơm chuyện, liền nói hỏng bét mở ra, chúng ta mười mấy tuổi hồi đó, chúng ta mẹ ruột sợ chúng ta sau này không tìm được con dâu, bức chúng ta học nấu cơm. Lăng Giảo sau khi nghe xong một trận buồn cười, đây là mẹ ruột không sai. Lấy bọn họ tài sản, sẽ còn không tìm được nguyện ý gả vào Phó gia người. Cái này, coi như là gia huấn rồi, ba chúng ta cũng bị bà nội huấn luyện qua, Phó gia nam nhân nấu cơm này hạng kỹ năng là nhất định. Phó Thời Khâm nói, Cố Vi Vi kinh ngạc như mày, ba cũng sẽ làm. Phó Thắng Anh nhìn một cái chính là tương đối lớn nam tử chủ nghĩa người. Bình thời ngay cả phòng bếp vào đều không vào một cái, lại còn biết nấu cơm. Sẽ, bất quá hắn chỉ len lén làm cho mẹ ta ăn, chúng ta cho tới bây giờ chưa ăn qua. Phó Thời Khâm nói. Cố Vi Vi bật cười, thì ra là như vậy, bất quá nàng đang tại nhà cũ cũng ở không ít ngày giờ rồi, chỉ chưa thấy qua Phó Thắng Anh xuống bếp. Ước chừng, là đang tại bọn họ những vãn bối này trước mặt sĩ diện hao, cho nên không động thủ nữa. Lăng Giảo cũng khó tin. Phó gia như vậy nhà đại phú đại quý, giáo dục con cái phương thức lại như vậy. Thiếp hơi đất. Vậy sau này, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm cũng phải học. Cố Vi Vi liếc nhìn Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Hàn Tranh còn chưa lên tiếng, Phó Thời Khâm nói trước nói. Hữu Hữu nhất định là phải học, Điểm Điểm cũng không cần học, cô gái học cái gì tài nấu nướng, chỉ cần làm chút thích chuyện, mỗi ngày mị mị manh manh liền tốt lắm. Cố Vi Vi bật cười, cái gì cũng sẽ không. Sau này sẽ không ai muốn. Điềm Điềm mới không cần có người muốn, liền ở nhà làm một công chúa nhỏ liền tốt lắm. Chúng ta nuôi, chúng ta già rồi chỉ nàng can nuôi, dù sao không thể tiện nghi bên ngoài tiểu tử thúi. Phó Thời Khâm nói. Cố Vi Vi. Phó Hàn Tranh bọn họ cả đời này ba đứa bé trai, bây giờ trong nhà liền Điềm Điềm một cô gái, cả nhà đều cưng chiều thành công chúa nhỏ một cái. Chương 2421, đứa bé càng ngày càng khó dỗ. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh khoái trá đang tại Lăng Giảo nơi này quẹt cơm, bởi vì nhớ mong hai đứa bé, ăn cơm liền thật sớm nói chia tay về nhà. Trở về trên đường, Cố Vi Vi lười biếng ngồi ở ghế cạnh tài xế lẩm bẩm. Ngày hôm qua Tần lão gia tử lại tới nhà cũ thấy bà nội cùng ba, nghe ý là nghĩ ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi rồi hướng Tần gia thế nào? Bình thường buôn bán cạnh tranh mà thôi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Trước kia hai nhà có giao tình, có thể để cho bọn hắn cơ hội, nhường cũng nhường cho. Bọn họ làm hại Hữu Hữu bị bắt cóc, làm hại nàng bị buộc đi Cố gia ăn nhiều như vậy khổ. Hắn bây giờ nhìn đang tại Tần lão gia tử đã từng cũng ở đây Phó thị nguy nan nhất thời điểm giúp đỡ qua, cho nên không có trực tiếp chèn ép bọn họ thôi. Nhưng là, muốn cho hắn giống như trước nữa như vậy, nhường cho bọn họ cơ hội tốt, đó là không thể nào. Huống chi cùng Phó gia bất hòa sau, bọn họ một mực trong bóng tối tích cực cùng Phó gia đúng lui tới. Bà nội cùng ba không lên tiếng đáp lại, nói bây giờ bất kể chuyện của công ty, cho nên không chừng người quyết định. Cố Vi Vi nói. Dù sao đối với Tần gia, nàng là mảy may không đồng tình. Hai nhà tình phần, là chính bọn họ tự tay gãy mất, bây giờ trách không được chúng ta. Phó Hàn Tranh đạm thanh nói. Phó gia là trọng tình nghĩa, nhưng cũng không ngốc đến bọn họ đều đối người nhà họ hạ thủ, còn hứa cho bọn họ chỗ tốt. Cố Vi Vi gật gật đầu, mặc dù kia Tần lão gia tử nhìn đáng thương, nhưng Tần gia ban đầu sở tác sở vi, kỳ thực khó nhường nàng đối bọn họ có bên ẩn lòng. Đúng rồi. Nguyên Sóc nói ngươi đem hắn vào danh sách đen rồi, tìm ngươi thỉnh giáo trên phương diện làm ăn chuyện gây gổ. Hắn đó không phải là thỉnh giáo, là hận không được đem chuyện toàn ném cho ta. Phó Hàn Tranh tức giận hừ nói. Hắn là nhìn đang tại hắn là thay nàng đi làm phân thượng, cho nên có một số việc có thể rút thì rút. Nhưng là tên kia rõ ràng không biết đủ, lão đánh những chuyện này vốn nên là nàng quản mượn cớ, có chuyện gì chính mình hoàn toàn bất kể, toàn ném cho hắn nghĩ kế. Hắn liền ấn hắn nói thi hành thôi. Cố Vi Vi sờ một cái lỗ mũi, người này quả nhiên lại muốn lười biếng, trở về ta tìm cả mạn tố cáo. Bọn họ là cầm Nguyên Sóc không có biện pháp, nhưng cả mạn chữa một cái chính xác. Hắn là hy vọng đổ dần gia tộc một ít làm ăn, Phó thị từ từ tham dự vào. Phó Hàn Tranh vừa lái xe, vừa nói, nhưng chuyện này bây giờ còn không quá có thể, Phó thị cổ đông đối với đổ dần gia tộc đối cảnh lịch sử, vẫn là có chút ngại. Thật ra thì, ta cũng không quá đồng ý. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn, phân tích nói, đồ dằn gia tộc cổ đông, cũng nhiều là hắc đạo tắm đi ra hưởng, không phải tốt như vậy giao thiệp với, mặc dù bề ngoài là tẩy trắng rồi, nhưng có vài người trong tối hay là đang tại làm chút phi pháp làm ăn. Nàng mặc dù đối với đồ dằn gia tộc không hiểu nhiều, nhưng bởi vì thường cùng Nguyên Mộng có liên lạc, bao nhiêu cũng nghe được rồi chút tin tức. Cho nên, vẫn là đem hắn vào danh sách đen đi. Phó Hàn Tranh nói. Chính hắn công ty liền một đống chuyện bận bịu không xong, hắn còn đem hắn công việc cũng chuyển ra cho hắn, tưởng đẹp. Ta cũng như vậy cảm thấy. Cố Vi Vi cười nói. Bọn họ hai lần đến phó gia nhà cũ, hai đứa bé đã rửa mặt xong đang tại mình trên giường nhỏ, chờ bọn họ trở lại nói trước khi ngủ câu chuyện. Phó Hàn Tranh vào nhà cửa, cởi áo khoác trước hết đi dỗ con đi. Chỉ bất quá. Bởi vì nói cái liên quan tới huynh đệ tỉ muội, tình anh em sâu câu chuyện, hai cái tiểu tử nằm trên giường nghe xong không chút nào buồn ngủ. Hiu hiu. Không có em trai. Phó Hàn Tranh, ngươi có em gái. Điềm Điềm nháy mắt một cái. Không có em trai, không có em gái. Ca ca còn có em gái, em trai nàng em gái đều không có. Phó Hàn Tranh che chán, thật sâu cảm thấy đứa bé càng ngày càng khó dỗ. Cái này. Đi hỏi các ngươi nhị thúc tam thúc đòi đi. Chương 2422, chúng ta lại sinh cái bánh bao nhỏ đi. Một cái câu chuyện không đem hai cái bánh bao nhỏ giấu ngủ, Phó Hàn Tranh không thể không khác đổi một quyển lần nữa nói, mới rốt cục đem hai cái quấn quýt chính mình không có em trai em gái bánh bao nhỏ giấu ngủ rồi. Cố Vi Vi đều rửa mặt xong nằm trên giường đã lâu, Phó Hàn Tranh mới từ nhi đồng phòng trở lại. Hôm nay nói như thế nào như vậy lâu? Phó Hàn Tranh đem bên kia liên quan tới huynh đệ tỷ muội tình anh em sâu câu chuyện đưa cho nàng, bất đắc dĩ nói. Nói cái này, Hiu Hiu ở đó một mực hỏi mình tại sao không có em trai, Điềm Điềm trực tiếp muốn khóc, nói chính mình đều không có. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, hai đứa bé dần dần lớn, này ngôn ngữ thiên phú càng ngày càng hiện hiện ra, tò mò vấn đề cũng càng ngày càng nhiều. Có lúc, nàng cũng bị bọn họ hỏi đến không biết trả lời như thế nào. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, sau này đừng nữa cho bọn họ mua loại này câu chuyện sách. Cố Vi Vi lật một cái câu chuyện sách, cười bả vai thẳng run. Phó Hàn Tranh đi tắm hội, đổi ngủ đi ra đến trên giường nằm xuống. Cố Vi Vi chờ mình, chui vào trong ngực hắn cười hỏi. Chồng, chúng ta thật không nếu lại sinh cái bánh bao nhỏ. Không muốn. Phó Hàn Tranh kiên quyết phản đối. Nàng tháng 10 mang thai khổ cực, hắn cũng đi theo lo lắng sợ hãi. Như vậy trải qua hắn không nghĩ lại tới thứ hai trở về. Nghe nói thứ hai thai so với đầu thai ung dung rất nhiều. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn chằm chằm nàng, vậy cũng muốn trên bụng lại mở một đao, cái gì khác yêu cầu có thể, lại muốn đứa bé chuyện này kiên quyết không được. Từ hoài kia hai cái đến sinh hạ bọn họ rứt sữa, này trung gian bị bao nhiêu khổ cực, nàng này quay đầu liền tốt lắm quên vết xẻo đau. Được rồi. Cố Vi Vi thấy nói không động, dứt khoát cũng vứt bỏ. Này người khác đi, sinh một thai đều chặt dục sinh hai thai, nhà bọn họ ngược lại tốt, rất sợ nàng lại mang bầu. Dù sao còn có Phó Thời Khâm Phó Thời Dịch bọn họ, em trai em gái chung quy còn sẽ có. Chuyện này hắn hai là quay đầu liền quên, có thể hai bánh bao nhỏ nhưng ghi lại rồi, không hai ngày Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch trở lại, hai bánh bao nhỏ tìm bọn họ phải đi. Hiệu hiệu chạy đi tìm rồi Phó Thời Khâm, ngại thanh ngại khi nói. Nhị thúc, ta. Muốn em trai. Hắc. Phó Thời Khâm một mặt mộng bức. Điềm Điềm chạy hai cái thúc thúc trước mặt, lớn tiếng kêu lên. Điềm Điềm cũng phải, em trai, em gái. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai mặt mộng bức, muốn em trai. Muốn em gái. Này không nên hỏi bọn họ mẹ ruột có muốn không. Hỏi bọn họ muốn làm gì, bọn họ cũng sẽ không sinh con. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, cầm quà vật rời đi hai cái bánh bao nhỏ sự chú ý, nhỏ giải thích do nói. Trước hai ngày anh ngươi cho bọn họ nói trước khi ngủ câu chuyện, vô tình nói cái gì có huynh đệ tỷ muội tình anh em sâu câu chuyện, này hai tiểu tử nghĩ chính mình không có em trai em gái, này thế nào cũng phải muốn cho chính mình tìm một cái. Cái này phải tìm cũng là hỏi các ngươi tìm, hỏi chúng ta tìm cái gì tìm, chúng ta nhìn có thể sinh sao. Phó Thời Dịch hỏi. Phó phu nhân liếc hai người một cái, là nhường các ngươi sớm một chút nói xong yêu kết hôn, chị dâu ngươi bọn họ sẽ không lại muốn hải tử. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, này hai bánh bao nhỏ đều đưa cho hắn mấy cái biến hình thúc giục cưới rồi. Loại chuyện này gấp cũng vô ích ra, không gấp được. Chính là, coi như chúng ta bây giờ chạy đi cầu hôn, người ta cũng không nguyện ý gả. Kính nhờ, bọn họ bây giờ cùng người ngay cả quan hệ yêu thương đều không phải là... Chớ nói chi là kết hôn sinh con rồi. Phó Thời Khâm còn đang đeo đuổi thời kỳ, Phó Thời Dịch càng bị cha vợ cùng mẹ vợ ghét bỏ đến nhà, kết hôn chuyện này đối với bọn họ quá xa vời. Chương 2423, sau lưng âm phong một loạt. Muốn em trai em gái chuyện, Hiểu Hiểu cùng Điềm Điềm ở nhà cãi cỏ rồi mấy ngày liền quên. Cố Vi Vi mấy phen dò xét Phó Hàn Tranh, Phó Hàn Tranh mỗi một lần đều là vô cùng kiên định cự tuyệt. Trong nhà mấy một trưởng bối nhưng thật ra là càng thích con cháu cả sành đường, chỉ bất quá biết Phó Hàn Tranh tính khí, không thể nào lại để cho nàng mang thai, ép nói không chừng người ta trực tiếp chạy đi cho mình làm cái tuyệt dục giải phẫu đi. Cho nên, cũng từ không miễn cưỡng, hết thể nhìn chính bọn hắn ý. Phó Hàn Tranh đích thân kiểm tra hai đứa bé tất cả bản vẽ câu chuyện, đem nhắc tới huynh đệ tỷ muội cái gì câu chuyện sách nhất luật lấy đi. Cố Vi Vi thấy hắn cầm trở về phòng giấu mấy quyển bản vẽ câu chuyện, ngươi còn phản ứng lớn như vậy sao? Phó Hàn Tranh đem sách gần nấp cho kỹ, nhìn lướt qua nàng một cái nói. Ngươi cũng đừng nghĩ đánh tiền trảm hậu tấu chủ ý. Hắn chỉ sợ nàng bởi vì muốn đứa bé đem gian phòng áo mưa an toàn toàn im, quay đầu mang bầu, hắn nhường sinh cũng không phải, đánh cũng không phải. Ta là hạ người như vậy sao? Cố Vi Vi hừ hừ. Nàng là hy vọng lại có một đứa bé. Nhưng không tới hoàn toàn không để ý hắn ý kiến mức. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, ai nàng bên người ngồi xuống. Nếu như chúng ta không có con, ngươi muốn đứa bé ta không phản đối, cũng rất ủng hộ, nhưng bây giờ có Hữu Hữu cùng Điểm Điểm bọn họ, tội gì sống lại một cái. Lại hoài một cái sinh, nàng lại phải bởi vì đứa bé trói ở nhà 2-3 năm, hơn nữa thật vất vả này hai cái bánh bao nhỏ trưởng thành một điểm, vợ chồng bọn họ có thể một mình thời gian có thể nhiều một chút, sống lại một cái hắn không phải chính mình hố chính mình sao. Ta chính là nói một chút, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Cố Vi Vi bật cười, nhìn hắn mấy ngày gần đây khẩn trương. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay nắm ở nàng, thanh âm ôn thuần. Hữu Hữu cùng Điểm Điểm cũng sắp trên vườn trẻ, trống rông xuống thời gian ngươi có thể làm ngươi thích chuyện, cũng có thể bồi ta, không cần phải lại đi hao tổn đang tại một cái khác đứa bé trên người. Người ta giữa trọng yếu nhất chính là người ta, thứ yếu mới là đứa bé. Ngươi lời này, nhường hai đứa bé biết, châm tâm không? Cố Vi Vi cười nói. Phó Hàn Tranh đưa tay sửa lại một chút nàng bên má sợi tóc, bởi vì ngươi ta yêu nhau, mới có thể có bọn họ, mà không phải là bởi vì muốn có bọn họ, chúng ta mới ở chung với nhau. Cố Vi Vi nghiêng người, cằm đặt đang tại hắn đầu vai nói nhỏ. Được rồi, ta không nữa nói chuyện này. Nàng còn tưởng rằng, có Hữu Hữu cùng Điểm Điểm, nhìn hắn đối hai đứa bé cũng chia bên ngoài thương yêu, còn tưởng rằng nàng đối hài tử nhiều chuyện ít có đổi cái nhìn, nguyên lai thật là một thiếu chút nữa đổi. Nàng ngược lại không sợ sống lại một đứa bé sinh sản khổ, chỉ bất quá nhường nàng lo lắng nhất không phải chính mình mang thai sinh con, mà là Phó Hàn Tranh tâm thái. Hữu Hữu cùng Điểm Điểm từ một chắc chắn mang thai, hắn vẫn thần kinh căng thẳng đến đứa bé ra đời, cũng khó trách như vậy chuyện hắn không nghĩ lại trải qua thứ hai lần. Một lời đã định. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Cố Vi Vi gật đầu, một lời đã định. Phó Hàn Tranh khẽ vuốt ve lưng nàng, âm thầm suy nghĩ có phải hay không gần đây nên cho nhiều Phó Thời Khâm một điểm kỳ nghỉ, nhường hắn sớm một chút đem vấn đề cá nhân giải quyết. Như vậy, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm em trai em gái cái vấn đề này liền giải quyết. Hơn nữa, hắn cũng có thể bắt đầu vì chính mình về hưu làm an bài. Đang ở phòng khách chơi điện thoại di động Phó Thời Khâm, sau lưng trận trận lạnh cả người, không khỏi run một cái. Phó Thời Khâm trừng mắt một cái quá khứ, thật tốt ngươi run cái gì run, bị sợ ta giật mình. Sau lưng âm phong một loạt, luôn có loại dự cảm bất tường. Phó Thời Khâm nói. Chương 2424, Cổ Vân Triệt bí mật. Liên quan tới hai thai vấn đề, theo Cố Vi Vi mới điện ảnh IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, tiến vào ảnh tạo hình trụ, cũng liền hoàn toàn buông xuống không nói ra. Bởi vì đóng các diễn viên thời gian biểu vấn đề, ảnh tạo hình trụ không cách nào một hai ngày liền trụ xong, mà là dùng 3 ngày vai chính cùng vai phụ mới lục tục qua đây chụp xong hình. Trong đó, Lang Giảo là vô điều kiện phối hợp, đang tại tổ thứ nhất chiếu chụp xong sau, Cố Vi Vi cảm thấy không quá phù hợp nhân vật, lúc này liền đổi hình dáng nặng vỗ một lần. Đạo diễn, một tổ này còn thích hợp sao, không được chúng ta nặng hơn tới. Cố Vi Vi đang tại trong máy vi tính nhìn kỹ chụp đi ra ngoài chiếu, hài lòng cười nói. Không cần, đã đạt tới ta yêu cầu. Lăng Giảo âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng còn sợ chính mình không có làm xong, lại được làm lại một lần đâu. Cố Vi Vi phân phó nhiếp ảnh ra vì vai phụ nhân vật chụp, chính mình thường Lăng Giảo đi tẩy trang. Lăng Giảo, ta biết bộ này kịch nhường ngươi áp lực rất lớn, nhưng không muốn cho chính mình quá nhiều gánh nặng trong lòng, mang gánh nặng trong lòng đi diễn, sẽ phát huy không được ngươi toàn bộ thực lực. Lăng Giảo không nghĩ tới nàng sớm nhìn thấu mình khẩn trương, là có chút khẩn trương. Sợ sẽ làm không để cho liền trên ngươi thất vọng, cũng để cho IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, độc giả thất vọng. Đừng nghĩ lớn như vậy áp lực, sẽ ảnh hưởng phát huy. Cố Vi Vi cười khẽ nhắc nhở. Ta hết sức điều chỉnh. Lăng Giảo không biết làm sao nói. Như vậy một bộ kinh điển cự làm soạn lại là nàng 3 năm sau chấp đạo làm, nàng làm sao có thể không có áp lực. Cố Vi Vi chờ đến nàng tháo trang, đưa nàng rời đi. Chính mình lại nhìn chòng chọc mấy cái vai phụ chụp đi ra ngoài ảnh tạo hình, chắc chắn có hài lòng rồi mới đem người thả đi. Nhưng là, một bận bịu bất chi bất giác cũng đã đến xế chiều. Nàng nhìn đồng hồ, suy nghĩ nhường Phó Hàn Tranh tới đón nàng cùng đi trở về, điện thoại còn không có gọi ra ngoài, Lạc Thiên Thiên điện thoại ngược lại trước đánh tới rồi. Vi Vi, ngươi bây giờ? Có thì giờ rảnh không? Cố Vi Vi vừa nghe nàng thanh âm không đúng lắm, có. Ngươi ở chỗ nào? Mặc dù Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình thỉnh thoảng cũng sẽ đến nhà làm khách, nhưng tính toán thời gian cũng có 3 cái tháng chưa từng gặp mặt. Lạc Thiên Thiên báo chính mình địa chỉ, Cố Vi Vi suy nghĩ một chút nói. Kia ngươi ở đó chờ ta, ta giao phó xong nơi này công việc liền đi qua. Lạc Thiên Thiên luôn luôn là cái tương đối độc lập tự chủ cô gái, vậy không tới chính mình không cách nào giải quyết vấn đề, là sẽ không dễ dàng tìm nàng thương lượng. Nàng cùng Cổ Vân Triệt giữa, bởi vì Cổ Vân Triệt không chịu gánh trắng thần bí lai lịch, hai người mặc dù chung một chỗ, nhưng lại chung quy cách một tầng cái gì tựa như. Kỳ Trình đã đem kết hôn đăng lên báo, có thể Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt bây giờ hoàn toàn không có đi phương diện này cân nhắc. Nàng hướng Tiểu Lâm dặn dò ngày thứ hai chụp kế hoạch, chính mình liền lái xe chạy tới Lạc Thiên Thiên nói địa chỉ. Lạc Thiên Thiên không có hẹn nàng ở bên ngoài chạm mặt, mà là hẹn nàng đi nàng phòng làm việc. Cố Vi Vi thuận tiện đang tại nàng phòng làm việc kế cận mua chút uống, một khối sách quá khứ. Chuyện gì, gấp như vậy tìm ta, ta còn đang nói mấy ngày nay muốn tìm ngươi vì mới điện ảnh làm khúc đâu. Lạc Thiên Thiên thấy nàng tới, Vi Vi, ta không nên không có nghe ngươi khuyến cáo, tò mò hắn qua lại. Thế nào? Cố Vi Vi nghe xảy ra chuyện là liên quan tới Cổ Vân Triệt. Ngươi nói đúng, có một số việc biết không nhất định tốt. Lạc Thiên Thiên rũ con mắt, khổ sở mà cười, nhưng là ta hết lần này tới lần khác không bỏ được, muốn biết hắn lai lịch. Cố Vi Vi cau mày, ngươi, phát hiện cái gì? Phó Hàn Tranh cùng Nguyên Mộng bọn họ như vậy hao tâm tốn sức điều tra qua Cổ Vân Triệt quá khứ, đều không có tra được cái gì, nàng làm sao lại biết? Chương 2425, Cổ Vân Triệt bí mật 2. Lạc Thiên Thiên mí môi gật gật đầu, chu trừ hồi lâu sau mới lên tiếng. Ngươi biết Mộ Khiên Khiên sao? Cố Vi Vi lắc lắc đầu, Cổ Vân Triệt di tình biệt luyến. Nhưng là, hắn cũng không giống như là như vậy khinh suất người đi. Là 70 năm trước, nước Hoa một cái nổi tiếng kinh kịch đào hát, một bộ IT, vọng giang đình gờ tờ, ở đó một niên đại hồng biến đại giang Nam Bắc. Lạc Thiên Thiên bưng nhiệt uống, chậm rãi nói, ta lần đầu tiên gặp hắn thời điểm, hắn thấy ta rất kinh ngạc giống như là thấy được một cái cố nhân. Cố Vi Vi càng nghe, càng cảm thấy chuyện tựa hồ thật nghiêm trọng. Chưa từng thấy qua Lạc Thiên Thiên chảy nước mắt Cố Vi Vi, lần đầu tiên thấy cái này luôn luôn hiếu thắng đứa bé đang tại trước mặt mình, nước mắt đoạt hốc mắt ra. Khi đó ta không biết, hắn nhìn không phải ta, mà là nàng. Khi đó hắn gọi ta một tiếng, ta cho là hắn gọi là ta, nhưng thật hắn gọi là Khiên Khiên, Mộ Khiên Khiên Khiên Khiên. Lạc Thiên Thiên khóc khóc, cười tự giễu một cái. Cố Vi Vi xé khăn giấy đưa tới, chuyện này. Người từ nơi nào biết? Những chuyện này, Cố Gia cường đại như vậy mạng lưới tình báo đều không có tra được dấu vết, nàng đến cùng từ chỗ nào biết được, hơn nữa trong đó thiệt giả được bao nhiêu. Lạc Thiên Thiên cầm một quyển sách lên, lật ra kẹp ở trong sách một tấm hình trắng đen bỏ lên trên bàn. Đế Đô một cái lao quay phim quán, cũng là sớm nhất đang tại Đế Đô mở quay phim quán, bọn họ thi triển ra bọn họ lúc đầu chụp một ít hình, ta ở trong đó. Thấy được tờ này. Hắc bạch trong hình, cả người kỳ bảo trẻ tuổi nữ nhân bên người đứng người mặc trường sam mang lễ mạo đàn ông trẻ tuổi, mà nam nhân kia bất ngờ chính là Cổ Vân Triệt hình dáng. Trong hình nữ nhân nếu cẩn thận đi xem, lại cùng Lạc Thiên Thiên có 7-8 tựa như giống nhau. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm hình nhìn hồi lâu, do hỏi. Ngươi, tự mình hỏi qua hắn sao? Lạc Thiên Thiên lắc đầu, ta không dám đi hỏi, ta muốn nghe hắn nói thật, nhưng vừa sợ hắn nói thật. Nếu như nàng nghe nàng nói, không đi tò mò những thứ này, có lẽ sẽ dùng đối mặt như vậy chật vật cục diện. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm trong hình nữ nhân, nếu như cái nam nhân này là người khác, có lẽ nàng sẽ muốn nói là Cổ Vân Triệt tổ tiên, nhưng mà cái này lai lịch người thần bí, nàng càng muốn tin tưởng người trong hình chính là hắn. Ban đầu nàng cũng tò mò qua, một cái đối tất cả mọi người đều giữ một khoảng cách người, tại sao lại đối Thiên Thiên mắt khác đối đãi? Nguyên lai. Chỉ là bởi vì nàng lớn lên giống hắn sở người quen biết. Lạc Thiên Thiên chán nản thở dài than thở, ta không biết muốn làm sao bây giờ, Vi Vi. Hắn mỗi ngày đang tại bên cạnh nàng, nhìn nàng gương mặt này, tâm tâm niệm niệm nhưng là hắn vị cố nhân kia. Lý trí nói cho nàng, đoạn này cảm tình không nên tiếp tục nữa. Nàng là nàng, nàng Lạc Thiên Thiên không phải là của người khác thế thân. Nhưng là, nàng nhưng lại ác không dưới tâm chặt đứt đoạn này cảm tình. Cố Vi Vi nghiêng người đem chán nản bất lực Lạc Thiên Thiên ôm vào trong ngực, giọng ôn tồn trấn an nói. Chuyện này, ngươi biết bao lâu? 3 ngày. Ngươi hẳn sớm một chút nói cho ta. Cố Vi Vi đau lòng thở dài than thở, này 3 ngày sợ đều là nàng một người đang tại quân quyết chuyện này. Lạc Thiên Thiên tựa vào trên vai của nàng, rốt cuộc không nhịn được khóc ra tiếng. Nàng cho là nàng là hắn trong lòng độc nhất vô nhị, nguyên lai cũng chỉ là nàng một phía tình nguyện cho là, nếu như không phải là bởi vì nàng lớn lên giống người kia, hắn căn bản sẽ không chú ý nàng một cái. Cố Vi Vi nghe được điện thoại nàng vang, nhìn một cái điện tới biểu hiện, là Cổ Vân Triệt dây số. Hắn tìm ngươi. Chương 2426, cảm tình là hai chuyện cá nhân. Lạc Thiên Thiên lắc lắc đầu, không muốn nghe cú điện thoại này, hiển nhiên cú điện thoại này nàng đã cự tuyệt 3 ngày rồi. Cũng không phải không muốn tiếp, mà là không dám tiếp, sợ không che giấu được nội tâm hết thảy. Cố Vi Vi chỉ có thể nhìn kia cú điện thoại gọi tới lại cắt đứt, đánh đi vào lại cắt đứt, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Qua hồi lâu, Lạc Thiên Thiên tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Cố Vi Vi cầm khăn giấy xoa xoa nước mắt trên mặt, giọng ôn tồn nói. Bây giờ không có biện pháp gặp hắn. Lạc Thiên Thiên gật đầu, nàng không biết bây giờ lấy nên lấy cái gì muốn tâm cảnh đối mặt hắn. Cố Vi Vi thấy điện thoại lại reo, đưa tay thay nàng đem điện thoại tiếp thông. Cổ tiên sinh ngươi tốt, ta là Cố Vi Vi. Thiên Thiên gần đây cùng ta có chút công việc cần nói, tạm thời không thời gian và ngươi gặp mặt. Bây giờ không xác định, hoàn thành công tác liền tốt lắm. Cố Vi Vi biên cái công tác mượn cớ, tạm thời ổn định Cổ Vân Triệt. Lạc Thiên Thiên thấy nàng cúp điện thoại, thấy mặt bàn lên hình, trong mắt một mảnh thê lương tự dễ ước. Biết rõ hắn để ở trong lòng người không phải ta, nhưng là ta. Lại còn như vậy không tiền đồ. Cố Vi Vi đưa tay cầm lấy hình, quan sát hồi lâu nói. Đây chỉ là một tấm hình mà thôi, có lẽ chuyện không có ngươi nghĩ như vậy tệ hại. Mà hắn xác xác thật thật là bởi vì ta lớn lên giống người này, mới có thể cùng ta biết. Lạc Thiên Thiên nói. Những ngày qua, lần đầu tiên gặp mặt một màn kia không ngừng đang tại trong óc nàng hiện lên, hắn lúc ban đầu kia một tiếng khiên khiên, cũng không ngừng bên thai bạn vọng về. Cố Vi Vi đem ly đưa cho nàng, tỏ ý nàng uống nước. Thiên Thiên, ta cảm thấy, chuyện này ngươi cũng không cần khăng khăng làm theo ý mình làm quyết định, cầm hình công bằng thẳng thắn hỏi hắn tương đối khá. Cõi đời này rất nhiều chuyện, có lúc không hề giống như chúng ta sở cho là như vậy. Ban đầu, nàng hướng Phó Hàn Tranh gánh trắng rồi lai lịch của mình, hắn đi ra ngoài một đêm không về. Nàng cũng cho là, giữa bọn họ đến cuối. Nhưng là hắn trở lại, không chỉ có trở lại, còn kiên định mang nàng đi lanh giấy hôn thú. Mặc dù đang tại sau đó lại xảy ra các loại khiến cho bọn họ tách ra chuyện, nhưng hắn lần nữa trở lại nàng trước mặt một màn kia, nàng đến nay trí nhớ như mới. Đại đa số người đều thích từ góc độ của mình phát hiện đi suy tính vấn đề. Cho là chuyện chính là mình tưởng tượng như vậy, nhưng thật cũng không hoàn toàn là. Lạc Thiên Thiên vẫn lắc đầu, không dám bước ra một bước kia. Cố Vi Vi bật cười, so với bởi vì cái đó trong hình nữ nhân thương tâm, ta càng tò mò hơn ngươi khi nhìn đến trong hình hắn, ngươi liền không khiếp sợ sao. Trong hình Cổ Vân Triệt cùng bây giờ bọn họ thấy Cổ Vân Triệt không có một tia một hào biến hóa, tấm hình này nhưng là 70 năm trước, điều này nói rõ Cổ Vân Triệt chính là một không thuộc về mình dị loại. Nhưng là nàng hoàn toàn không có để ý cái vấn đề này, mà là một lòng quấn quýt ở bên cạnh hắn cái đó nữ hoa đán trên người. Lạc Thiên Thiên bị nàng câu hỏi chọc cho cười, sớm chung một chỗ trước khi, ta thì có qua chuẩn bị tâm tư, hắn cùng chúng ta không phải một dạng. Ngươi bây giờ thế nào, nghỉ ngơi cho khỏe, sửa sang lại tâm tình, sau đó đem hình cho hắn, hỏi rõ chuyện gì xảy ra, không muốn một mực giấu ở trong lòng mình. Làm các ngươi hai cái đều không đoán ra đối phương tâm tư. Cố Vi Vi giọng ôn tồn khuyên. Mặc dù Cổ Vân Triệt cùng trong hình nữ nhân này quan hệ, tựa hồ thật giao tình không cạn. Có thể đến cùng đã qua như vậy nhiều năm, hắn cùng Lạc Thiên Thiên ở đó cùng nhau triển hiện quan tâm không phải là giả. Hắn nhìn nàng lúc trong mắt ôn nhu không phải là giả. Cảm tình là hai chuyện cá nhân, bất kể bắt đầu hay là kết thúc, đều phải hai người chung nhau đối mặt. Chương 2427, không có dũng khí kết thúc. Lạc Thiên Thiên thống khổ lắc đầu, ta biết nên làm như vậy, nhưng là ta không làm được. Nàng sợ nàng hỏi thăm kết quả, là nàng nhất không muốn đối mặt kết quả. Cố Vi Vi không biết làm sao than thở, nàng hiểu sự do dự của nàng, mình ban đầu cũng là do dự bao lâu mới hướng Phó Hàn Tranh mở miệng thẳng thắn. Cho nên, nàng bây giờ do dự cùng sợ, nàng cũng hoàn toàn hiểu. Nhưng là ngươi cũng không thể chung quy như vậy tránh hắn không thấy mặt. Nhưng mà, ta bây giờ còn chưa có cái đó chuẩn bị, hướng hắn tuần hỏi đáp án này. Lạc Thiên Thiên nói, nàng biết chuyện này, là giữa bọn họ không thể tránh khỏi vấn đề. Nhưng mà, nàng bây giờ còn chưa có đối mặt dũng khí kết thúc. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đề nghị. Lại qua vài ngày, ta điện ảnh liền muốn mở máy, vốn là cũng là chuẩn bị mời ngươi vì điện ảnh viết bài hát chủ đề cùng nhạc cuối phim, còn có hòa nhạc, ngươi muốn là nguyện ý cùng chúng ta vào tổ, coi như tìm linh cảm hoặc là giải sầu một chút rồi. Lạc Thiên Thiên suy xét chốc lát, đáp ứng đề nghị của hắn. Ta cùng ngươi đi. Kia mấy ngày nay, ngươi nếu là kỳ thực không có phương tiện cùng Cổ Vân Triệt chạm mặt, đi trước Kỷ Trình nhà hoặc là nhà ta ở. Cố Vi Vi hỏi. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, không cần, còn có chút công việc muốn thu đuôi, xong rồi ta lại đi tìm ngươi. Được rồi. Cố Vi Vi không có cưỡng cầu, vốn định bồi nàng đợi thêm một hồi, nhưng mà Phó Hàn Tranh điện thoại đã một trận tiếp một trận đánh tới rồi. Lạc Thiên Thiên nhìn một cái điện tới biểu hiện, xin lỗi, trễ nải ngươi thời gian, ngươi đi về trước đi, Phó Tiên Sinh hẳn rất gấp. Ta nghe điện thoại trước. Cố Vi Vi nói xong, đứng dậy nhận Phó Hàn Tranh điện thoại. Phó Hàn Tranh nghe điện thoại vừa tiếp thông, hỏi vội. Ngươi đi đâu vậy? Thiên Thiên nơi này có chút chuyện, ta tới, mới vừa rồi không chú ý nghe điện thoại. Cố Vi Vi giải thích. Mới vừa rồi Lạc Thiên Thiên tâm tình không tốt, khóc thành như vậy, hắn cũng không có phương tiện bỏ lại người ta đi nghe điện thoại. Phó Hàn Tranh biết không phải là ra chuyện khác, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ta quá khứ đón ngươi. Không cần, ta lái xe tới, chuẩn bị trở về, trong nhà thấy đi. Cố Vi Vi vừa nói, không yên tâm nhìn một cái Lạc Thiên Thiên phương hướng. Tốt, lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. Phó Hàn Tranh dặn dò mấy câu, lúc này mới cúp điện thoại. Lạc Thiên Thiên ước chừng là cùng nàng nói một hồi tâm sự, tâm tình hơi có chút chuyển tốt. Thời gian không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi. Nàng có chồng có hài tử, nàng còn là điểm chuyện riêng đem người kêu đến, vào lúc này trong lòng lại áy náy. Nhưng là chuyện này, nàng không biết trừ nàng còn có thể cùng ai thương lượng. Dẫu sao, liên quan tới Cổ Vân Triệt lai lịch, Kỷ Trình đều là không biết chuyện, nói cho nàng ngược lại sẽ hù được nàng. Chuyện này biết, có thể nghe nàng nói, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Vi Vi rồi. Cố Vi Vi nhấp mí môi, vẫn không quá yên tâm. Nếu không ngươi hay là cùng ta đi Phó gia ở hai ngày đi. Lạc Thiên Thiên cười lắc lắc đầu, không được, trong tay bận rộn công việc xong rồi, ta về nhà ở mấy ngày. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, cũng không có khuyên nữa. Vậy cũng tốt, có chuyện tùy thời cho ta gọi điện thoại, chuyện này ngươi không có phương tiện cùng Kỷ Trình cho chuyện, đừng sợ phiền toái ta, chính mình một người nín. Kỷ Trình dâu sao bị trong nhà cưng chiều lớn, tâm tư đơn thuần, lúc trước biết nàng lai lịch đều nửa tháng đều khó tin tưởng, cho là nàng nói câu chuyện dô nàng chơi. Cho nên Cổ Vân Triệt chuyện, Lạc Thiên Thiên cũng kỳ thực không có biện pháp cùng nàng thương lượng. Bên người cũng không có những người khác có thể thương lượng. Chương 2428, nàng là trong lòng duy nhất sao? Ta biết. Lạc Thiên Thiên vừa nói, đưa nàng ra cửa. Cố Vi Vi không để cho nàng đưa qua xa, tự đi bãi đậu xe lấy xe. Nhưng mà, nàng đi bãi đậu xe thì nhìn Cổ Vân Triệt đứng ở nàng bên cạnh xe trên. Cổ tiên sinh, nàng tìm ngươi nói cái gì rồi? Cổ Vân Triệt đi thẳng vào vấn đề. Lạc Thiên Thiên ba ngày không có nhận nàng điện thoại, cũng không chịu cùng gặp mặt hắn, trực giác nói cho hắn là chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí đi qua trong nhà hắn tìm nàng, nhưng Lạc gia thế hệ trước cũng không biết chuyện. Mới vừa hắn đánh nàng điện thoại, Cố Vi Vi nghe điện thoại, nói rõ các nàng hai cái chung một chỗ, vậy nàng 89 phần 10 biết phát sinh cái gì. Cố Vi Vi đối hắn xuất hiện tuy có chút kinh ngạc, nhưng không có quá mức bất ngờ. Lạc Thiên Thiên ba ngày không thấy hắn. Hắn chính là trễ mãi nữa cũng biết xảy ra chuyện, cho nên đang tại nàng phòng làm việc kế cận cũng là bình thường. Liên quan tới ngươi chuyện, Cố Vi Vi thản nói, bất quá nhưng cũng không có nói rõ là chuyện gì. Liên quan tới ta, Cổ Vân Triệt cau mày, mơ hồ có chút bất an. Cố Vi Vi nhìn đối phương biểu tình, suy đoán hắn có phải hay không chính mình cũng biết là chuyện gì. Cổ tiên sinh, vốn là chuyện giữa các ngươi tình. Ta cái này người ngoài cũng không nên nói cái gì, nhưng ngươi là Thiên Thiên cái thứ nhất động tâm thích người, biết rất rõ ràng ngươi là cái người nguy hiểm, biết rất rõ ràng ngươi không rõ lai lịch, nàng đều nghĩa vô phản cố kiên trì nổi. Một cô gái thích một người, có thể để cho nàng thương tâm không phải những thứ này, mà là chính mình thật lòng yêu người, trong lòng quý trọng cái đó người cũng không phải chính mình. Cổ Vân Triệt càng nghe chân mày càng nhíu càng chặt, nàng lời này. Làm sao nghe hắn giống như cái phụ lòng hán tựa như. Các ngươi đến cùng trò chuyện cái gì? Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng cùng ngươi thẳng thắn, cho nên ta nhất định tôn trọng nàng ý. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Nàng là hy vọng giữa bọn họ sớm mở ra nói, nhưng mà làm thành bạn, nàng nhất định tôn trọng chính nàng ý. Cho nên nàng là chuẩn bị lúc nào thấy ta? Cổ Vân Triệt hỏi. Nghe nàng ý này, đang tại nàng chuẩn bị sẵn sàng trước khi, ước chừng còn nghĩ như vậy trốn tránh hắn không liên lạc được gặp mặt. Cố Vi Vi lắc lắc đầu, ta không biết, ta đã đang tại hết sức khuyên nàng, nhưng nàng bây giờ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nàng cũng không biết Cổ Vân Triệt cùng cái đó trong hình nữ nhân đến cùng là quan hệ như thế nào, vừa có dạng gì qua lại, cho nên cũng không cách nào vào lúc này khích lệ hắn đi tìm Lạc Thiên Thiên nói rõ ràng. Vạn nhất hắn nói kết quả, ngược lại càng làm cho Lạc Thiên Thiên thương tâm, đang tại như vậy dưới tình huống ngược lại gia tăng nàng thống khổ. Nàng là nghĩ ngừng đoạn này quan hệ sao? Cổ Vân Triệt hỏi. 3 ngày trước, giữa bọn họ một mực sống chung rất khoái trá, giống như cõi đời này rất nhiều phổ thông tình nhân một dạng ước hẹn. Nhưng từ trước Thiên bắt đầu, nàng không nữa tiếp hắn điện thoại, cũng không trở về hắn tin tức, cũng cự tuyệt cùng gặp mặt hắn. Hắn biết nàng ở phòng làm việc, cũng qua đây gõ qua mấy lần cửa, nhưng nàng một mực không lên tiếng, làm bộ chính mình căn bản không ở nơi này. Nhiều lần, hắn đều dự định nhảy cửa sổ tiến vào, nhưng suy nghĩ còn muốn mới nhận ra như vậy ý tưởng. Nàng có thể hay không nghĩ như vậy, khả năng còn muốn lấy quyết với ngươi. Cố Vi Vi nói tới chỗ này, định định nhìn đối phương, Cổ tiên sinh, trong lòng ngươi người là Thiên Thiên sao? Cổ Vân Triệt kỳ quái nhìn một chút nàng, là nếu như không phải là vì nàng, nàng căn bản sẽ không đi tới nước Hoa, càng không thể nào đang tại nước Hoa dừng lại như vậy lâu. Duy nhất, Cố Vi Vi truy hỏi. Cổ Vân Triệt khẽ run rồi chốc lát, duy nhất. Cố Vi Vi mỉm cười, hy vọng có một ngày, lời nói này, ngươi có thể chính miệng nói cho nàng. Chương 2429, bọn nhỏ giáo dục vấn đề. Đang tại Lạc Thiên Thiên phòng làm việc đợi hơn 1 giờ, gặp Cổ Vân Triệt lại trò chuyện một trận, chờ nàng về đến nhà đã qua bữa ăn tối thời gian. Bất quá, phó phu nhân cho nàng ngoài ra chuẩn bị bữa ăn tối, vừa vào nhà cửa sẽ để cho người giúp việc đưa đến phòng ăn. Cố Vi Vi trước đi xem 2 đứa bé, mới đi rửa tay dùng cơm, Phó Hàn Tranh cũng đi theo đang tại phòng ăn ngồi xuống. Người chưa ăn cơm. Phó Hàn Tranh bưng lên chén đũa, ngươi một người ăn cơm sẽ không khẩu vị, chờ ngươi cùng nhau. Cố Vi Vi còn chưa lên tiếng, phó phu nhân bưng thang qua đây hử nói. Rõ ràng là chính mình cảm thấy con dâu không có ở đây không đủ hạ cơm mới không ăn. Con trai này thật nuôi không, vợ không có ở đây, ngay cả cùng bọn họ một bàn ăn cơm tâm tình đều không có. Cố Vi Vi cười khẽ, bận hiệu xé ra đề tài. Mẹ, hôm nay hiểu hiểu điểm điểm còn ngon sao? Ngoan, trừ hái được lao thái thái 2 chậu hoa, vấn đề gì khác không có. Phó phu nhân nói, 2 cái bánh bao nhỏ càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng ra, hơn nữa nhất ra cháu gái nhỏ. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, sau này không nên nhường bọn họ vào bà nội hoa phòng. Hoa trong phòng đều là lao thái thái chu tâm xử lý hoa cỏ, 2 cái tiểu tử tiến vào chung quy sẽ phá hoại, hiệu hiệu ngược lại vẫn tốt, chỉ cần không để cho hắn đụng, hắn liền không đi đụng, điểm điểm cái đó tiểu ma đầu liền nghịch ngợm nhiều. Ta nói không cho vào, lao thái thái còn không phải đem bọn họ 2 đi vào trong mang. Phó phu nhân không biết làm sao nói. Trong nhà chỉ như vậy 2 cái nhỏ, bọn họ mấy một trưởng bối đều là cưng chiều tới rồi trên đầu tim, yêu cầu gì sẽ không thỏa mãn. Mẹ, các ngươi không thể lại như vậy nuông chiều bọn họ. Cố Vi Vi nói. Phó phu nhân nhưng thúc giục, tốt lắm, mau ăn cơm, một hồi muốn lẹ. Nói xong, cũng không đợi nàng nói gì, liền trực tiếp đi. Cố Vi Vi thở dài than thở, nhìn mắt ngồi ở đối diện trước Phó Hàn Tranh. Ta lại, sau này vì hài tử giáo dục vấn đề, khả năng chúng ta hay là dọn về Thiên Thủy biệt thự khá hơn một chút. Trong nhà này 41 trưởng bối toàn cưng chiều kia 2 cái nhỏ, còn có 2 cái cưng chiều cháu gái cưng chiều phải vô pháp vô thiên thúc thúc, nàng thật sâu lo lắng bọn nhỏ tương lai giáo dục vấn đề. Vốn là ở tại nơi này bên, cũng là muốn tròn mấy 1 trưởng bối có con cháu bầu bạn niệm tưởng, có thể bọn họ đối hữu hữu cùng điểm điểm kỳ thực cưng chiều phải quá mức. Ngươi làm xong điện ảnh chụp, nhìn nữa đi. Phó Hàn Tranh tất nhiên ủng hộ vô điều kiện lão bà. Nhi tử mặc dù cũng nhỏ, nhưng tánh tình quả thật theo hắn, cho nên trong nhà cường chịu nhưng cũng không có quá nghịch ngợm thời điểm. Con gái đi, nghịch ngợm một điểm tựa hồ cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Cố Vi Vi gật gật đầu, quay đầu phải cùng mấy một trưởng bối ước pháp tam trường, đang tại hài tử giáo dục về vấn đề muôn ngàn lần không thể bởi vì thương yêu bọn họ mềm lòng, này nếu không sau này dạy ra hai hùng hài tử làm thế nào. Phó Hàn Tranh nhìn nàng một cái, hôm nay công việc bận như vậy, tại sao còn chạy đi cùng bạn gặp mặt? Hắn không liên lạc được nàng, cho là công việc quá bận rộn, cho nên cho Kiều Lâm gọi điện thoại, kết quả Kiều Lâm nói nàng đều đi hơn một canh giờ. Hắn còn suy nghĩ đừng là về nhà trên đường xảy ra điều gì chuyện, kết quả nàng nghe điện thoại lại nói là thấy Lạc Thiên Thiên rồi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Lạc Thiên Thiên phát hiện liên quan tới Cổ Vân Triệt một điểm quá khứ, cho nên có chút hoảng hồn, một người đợi ba ngày rồi, cũng không biết cùng ai nói, mới gọi điện thoại cho ta. Để cho Lạc Thiên Thiên khiếp sợ không phải Cổ Vân Triệt cùng 70 năm trước trong hình giống nhau như lúc, mà là trong hình nữ nhân kia. Hắn quá khứ. Phó Hàn Tranh cau mày, ban đầu hắn mất lớn như vậy thời gian, cũng không tra ra một điểm tới, Lạc Thiên Thiên từ nơi nào biết. Chương 2430, nữ nhân trung quy là thích đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa. Cố Vi Vi mím môi do dự một hồi, còn là lời nói thật. Thiên Thiên trong lúc vô tình đang tại một nhà hình cũ quán phát hiện một tấm 70 năm trước hình, trong hình là Cổ Vân Triệt cùng lúc ấy một vị hoa đán tên Giác mà chụp chung. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Cổ Vân Triệt cùng 70 năm trước một dạng. Ngươi làm sao biết? Cố Vi Vi kinh ngạc. Phó Hàn Tranh để đua xuống, cho nàng múc thang bỏ qua. Người này không rõ lai lịch, vừa có cửu nhãn Thiên Châu như vậy đồ, tự nhiên không phải là cùng chúng ta một dạng. Trước khi một mực không tra được hắn quá khứ, ta cùng Nguyên Sóc cũng có đã đoán, hắn không phải tộc ta loại. Lúc trước là bởi vì sợ hắn sẽ đối với nàng bất lợi, cho nên đối với người này phá lệ đề phòng. Bất quá mấy năm qua này nhìn, tựa hồ cũng không có gì uy hiếp, cho nên cũng không có quá mức phí tâm đi điều tra chuyện của hắn. Cố Vi Vi thở dài than thở, nói. Bất quá, Thiên Thiên để ý là trong hình nữ nhân kia, dáng dấp cùng nàng rất giống. Hoặc là người nói, nàng dáng dấp rất giống trong hình nữ nhân kia. Cho nên, nàng cho là Cổ Vân Triệt là bởi vì nàng lớn lên giống người trong hình, cho nên mới cùng nàng chung một chỗ. Phó Hàn Tranh phân tích nói, nàng bây giờ không dám thấy Cổ Vân Triệt, cũng không dám đối mặt với chuyện này. Cố Vi Vi gật gật đầu, nhìn về phía hắn hỏi, ngươi cảm thấy, sẽ là thế này phải không? Phó Hàn Tranh thần sắc bình tĩnh nhấp một hớp thang, chậm rãi nói, có lẽ quen biết là bởi vì nguyên nhân này, nhưng Cổ Vân Triệt chịu vì nàng lưu lại, chắc hẳn cũng không chỉ bởi vì nguyên nhân này. Từ nàng nói những chuyện này trong có thể biết, Cổ Vân Triệt so với vậy sống được lâu, thậm chí không có ai biết hắn sống bao lâu, như vậy một cái nhìn hết thế gian tang thương người nguyện ý vì một nữ nhân mà dừng lại, không thể nào ước chừng chỉ là bởi vì nàng lớn lên giống một vị cố nhân. Ngươi nói là, Cổ Vân Triệt hay là thích Thiên Thiên? Cố Vi Vi hỏi. Nam nhân cùng nữ nhân phương thức suy nghĩ bất đồng, cho nên nàng muốn nghe một chút hắn cái nhìn. Phải làm là có. Phó Hàn Tranh nói. Hắn đối kia hai người không hiểu nhiều, Cổ Vân Triệt người này cũng chỉ gặp lẻ que mấy lần, nhưng nhìn ra được là cái tâm tư thông suốt người, cũng biết chính mình muốn là cái gì. Cho nên, không biết làm như vậy chuyện hồ đồ, nếu không cũng sống uổng lâu như vậy. Chỉ bất quá, nữ nhân trung quy là thích đem chuyện đơn giản nghĩ quá phức tạp, giống như nàng năm đó một dạng. Cố Vi Vi nghe cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, bởi vì nàng từ bãi đậu xe lúc rời đi, Cổ Vân Triệt cũng là cái ý này. Chẳng qua là, Thiên Thiên bây giờ không biết, chính mình đem chính mình vùi lấp ở một cái trong khốn cảnh. Tình cảm của người khác sao vấn đề, ngươi cũng không cần quá nhiều can dự, bọn họ sẽ có bọn họ phương thức xử lý của mình. Phó Hàn Tranh dặn dò, có lúc, hảo tâm không nhất định là giúp người, ngược lại hại người. Dẫu sao, chuyện tình cảm người ngoài cũng chỉ là khách xem, người trong cuộc mình tại sao nghĩ, khách xem là sẽ không biết. Biết rồi, cho nên lúc sắp đi, Cổ Vân Triệt tìm ta cũng không có nói rõ. Cố Vi Vi nói, hắn cùng Phó Hàn Tranh giữa cảm tình đi đến bây giờ, quá trình cũng tất nhiên khó khăn. Sợ rằng, Lạc Thiên Thiên so với nàng càng không dễ dàng, dẫu sao nàng yêu, không phải so với thường nhân. Bây giờ, lại có Cổ Vân Triệt như vậy một vị cố nhân. Tốt lắm, chuyện của bọn họ tự có chính bọn họ giải quyết. Phó Hàn Tranh cho nàng kẹp thức ăn, nói, ngươi cái lập tức muốn ném xuống chồng đứa bé đi công tác người, tâm tư nhiều thả điểm đang tại trên người ta. Chương 2431, thức ăn vĩnh viễn là ăn hàng trong lòng đệ nhất. Cố Vi Vi bật cười, không thảo luận lại Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt chuyện, chuyên tâm phụng bồi hắn cùng nhau dùng bữa ăn tối. Bởi vì điện ảnh mở máy buổi họp báo sắp tới, rất nhiều chuyện đều phải chuẩn bị, nàng gần đây ngay cả bồi hắn cùng hài tử thời gian đều ít đi. Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh cũng biết bọn họ công tác một ngày mệt mỏi, sớm đem hai đứa bé dỗ ngủ rồi. Chờ bọn họ cơm nước xong, lại đi nhi đồng phòng, hai cái bánh bao nhỏ đều đã đang tại mình trên giường nhỏ ôm đồ chơi ngủ. Cố Vi Vi nghiêng người, một đang tại hai đứa bé trên khuôn mặt nhỏ nhắn thân rồi thân. Ngủ ngon, các bà bối. Phó Hàn Tranh cũng đi theo đang tại hai đứa bé trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, lúc này mới tắt đèn trở về phòng ngủ chính đi nghỉ ngơi. Cố Vi Vi vào phòng, có chút buồn rầu nói. Ta phải đi, Điềm Điềm có thể hay không có thói quen. Hiệu hiệu ngược lại vẫn tốt, Điềm Điềm cái này nhỏ dính người, nếu là thời gian thật dài không thấy nàng, không biết phải khóc làm thành cái dạng gì. Chỉ cần có ăn, nàng cũng không nhớ nổi ngươi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi che chán. Giống như cũng là. So với nàng cái này mẹ, thức ăn vĩnh viễn là ăn hàng trong lòng vị thứ nhất. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay ôm lấy nàng, không phải bọn họ không có thói quen, mà là ta không có thói quen. Chứ mới vừa chung một chỗ kia 1-2 năm, nàng chung quy ở vùng khác quay phim, giữa bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mấy năm này bọn họ ít có tách rời mấy tháng lúc. Cho nên, mới không phải hai đứa bé không có thói quen, mà là hắn càng không có thói quen. Vậy ngươi còn không bằng Hữu Hữu cùng Điểm Điểm. Cố Vi Vi chế nhạo. Phó Hàn Tranh cúi đầu tùy tiện nàng đỉnh đầu, nói. Ở bên kia chỗ ở, cùng với chiếu cố ngươi khởi cư người giúp việc đều an bài xong, Lôi Ninh sẽ đi theo ngươi cùng đi, đến lúc đó còn có cần gì ngươi trực tiếp nhường Lôi Ninh chuẩn bị. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, nghiêng đầu nói. Ta là đi công tác, không phải đi nghỉ phép. Hắn nhường nàng mang người giúp việc mang hộ vệ đi, này nào giống như đi đóng phim. Cái này không có thương lượng. Phó Hàn Tranh cường ngạnh nói. Muốn không an bài người chiếu cố nàng, nàng bận rộn một chút có thể một ngày đều không cho mình ăn một bữa cơm. Hơn nữa người quán rượu nhiều hỗn loạn, không có phương tiện Lôi Ninh bảo vệ nàng. Nhưng là ngươi an bài ta ở đi ra ngoài, bình thời an bài ngày thứ hai chụp công việc, cùng các diễn viên câu thông đều không có phương tiện rồi. Cố Vi Vi nói. Nàng biết nàng là hy vọng nàng có thể đi qua rồi ở thư thích, nhưng đây nhất định sẽ không có phương tiện chụp công tác. Hơn nữa, nàng cái này đạo diễn làm đặc thù hóa, nhường kịch tổ những người khác nghĩ như thế nào. Địa phương cách các ngươi an bài quán rượu bên cạnh, sẽ không có phương tiện. Phó Hàn Tranh nói. Hắn cũng biết, nàng sẽ cầm những thứ này mượn cớ khước từ, cho nên sáng sớm liền cân nhắc đến. Không có tìm cách quán rượu quá địa phương xa, trực tiếp đang tại bên cạnh tìm. Vừa thuận lợi nàng công việc, lại thuận lợi nàng sinh hoạt cuộc sống thường ngày. Được rồi, ngươi cao hứng liền tốt. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Nàng còn dám cự tuyệt, hắn phỏng đoán cũng không chịu nhường nàng đi. Dù sao Thiên Thiên cùng Lăng Dạo các nàng cũng sẽ đi, ghê gớm cùng nhau ở. Còn có, ta cũng không phải là ngày mai đi, ngươi hôm nay liền cho ta giao phó những thứ này. Cố Vi Vi xoay người lại, đưa cánh tay ôm cổ của hắn nói, hơn nữa. Ngươi chắc chắn bây giờ muốn cùng ta đàm luận những thứ này vặt vanh chuyện nhỏ. Phó Hàn Tranh cúi đầu, ca một cái chóp mũi của nàng cười hỏi. Vậy ngươi nghĩ nói cái gì? Nói chuyện yêu đương. Cố Vi Vi chậm rãi câu môi cười nói. Phó Hàn Tranh bật cười, đem người ôm lấy nói. Đổi cái địa phương nói. Nói xong, thành công đem nói chuyện yêu đương địa phương chuyển tới trên giường, lời tỏ tình triền miên, tiệm sinh cờ bay phất phới. Chương 2432, trọng sắc khinh bạn quá rõ ràng. Một tuần sau, IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, đang tại Đế Đô cử hành mở máy buổi họp báo. Buổi họp báo thứ hai thiên, kịch tổ nhân viên đều lục tục lên đường đi điện ảnh và truyền hình thành chuẩn bị chính thức chụp. Cố Vi Vi thứ hai thiên còn đi bồi hai đứa bé lên một đường sớm dậy giờ học, về đến nhà mới bắt đầu bận bịu thu thập hành lý. Bởi vì chẳng qua là đi làm đạo diễn. Cho nên quần áo và giày nhất luật mang theo thư thích hưu nhàn khoản, trang rồi mấy ngày nay thường xài thuốc men cùng mỹ phẩm dưỡng da, cơ bản liền thu thập xong. Phó Hàn Tranh tan việc trở lại, nàng dương hành lý đều đã thu thập xong. Ngày mai mấy giờ đi? Mới hừng sáng phi cơ, buổi trưa có cái đơn giản mở máy nghi thức, buổi chiều phải chụp hai trường kịch. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Phó Hàn Tranh một bên cởi cà vạt thay quần áo, vừa nói. Vẽ phi cơ ta nhường Tiểu Lâm cho lui, ngày mai ta đưa người qua khứ. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi ngẩn người, không cần đi, ngươi đưa ta qua khứ, Phó Tiểu Nhị còn không được nháo cũng phải đi đưa Lăng Giảo, các ngươi làm như vậy đi xuống, công ty sớm muộn phải sụp đổ. Hán thua, ta đi. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm dĩ nhiên nói ra như vậy yêu cầu, chỉ bất quá hắn cũng phải đưa nàng qua khứ, cho nên trong bọn họ chỉ có một người có thể đi. Vì vậy, liền ở công ty đánh cái đánh cuộc, Phó Thời Khâm thua hắn thắng, tự nhiên đi chính là hắn. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, vậy ta một hồi thông báo một tiếng Thiên Thiên cùng Lăng Giảo, ngày mai cùng đi. Còn phải dẫn theo người khác. Phó Hàn Tranh cau mày. Nói xong rồi sáng mai cùng đi, ta không cùng các nàng đi, trọng sắc khinh bạn phải quá rõ ràng đi. Cố Vi Vi nói. Vốn là cũng không muốn hắn muốn đưa nàng đi qua, cho nên đặt cùng các nàng cùng đi vẽ phi cơ. Vào lúc này nếu để cho nàng cùng các nàng nói, ngày mai không cùng bọn họ cùng đi, nàng cùng Phó Hàn Tranh cùng đi, lời này nàng có thể không nói ra được. Ngươi muốn mang trên thì mang theo đi. Phó Hàn Tranh cũng không quá mức phản đối. Cố Vi Vi một kiểm tra chính mình tất cả mọi thứ, cái nút cái dương vỗ tay một cái nói. Nên dọn dẹp đều thu thập xong. Phó Hàn Tranh đổi người đồ ở nhà, nhìn một cái nàng dương hành lý, tâm tình không phải như vậy khoái trá. Cố Vi Vi tắm cái tay, Phó Phu Nhân sẽ tới kêu bọn họ dọn cơm. Muộn trên bàn ăn, Phó Phu Nhân liền nói. Ít ngày trước ta ướp rồi một ít người trước khi thích bong bóng thức ăn tương thức ăn, còn có chút bánh bích quy xanh đoàn cái gì. Ngươi đều cùng nhau dẫn đi. Không cần như vậy phiền thoái, Hàn Tranh hắn an bài người giúp việc ở bên kia. Cố Vi Vi cười nói. Nàng thật sự là đi công tác, không phải đi chơi xuân nghỉ phép A. Mang theo đi, không ăn hết liền phân chút cho đoàn kịch người. Phó Phu Nhân nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, cảm ơn mẹ. Hiểu hiểu cùng Điềm Điềm chúng ta sẽ chiếu cố tốt, chờ qua chút thời gian, chúng ta liền mang bọn họ quá khứ do thám. Phó Phu Nhân cười nói. Bởi vì đánh thua cuộc, không thể đi đưa Lăng Giảo đi qua Phó Thời Khâm một mực tức giận. Mẹ, các ngươi thật coi chị dâu quá khứ nghỉ phép sao, còn muốn kéo nhà mang miệng quá khứ. Chờ chụp không khẩn trương như vậy thời điểm, ta cho các ngươi gọi điện thoại, các ngươi liền mang hữu hữu Điểm Điểm qua đây. Cố Vi Vi nói, công việc bận rộn đi nữa, cũng phải lấy thân thể tình trạng làm đầu, không cần vỗ như vậy đuổi đem mình mệt mỏi rồi. Diễn viên thời gian biểu làm trễ nải ghê gớm trả hơn chút tiền đóng phim liền tốt lắm, không kém chút tiền đó Phó Lao Phu Nhân cũng đi theo dặn dò một phen. Cố Vi Vi gật đầu, biết, bà nội. Nàng chẳng qua là đi đóng phim mà thôi, bọn họ tất cả đều làm như vậy khẩn trương, nhường nàng cũng đi theo khẩn trương. Chương 2433, buổi sáng tốt, Phó Phu Nhân. Bởi vì thứ hai Thiên phải rời khỏi nhà. Buổi tối hôm đó cô Vi Vi mang theo Hữu Hữu cùng Điểm Điểm đang tại phòng ngủ chính cùng bọn họ ngủ chung. Bình thời bọn họ ngủ rất rộng rãi hai thước giường lớn, bởi vì hai cái bánh bao nhỏ gia nhập, cũng biến thành chật chội. Phó Hàn Tranh tắm đi ra, nhi tử cùng con gái đã một trái một phải ngủ ở nàng hai bên, căn bản không có chỗ hắn dung thân rồi. Bọn họ như vậy ngủ, ta ngủ nơi nào? Cô Vi Vi nhìn một chút ngủ ở chính mình hai bên hai cái bánh bao nhỏ. Không biết làm sao nói. Nhạ, bên kia không phải trống không? Phó Hàn Tranh nhìn một cái mép giường lưu lại một khối chỗ trống, thở dài than thở nằm xuống. Mới vừa một ngủ, ngủ ở trong bọn họ giữa con gái nhỏ trở mình, thịt hồ hồ bắp chân liền khoác lên hắn trên cổ. Phó Hàn Tranh lấy ra nhỏ mập chân, cẩn thận cho nàng điều chỉnh tư thế ngủ, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Vi Vi thở dài than thở. Nhưng bọn họ ở chỗ này, tối nay còn ngủ rồi. Hai người ngủ tương quá kém, ngủ đầy giường lăn lộn, không phải là bị bọn họ đạp, chính là bị chen lấn không địa phương ngủ. Liên một đêm, nhịn một chút. Cố Vi Vi cười nói. Sáng mai vừa đi, tốt một chút Thiên đều không thể phụng bồi bọn họ, cho nên mới nghĩ tối nay có thể phụng bồi bọn họ ngủ chung. Phó Hàn Tranh có giúp ở mép giường một khối địa phương nhỏ, do ngủ say phải giống như thiên sứ nhỏ một dạng con gái, bất đắc dĩ thở dài than thở. Cố Vi Vi nghiêng đầu dòng hắn, ta không ở nhà, ngươi ở bên ngoài cũng ít chiêu phong dẫn điệp, nhất là những thứ kia ngoại quốc nữ nhân. Ngươi mới là đang tại kịch tổ cùng trẻ tuổi nam diễn viên giữ tốt cách. Phó Hàn Tranh trở về một miệng. Hai người nói xong, đều mất cười ra tiếng. Mặc dù ngoài miệng như vậy nói, nhưng là đều biết mình ở đối phương trong lòng sức nặng, mảy may đối loại vấn đề này lo lắng không đứng lên. Hai người có một câu không có một câu, rảnh rỗi hàn huyên tới đêm khuya, Cố Vi Vi mới ngủ, Phó Hàn Tranh chính là một đêm chưa chợp mắt. Bởi vì hai cái đầy giường cút bánh bao nhỏ, hắn kỳ thực không có cách nào yên tâm ngủ. Hắn liền híp một hồi, nhi tử liền từ đầu giường, ngủ thẳng tới cuối giường đi, hơn nữa một cái chân đã khoác lên mép giường. Hắn chỉ có thể lên đem nhi tử ôm đến điểm điểm bên cạnh để cho hắn cũng ngủ ở trong bọn họ gian, để tránh lại rơi xuống giường đi. Nhưng là, mới vừa đem nhi tử rời tới, con gái lại được một cái chân đặt ở trên người con trai. Một buổi tối, hắn tận bận bịu chiếu cố hai cái ngủ tương kỳ kém bánh bao nhỏ đi. Thờ giờ uie. Lúc trời sắp sáng, mới vừa ngủ một hồi, hai cái ngủ thỏa mãn bánh bao nhỏ tinh thần tràn đầy tỉnh rồi. Bọn họ tỉnh rồi sau, Cố Vi Vi cũng đi theo tỉnh rồi, đem hai đứa bé ôm xuống giường, mang theo bọn họ đi nhi đồng phòng thay quần áo. Sau đó, mang cùng nhau đánh răng rửa mặt, lúc này mới nhường Phó Hàn Tranh an tâm ngủ một hồi. Cho đến bữa ăn sáng tốt lắm, nàng mới trở về phòng đi gọi rồi hắn thức dậy. Phó Hàn Tranh mở một cái mắt, ỉ lại ở trên giường nói. Phó phu nhân, ta cần một buổi sáng tốt hôn. Cố Vi Vi bật cười, đến gần mép giường nghiêng người hôn một cái, nhưng mà lại bị Phó Hàn Tranh mang theo giường, hôn triền miên khó bỏ. Cho đến Phó phu nhân qua đây gõ cửa, ở ngoài cửa thúc giục. Bữa ăn sáng tốt lắm. Phó Hàn Tranh này mới thỏa mãn bung ra bị hôn mặt nhỏ ửng đỏ vợ bé nhỏ, đang tại môi nàng khẽ mổ, khẽ cười nói. Buổi sáng tốt, Phó phu nhân. Cố Vi Vi sửa lại một chút quần áo, đi phòng vệ sinh lại rửa mặt, cho trên mặt giảm ôn mới thần sắc bình thường đi ra ngoài dùng bữa ăn sáng. Bọn họ dùng bữa ăn sáng thời điểm, Phó phu nhân sẽ để cho người chứa xong muốn cho nàng mang các loại thức ăn, lại cho trang rồi tràn đầy một cái dương hành lý. Bữa ăn sáng sau này, Phó Thắng Anh cùng cả mạn. Đồ dằn mang theo Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đi ra ngoài tàn bộ, để tránh hai đứa bé thấy bọn họ ra cửa muốn khóc náo. Phó Hàn Tranh lúc này mới mang theo nàng ra cửa, chạy tới phi trường đi cùng Lạc Thiên Thiên các nàng hội họp. Chương 2434, ném chồng ngươi chẳng nó ngàng gì tới. Bởi vì buổi tối ngủ không ngon, đi phi trường trên đường, Phó Hàn Tranh lại chợp mắt một chút mà. Bọn họ chạy tới phi trường thời điểm, Lạc Thiên Thiên cùng Lăng Giảo cũng sớm đã tới rồi, thấy Phó Hàn Tranh có chút bất ngờ ngẩn người. Phó Hàn Tranh dặn dò Lôi Ninh đi an bài cơ tổ nhân viên chuẩn bị cất cánh, Cố Vi Vi thì trước cùng các nàng chào hỏi. Các ngươi tới rồi bao lâu? Cũng không bao lâu. Lăng Giảo nhìn một cái cách đó không xa Phó Hàn Tranh, cười hỏi, Phó Tổng tới đưa cơ. Ách, hắn đưa chúng ta quá khứ. Cố Vi Vi cười nói. Lạc Thiên Thiên vô tình phơi bày, là đưa ngươi, đừng bảo là chúng ta. Tối hôm qua nhận được điện thoại, bảo hôm nay ngồi Phó Hàn Tranh tư nhân máy bay đặc biệt đi, nàng cũng biết lấy nhà nàng phó lao bản là phải đem người tự mình đưa qua. Các nàng trò chuyện không mấy câu, Phó Hàn Tranh liền qua đây nói. Đi thôi, có thể lên phi cơ. Đoàn người leo lên phi cơ, Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi ngồi ở trước mặt, những người khác tự động ngồi ở bọn họ phía sau chỗ trống. Lạc Thiên Thiên nhập tọa, thắt chặt dây an toàn nhìn một chút bên ngoài cửa sổ mạn tàu, trên khuôn mặt tâm sự nặng nề. Nàng nói có công việc muốn vào tổ cùng Vi Vi bọn họ cùng nhau, Cổ Vân Triệt biết cũng không có phản đối, đưa nàng đến phi trường đi trở về. Có thể vào lúc này ngồi lên phi cơ, nàng tâm tình không có theo dự đoán lung dung, ngược lại nặng hơn rồi. Nàng cứ như vậy rời đi, có phải hay không quá mức tự do phóng khoáng? Nàng đang tại nước Hoa còn có mình thân nhân bạn bè. Nhưng là hắn ở chỗ này, trừ nàng, cùng những người khác đều chưa có tới đi. Nàng rời đi đế đô sau, nàng liền chân chính là một người đang tại sinh sống. Nhưng là vừa nghĩ tới tấm hình kia trong nàng cùng nữ nhân kia, nàng tâm tình lại thấp rơi xuống. Mấy người lên phi cơ không bao lâu, phi cơ liền chuẩn bị cất cánh. Cố Vi Vi nhìn Phó Hàn Tranh dáng vẻ mệt mỏi, ngươi đến cùng mấy giờ ngủ. Không nhớ rõ. Hai tên tiểu tử kia ở trên giường cùng hai cái bông vụ tựa như cút, nào dám ngủ. Phó Hàn Tranh nhắm mắt dưỡng thần. Cố Vi Vi trong lòng có chút áy náy, chính nàng không bỏ được hai đứa bé, cho nên giữ lại đứa bé đang tại phòng ngủ chính ngủ chung, không nghĩ tới nhưng làm hại hắn cực khổ một đêm không ngủ. Vậy ngươi hiện ngủ tiếp mà. Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu một cái, dắt nàng tay nhắm mắt dựa vào ghế ngồi dựa lưng. Qua nửa nhiều giờ, Cố Vi Vi đoán chừng hắn đã ngủ, chuẩn bị buông lỏng tay đi ra sau cùng Lạc Thiên Thiên trò chuyện một chút, tay còn không có đánh đi liền bị nắm chặt. Phó Hàn Tranh mắt lim dim buồn ngủ nhìn nàng một cái, muốn đi đâu? Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Cố Vi Vi cau mày. Vậy ta nếu là ngủ, ngươi muốn làm gì? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút phía sau, nhỏ giọng nói. Thiên Thiên nhìn tâm tình không tốt, ta nhìn ngươi ngủ, muốn đi cùng nàng trò chuyện. Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mơ hồ không vui. Đem ngươi đưa qua, ta trước khi trời tối lại phải trở lại. Ngươi thế nào cũng phải lúc này đi quan tâm người khác, ném chồng ngươi chẳng ngó ngàng gì tới. Ta sai rồi. Cố Vi Vi dứt khoát nhận sai, đưa cổ đang tại hắn mặt hôn lên thân. Ngươi đi ngủ, ta không đi, liền ngồi ở đây. Lạc Thiên Thiên nơi đó, chờ đi qua còn có là thời gian và nàng trò chuyện, có thể hắn đem nàng đưa qua, thu xếp ổn thỏa liền muốn lập tức trở về. Hơn nữa tiếp theo mỗi người bọn họ công việc đều rất bận rộn. Nói ít cũng là 10 ngày nửa tháng thấy không được một mặt. Phó Hàn Tranh lúc này mới hài lòng, khép lại rồi mi mắt tiếp tục nghỉ ngơi, ngủ một giấc tới rồi phi cơ rơi xuống đất mới bổ túc ngủ. Có thể mới vừa một xuống phi cơ, còn chưa kịp chạy tới phim trường, liền nhận được Tiểu Lâm điện thoại. Nam số 1 đang tại trên đường tới xảy ra tai nạn xe cộ, sợ rằng không có biện pháp vào tổ quay chụp. Chương 2435, kia diễn viên lai lịch gì? Cố Vi Vi đứng ở bãi đậu máy bay nhíu mày, suy tư mấy giây hỏi. Người thương thế có nặng không? Không quá nghiêm trọng, nhưng chụp hình nói. Khả năng không có biện pháp tiến hành, bị thương chân, trên mặt cũng có thương. Tiểu Lâm lo lắng nói. Nam số 1 cùng nữ số 1 cảnh diễn là nặng nhất, ngựa này trên mở máy quay chụp, nhưng xảy ra chuyện như vậy. Cố Vi Vi nâng tóc bị gió thổi loạn đừng đến sau thai, bây giờ người ở đâu, đang tại đế đô, hay là ở bên này? Đang tại đế đô bệnh viện. Tiểu Lâm thở dài than thở, nói, hắn tự mình ngược lại là thật hy vọng tiếp tục tham gia chụp hình, nhưng mà hắn tình huống kia. Chúng ta mới vừa xuống phi cơ, hết thể cái khác cứ theo lẽ thường chuẩn bị đi, chúng ta một hồi đã đến. Cố Vi Vi dặn dò mấy câu, cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh nhường Lôi Ninh đem hành lý đều mang lên xe, chờ đến nàng cúp điện thoại mới dò hỏi. Có phiền toái. Nam số 1 xảy ra tai nạn xe cộ. Khả năng không cách nào tham dự quay chụp. Cố Vi Vi cau mày nói. Nam số 1 là cái diễn mấy bộ vai phụ trẻ tuổi diễn viên, cũng ở đây nàng trước mặt thử diễn qua hai trường kịch, nàng là rất hài lòng. Nhưng là bây giờ cái này chọn nam số 1 không thể tham dự chụp, phải lần nữa xem xét nhân viên cứu trường. Nhưng là, ngày hôm trước mở máy buổi họp báo, đã đối ngoại quan tuyên rồi. Lăng Giảo nghe cũng đi theo một trận khẩn trương, vậy làm sao bây giờ? Xế chiều hôm nay mở máy đầu hai trường thì có hắn kịch. Buổi chiều liền muốn bắt đầu quay chụp, bây giờ nam số 1 nhưng không cách nào tham dự chụp, há chẳng phải là mở máy một cái liền muốn khai thiên cửa sổ. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, đi trước lại nói. Phó Hàn Tranh nhìn nàng cuống cuồng, do hỏi. Kỳ thực không được, đem phó thời dịch gọi tới. Cố Vi Vi ngồi lên xe, một tay chi ngạch lắc lắc đầu. Chờ ta xác định diễn viên thương thế tình huống rồi hay nói. Tam thiếu cùng nhân vật này khí chất vi hòa, không quá thích hợp. Nếu như người nam này số 1 có thể sử dụng phó thời dịch, nàng cũng sẽ không tìm người khác. Nàng cũng để cho phó thời dịch thử qua mấy trận kịch, thật diễn xuất tới trung quy thiếu như vậy điểm ý vị. Đoàn người chạy tới kịch tổ chỗ ở quán rượu, Tiểu Lâm cùng hai cái nhà sản xuất phim đã đang tại phòng khách quán rượu chờ. Cái này còn có 2 giờ liền muốn tiến hành mở máy nghi thức rồi, lúc này đổi nam số 1 không thể tham dự chụp. Phải mau sớm người liên lạc cứu trường mới được. Bọn họ công ty đề cử một cái nam diễn viên, vừa vặn cũng ở đây điện ảnh và truyền hình thành kế cận, luận danh tiếng so với chúng ta xác định nam số 1 còn muốn lớn một chút, nếu không. Cố Vi Vi nhìn về phía Tiểu Lâm, bây giờ có thể liên lạc với diễn viên tự mình sao? Tiểu Lâm gật gật đầu, từ truyền tin ghi trong nhảy ra khỏi điện thoại số gọi tới, trực tiếp tiếp thông mới đem điện thoại di động đưa cho nàng. Là hắn quản lý. Cố Vi Vi nghe điện thoại, đơn giản hỏi thăm một chút thương thế, trực tiếp hỏi. Lục Hạo đâu? Hắn vẫn còn ở nghỉ ngơi. Lục Hạo quản lý thấp giọng, lần nữa bày tỏ rồi áy náy. Lục Hạo là hết sức thích nhân vật này, nhưng là bây giờ bị thương nặng như vậy, chỉ sợ là không có cách nào tiến hành chụp hình. Bất quá sư huynh của hắn cũng ở đây điện ảnh và truyền hình thành bên kia, mấy ngày nay liền muốn đóng máy rồi, đạo diễn ngươi nếu không mời hắn cứu cái trưởng. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, có thể để cho Lục Hạo nghe điện thoại không? Hán! Thuốc tê còn không có qua đây, vẫn còn ở nghỉ ngơi. Quản lý không biết làm sao nói. Vậy cũng tốt. Cố Vi Vi cúp điện thoại, đem điện thoại di động đưa cho Kiều Lâm, bọn họ đề cử cái đó diễn viên lai lịch gì. Cùng Lục Hạo một cái công ty, tài nguyên một mực rất tốt, cũng diễn qua mấy cái không tệ nhân vật, chính là không biết hợp không hợp ngươi yêu cầu. Kiều Lâm vừa nói, từ trên điện thoại di động điều tài liệu đưa cho nàng. Cố Vi Vi nhìn lướt qua, hừ nói. Tam thiếu ta cũng không cần, ta dùng hắn. Chương 2436, không nhiều ngươi một cái kỳ đà cắn mũi. Kiều Lâm nhìn một cái tài liệu, không biết làm sao nói. Vậy làm sao bây giờ, Lục Hạo không thể tham dự chủ, nhất định phải lại tìm một cứu tràng. Bọn họ công ty đề cử người này, nhan trị giá không bằng Tam thiếu, diễn qua nhân vật cũng không có Tam thiếu diễn qua xuất sắc, bà chủ ngay cả Tam thiếu cũng không cần, làm sao biết dùng hắn. Đoàn người đi lên lầu quán rượu phòng họp nhỏ, Cố Vi Vi lật vở kịch, tìm đã tới trưa nam chủ cảnh diễn hai trường kịch. Buổi chiều trước chụp này hai trường đi, phải dựa vào ngươi chống đỡ chẳng tử, Lang Giảo. Lang Giảo gật đầu, muốn nếu không có chuyện gì khác, ta đi xuống trước làm chuẩn bị. Cố Vi Vi gật gật đầu, trước mắt cần nàng phối hợp, chỉ có trước diễn tốt buổi chiều hai trường kịch. Lang Giảo mang theo trợ lý rời đi trước, đơn giản dùng bữa ăn liền chạy tới phục hóa tổ chuẩn bị. Nhà sản xuất phim nhìn nàng vẫn không thay đổi nam số một ý, thúc giục. Đạo diễn, bọn họ công ty đề cử nghệ sĩ vừa vặn ở bên này, muốn là có thể dùng, bây giờ liền có thể người liên lạc qua đây. Tạm thời trước không liên lạc. Cố Vi Vi cũng không có đáp ứng, dặn dò nhà sản xuất phim cứ theo lẽ thường chuẩn bị buổi chiều chụp sau, chính mình trước cùng Phó Hàn Tranh trở về quán rượu phụ cận chỗ ở. Phó Hàn Tranh vào cửa, nói ra nàng suy nghĩ trong lòng. Ngươi cảm thấy, Lục Hạo tai nạn xe cộ không phải bất ngờ, mà là bởi vì. Cố Vi Vi gật đầu, cái này giây phút liền xảy ra chuyện, hơn nữa xảy ra chuyện một cái không liên lạc được hắn tự mình, quản lý cùng công ty đều hết sức để cử hắn sư huynh, quá kỳ quái. Phó Hàn Tranh nhìn một chút trên điện thoại di động tin tức, nói. Bọn họ đề cử người, là công ty một vị thành viên ban giám đốc thân thích, cho nên công ty luôn luôn tốt tài nguyên đều là ưu tiên cho hắn. Bây giờ một người mới vừa vào được Lục Hạo khảo hạch trên IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, nam số 1, có người muốn cướp nhân vật này cũng là bình thường. Đang tại nàng họp cùng người giao phó công tác thời điểm, hắn đã nhường Phó Thời Khâm điều tra một chút người nam này nghệ sĩ bối cảnh. Cố Vi Vi gác lại mới vừa bưng lên ly nước, ta cũng biết, chuyện không như vậy đơn giản. Tiểu Lâm nghe hai người đối thoại, ngược lại cũng không có quá mức bất ngờ, đang tại chuyến đi này đợi đến lâu. Loại chuyện này cũng không phải chưa thấy qua. Chỉ bất quá, đang tại thời ước văn hóa loại chuyện này là tới nay không có, nhất thời đều không có phản ứng dữ tới. Đây là đối phương công ty có người đang tại chống chất nổ. Lục Hạo coi như chỉ có thể coi là 178 tuyến diễn viên, nhưng hắn khảo hạch trên IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, nam số 1, một khi trong điện ảnh ánh rất nhanh sẽ một bước lên trời. Như vậy tài nguyên, trong vòng cái nào nam nghệ sĩ không đỏ con mắt. Chỉ bất quá, bọn họ công ty người so với người khác các hơn, trực tiếp hạ thủ đoạn. Chuyện tuy là như vậy, nhưng Lục Hạo dẫu sao đã bị thương, không có biện pháp lại tiến hành chụp. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Phó Hàn Tranh, cười híp mắt nói. Ngươi có thể hay không an bài người hỏi thăm một chút Lục Hạo thương thế tình trạng, đem người chuyển tới Hà Chỉ nơi đó chữa trị. Phó Hàn Tranh bưng ly nước lên uống một hớp, bình tĩnh nói. Đã giao phó người đi làm rồi. Nàng nhận được điện thoại, liền không vội vã tìm người thay đổi nhân vật này, hắn cũng biết nàng vẫn là muốn dùng người này, cho nên đang tại nàng đi nhà sản xuất phim họp, liền giao phó Phó Thời Khâm an bài người đi làm rồi. Cố Vi Vi kinh ngạc nhíu mày, chồng, ngươi cũng quá có trước thấy chi sáng tỏ. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác, nhìn lướt qua phòng ăn đã chuẩn bị xong bữa ăn thực. Như vậy, Phó Phu Nhân ngươi có thể nể mặt cùng nhau ăn bữa cơm sao? Cố Vi Vi nhìn một cái Tiểu Lâm. Ăn chung. Không được, ta không đói bụng, các ngươi ăn. Tiểu Lâm lắc đầu cự tuyệt. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, Thiên Thiên cũng ở đây, không nhiều ngươi một cái kỳ đà cản mũi. Chương 2437, phó phu nhân ngươi còn có thể bồi ta 2 giờ. Lạc Thiên Thiên nghe, bất mãn kháng nghị. Là ngươi mời ta tới, bây giờ lại chê ta làm kỳ đà cản mũi rồi. Không có không có. Cố Vi Vi bật cười, bận điệu gọi nàng cùng Tiểu Lâm cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm, vẫn luôn là Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh đang nói chuyện, Tiểu Lâm cùng Lạc Thiên Thiên rất tự giác hạ xuống mình cảm giác tồn tại. Cố Vi Vi ăn cơm, liền vội vã chạy tới phim trường, mở máy nghi thức hết thể đều đã chuẩn bị xong, Lăng Giảo cùng những người khác diễn viên đều đã hóa trang hình dáng xong đang chờ. Nàng dẫn đầu tiến hành đơn giản mở máy nghi thức, kết thúc sau lại bắt đầu mở máy trận đầu kịch chụp. Vậy trận đầu kịch đều đồ tốt tiền thưởng, yêu cầu diễn viên một cái qua. Nàng đang tại một vừa xác nhận rồi mấy đài máy quay phim phương vị, cùng với ánh đèn các hạng đều phù hợp trường sau, mới đi tìm Lăng Giảo. Chuẩn bị xong chưa? Lăng Giảo hít một hơi thật sâu, kiên định gật gật đầu. Có thể bắt đầu. Cố Vi Vi cùng mấy đài máy quay phim chuyên viên quay phim câu thông qua yêu cầu sau, mới trở lại dám nhìn màn ảnh sau ngồi. Lăng Giảo tới rồi chụp hình vị trí đứng ngay ngắn, hướng về phía nàng gật gật đầu. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, trầm giọng hô. À sần. Ghi chép trường quay đánh bản, mấy cái phương vị máy quay phim bắt đầu chụp. Trận này kịch là không có lời kịch, cho nên là hết sức khảo nghiệm diễn viên thực lực. Không có lời kịch tuồng vui này, nội dung cùng vai tuồng tâm tình đều phải dựa vào diễn viên biểu tình cùng động tác đi biểu hiện ra. Mặc dù bộ này kịch chuẩn bị như vậy lâu, có thể mở máy này một giây, nàng hay là có chút khẩn trương. Bất quá, may mắn Lăng Giảo không để cho nàng thất vọng, mỗi một cái ánh mắt mỗi một cái hơi biểu tình, đều diễn dịch ra nàng muốn cảm giác. Cho nên, trận đầu kịch thuận lợi một cái qua, toàn tổ nhân viên vỗ tay bày tỏ rồi chúc mừng. Phó Hàn Tranh nhìn mang mũ lưỡi chai, ngồi ở dám nhìn màn ảnh sau vẻ mặt chuyên chú cô gái, mi mắt dâng lên ôn nhu cưng chiều nụ cười. Nàng đang tại nhà cùng hắn cùng đứa bé chung một chỗ là vui sướng, nhưng mê mệt với mình yêu thích sự nghiệp điện ảnh nàng, vừa có thuộc về nàng một phần khác vui vẻ. Mặc dù, cái này phải lấy bọn họ chia ra làm giá, nhưng thấy nàng thần thái phân chấn hình dáng, hắn biết chính mình ủng hộ hắn là đúng. Hắn nhìn một hồi sau, đi ra đi đón Phó Thời Khâm gọi điện thoại tới, trao đổi một ít chuyện của công ty tỉnh, chờ hắn tiếp xong mấy thông điện thoại trở lại, thứ hai trường kịch chụp cũng thuận lợi hoàn thành. Bởi vì là mở máy ngày thứ nhất, thêm chi nam số 1 cũng không có ở đây, cho nên chụp hai trường sau liền tuyên bố thu công rồi. Cố Vi Vi đứng dậy nhìn một cái chung quanh, phát hiện Phó Hàn Tranh không gặp người, hướng Tiểu Lâm hỏi. Phó Hàn Tranh đâu? Tiểu Lâm chỉ xa xa, nhạ, ở đó vừa nghe điện thoại. Cố Vi Vi đứng dậy tìm quá khứ, ngươi mấy giờ phi cơ trở về? Phó Hàn Tranh nhìn thời gian một chút, phó phu nhân ngươi còn có thể bồi ta 2 giờ. Cố Vi Vi cười khẽ, ta bồi ngươi đi phi trường đi. Hắn nghe điện thoại nhận như vậy lâu, có thể tưởng tượng được công ty còn có bao nhiêu chuyện chờ hắn, có thể hắn nhưng không cần hôm nay đưa nàng qua đây một chuyến. Phó Hàn Tranh dắt nàng một bên rời đi phim trường, vừa nói. Tên kia nghệ sĩ đã chuyển đi Hà Trì bệnh viện, đúng là bởi vì tai nạn xe cộ, chính hắn là giữ vững tiếp tục chụp hình. Thương thế như thế nào? Cố Vi Vi hỏi. Chân thương là có chút ảnh hưởng đi. Bất quá nghỉ ngơi cá biệt tháng, hẳn không có vấn đề. Phó Hàn Tranh nói. Dẫu sao, đó cũng là một công ty nghệ sĩ, coi như cấp tài nguyên cũng không khả năng hạ thủ làm quá lố, chỉ là muốn nhường hắn không cách nào tham gia IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, chụp mà thôi. Chương 2438, tuân lệnh, phó phu nhân. Cố Vi Vi nghe, lấy lòng ôm chặt hắn cánh tay. Ngươi lại giúp ta tốt lớn một chuyện. Đám người thương thế khá một chút, liền sẽ cho người đưa tới, sẽ an bài cái đắc lực y sư giữ lại ở bên này. Phó Hàn Tranh nói, từng bước đều đã sắp xếp xong xuôi nàng hết thể mong muốn. Cố Vi Vi gật đầu liên tục, chồng, ngươi cũng qua anh minh cơ trí rồi. Nàng còn đang suy nghĩ, nếu như Lục Hạo kỳ thực không cách nào tham dự chụp, nàng khả năng chỉ có thể lấy lùi làm tiến, xem xét cái khác diễn viên tới cứu chàng. Chỉ bất quá. Cứ như vậy nhất định phải đánh loạn ban đầu chụp kế hoạch cùng tuyên truyền kế hoạch. Hai người rời đi phim trường, Lôi Ninh đã lái xe chờ ở bên ngoài, hai người lên xe liền trực tiếp đi phi trường. Phó Hàn Tranh một đường đều nắm chặt nàng tay, mặc cho nàng tựa vào trên người mình. Công việc bận rộn đi nữa, cũng nhất định chú ý nghỉ ngơi, dám đem chính mình giày vò bị bệnh, ngươi liền đi về nhà nuôi tới khi nào tốt lắm trở lại công việc. Biết, Phó Tổng. Cố Vi Vi cười ứng tiếng, nhìn hắn một cái nói, ta không ở nhà, ngươi phải nhiều phụng bồi Hữu Hữu cùng Điểm Điểm một điểm. Ừ, Phó Hàn Tranh nhẹ khẽ lên tiếng. Còn nữa, mỗi ngày nhất định đúng hạn ăn cơm, bệnh dạ dày tái phạm ta sẽ để cho Hà Chỉ cho ngươi cắt đứt. Cố Vi Vi hung tợn uy hiếp nói. Phó Hàn Tranh bật cười, túi đầu tại nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Tuân lệnh, Phó Phu Nhân. Hai người tới phi trường, cách cơ tổ nhân viên xin tốt cất cánh thời gian còn có một cái giờ. Cố Vi Vi phụng bồi hắn ở phi trường hầu cơ, cho tới khi người đưa tới phi cơ, mới không thôi ôm nói chia tay. Ta sẽ nhớ ngươi. Ta cũng sẽ. Phó Hàn Tranh bưng nàng mặt, thật sâu in lên vừa hôn. Hồi lâu, Cố Vi Vi mới cùng Lôi Ninh rời đi bãi đậu máy bay, nhìn phi cơ chợt đi cất cánh bay lên không mới rời đi phi trường. Nàng đưa đi Phó Hàn Tranh, trở lại chỗ ở lúc trời đã tối rồi. Lăng Giảo cùng Lạc Thiên Thiên đã thu thập xong hành lý của mình, Tiểu Lâm cũng chờ ở bên này muốn cùng hắn thương lượng ngày mai an bài công việc. Bây giờ Lục Hạo không thể tham gia trụ, bọn họ công ty đề cử người ngươi cũng không có ý định dùng, chúng ta phải lần nữa đặc sắc diễn viên. Không cần, qua vài ngày Lục Hạo thì sẽ vào tổ. Cố Vi Vi nói. Nhưng là, hắn chân đều bị thương thành như vậy, ngươi chắc chắn tới còn có thể trụ. Tiểu Lâm khó tin. Cố Vi Vi cởi áo khoác, hái được cái mũ nói. Chỉ cần còn có thể thở hổn hển, làm sao không thể chụp, một ít kịch đan bài thế thân trên liền tốt lắm. Ngươi này đạo diễn là thật thật độc. Tiểu Lâm cười nói, người ta đều bị thương thành như vậy, còn muốn đem người trói tới quay kịch. Bất quá, hắn tin tưởng diễn viên chính mình cũng không muốn bỏ qua nhân vật này. Dẫu sao, ai cũng biết bộ này kịch tuyệt đối lại là một bộ làm kinh điển. Chiếu phim sau tuyệt đối sẽ cho mình mang đến mấy năm đều phấn đấu không đến địa vị và tài nguyên. Mấy ngày gần đây, trước chụp Lăng Giảo cùng vai phụ cảnh diễn, ngươi cùng nhà sản xuất phim an bài một chút. Cố Vi Vi giao phó nói. Tiểu Lâm đang tại cuốn sổ trên nhớ một chút, còn có gì khác không? Đúng rồi, Lục Hạo công ty muốn đẩy tới cái đó diễn viên tên gì? Cố Vi Vi nhớ tới hỏi một chút. Tiết Phàm. Người này khả năng sẽ còn làm động tác nhỏ. Ngươi lưu ý một chút. Cố Vi Vi dặn dò. Người này nguyên tưởng rằng làm cái tai nạn xe cộ, chính mình là có thể thay thế Lục Hạo nhân vật. Bây giờ nàng không chịu tìm hắn, khẳng định sẽ còn làm động tác khác. Trong cái vòng này có cạnh tranh nàng biết, nhưng lấy như vậy thủ đoạn hạ cấp cạnh tranh, nàng không thể nhẫn nhịn. Nhất là, coi như kế đến trên đầu nàng tới. Chương 2439, không ăn một bộ này. Tiểu Lâm sáng tỏ gật gật đầu. Trong vòng không thiếu có loại này phòng ngừa cùng công ty sau lưng bạo lửa, làm động tác nhỏ chiếm đoạt tài nguyên. Nhưng là, chú ý đánh tới bọn họ tới nơi này, cũng là rất có dũng khí. Nhắc tới, Lục Hạo cùng Tiết Phàm ngược lại là cùng loại phong cách, cho nên vào được cũng có 2 năm một mực không có gì đặc biệt tốt tài nguyên. Lần này vốn là tới khảo hạch IT, biển cả gờ tờ, còn bướm một cái vai phụ nhân vật, bất quá bọn họ này đạo diễn ánh mắt độc đáo. Thử rồi hắn 2 trường kịch sau định làm nam số 1. Tiết Phàm ủy vào ở công ty cao tầng có người, cho nên mới làm như vậy vừa xảy ra tai nạn xe cộ, vốn muốn Lục Hạo không thể đóng, như vậy bọn họ 2 là một loại hình, công ty đẩy hắn tới cứu trường, nhân vật này liền 10 phần chắc 9 là hắn. Đáng tiếc, bọn họ bên này không ăn một bộ này. Vậy nếu là hắn lại có cái gì động tác nhỏ, làm thế nào? Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Cố Vi Vi lạnh lùng cười một tiếng. Hiểu. Tiểu Lâm cười một tiếng, nói, kia không có chuyện gì ta đi trước, còn làm việc phải an bài cho bọn hắn. Cố Vi Vi khoát tay một cái, đưa hắn rời đi. Lăng Giảo thu thập xong hành lý, đang nhớ vợ kịch lời kịch. Nguyên kế hoạch mở máy này 2 ngày không phải chụp này mấy trận kịch, có thể là bởi vì nam số 1 không thể kịp thời vào tổ điều chỉnh. Chỉ có thể trước chụp nàng cảnh diễn rồi. Nay không, nàng lại được lần nữa chuẩn bị này mấy trận kịch lời kịch. Cố Vi Vi không quấy nhiễu nàng, trở về phòng sửa sang lại mình hành lý, nhường người giúp việc đem một con khác trang ăn dương hành lý cũng sửa sang lại. Lạc Thiên Thiên đi theo đi vào, giúp nàng đem quần áo sửa sang lại vào tủ quần áo. Ta nhìn kịch tổ công việc cũng rất bận rộn, ta tới bên này sẽ không thêm phiền phải đi. Ngươi muốn nghĩ như vậy chứ? Liền thật tốt giúp chúng ta hoàn thành hòa nhạc cùng tiêu đề phiến đuôi khúc. Cố Vi Vi thuận thế nói. Lạc Thiên Thiên bật cười, nói xong nhường ta tới giải sầu đâu. Cố Vi Vi sửa sang lại hành lý, đi ra ngoài thấy Lăng Giảo vẫn còn ở phòng mình suy nghĩ vở kịch, liền khui chai rượu chắt ra rót hai ly, chính mình cùng Lạc Thiên Thiên đi sân thượng tán gẫu. Ngươi hiện tại bay trên trời cơ, thật ra thì không bỏ đi được rồi, đúng không? Lạc Thiên Thiên quơ quơ ly rượu, kinh ngạc cười nói. Chồng ngươi đang tại bên cạnh, ngươi còn có tâm tư chú ý ta. Cố Vi Vi nhấp miếng rượu, cười nói nói. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn một cái. Lạc Thiên Thiên uống một hớp nhỏ, nhấp mím môi nói. Đang tại đế đô ta có thân nhân bạn bè có ta thích công việc, nhưng là hắn đang tại đế đô có lui tới chỉ có ta. Lên phi cơ hồi đó đột nhiên đang suy nghĩ, ta đi bộ như vậy, hắn phải làm sao? Bất quá sau đó suy nghĩ một chút, đang không có nàng trong nhiều năm như vậy, hắn một dạng qua thật tốt. Ngươi qua đây, hắn không hỏi cái gì. Cố Vi Vi hỏi. Từ ngày đó Cổ Vân Triệt đang tại nàng phòng làm việc kế cận trận nàng tình huống đến xem, thật ra thì chính hắn cũng biết nàng bây giờ đang suy nghĩ gì. Lạc Thiên Thiên lắc đầu, ta nói công việc đi công tác, hắn lại tặng ta đến phi trường rồi. Cố Vi Vi ngồi bả vai nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái, ta cũng không muốn khuyên ngươi cái gì, chờ chính ngươi nghĩ rõ, nguyện ý cùng hắn mặt đối mặt nói, đi trở về đi. Phó Hàn Tranh nói đúng, người ta vấn đề tình cảm cuối cùng là người ta hai chuyện cá nhân, cho dù là bạn tốt, nàng cũng không thích hợp can thiệp quá nhiều, chừng chính nàng ý tưởng. Lạc Thiên Thiên một tay chống cằm thở dài than thở, nếu là như vậy dễ dàng nghĩ rõ ràng, liền tốt lắm. Từ nàng phát hiện tấm hình kia, bây giờ đã hơn một tuần lễ, nàng mỗi ngày vô số lần suy nghĩ, có thể cuối cùng vẫn là không biết phải thế nào hướng hắn hỏi chuyện này. Chương 2440, hắn đối ngươi rất chăm chỉ. Cố Vi Vi dòm trước kia nhất không câu chấp tỉnh táo nữ hài, bây giờ cũng một bộ vì yêu dáng vẻ khổ não, không khỏi cười một tiếng. Nói cho cùng, ngươi là không bỏ được kết thúc giữa các ngươi quan hệ phải không? Nếu là cái này thì nghĩ kết thúc, ban đầu còn như vậy phí sức đuổi hắn làm gì? Lạc Thiên Thiên rên rỉ than thở. Cố Vi Vi cười khẽ, đó là không chắc chắn, hắn đối ngươi cảm tình. Cảm giác từ đầu tới đuôi, đều là ta một người đang tại một phía tình nguyện. Lạc Thiên Thiên trầm trọng thở dài than thở. Ta không cho là như vậy. Cố Vi Vi cười nhấp miếng rượu, chậm rãi nói, tương phản, ta cho là hắn có đối ngươi dụng tâm. Cổ Vân Triệt người như vậy, thấy nhiều rồi thế gian này vui buồn hợp tan. Đối với cảm tình sẽ không giống người thường nóng như vậy liệt, nhưng nếu như không phải là thật đối nàng dụng tâm, cũng sẽ không bỏ rơi nguyên lai sinh hoạt, vì nàng ở lại nước Hoa. Hơn nữa, hắn người như vậy, nếu không phải mình nguyện ý, ai có thể buộc hắn đang tại một cô gái bên người. Trước khi ta cũng muốn như vậy, nhưng là thấy tờ nào chiếu sau Lạc Thiên Thiên vẻ mặt ngưng trọng, mất mát nói, ta không biết, hắn đãi ta tốt, là bởi vì ta, hay là bởi vì ta lớn lên giống trong hình người kia. Hắn cùng Mâu Tiêm Tiêm năm đó là tại sao biết, có dạng gì qua lại, nàng không thể nào biết được. Ta nghĩ đáp án này, ngươi chỉ có tự mình hỏi hắn tự mình. Cố Vi Vi nâng ly cùng nàng đụng một cái, khẽ cười nói. Lạc Thiên Thiên nhìn nàng, xúc động thở dài nói. Nếu có thể giống như ngươi cùng Phó Lao Bản nói yêu thương như vậy ung dung liền tốt lắm. Ta khi đó cũng không nhẹ nhõm. Cố Vi Vi nói. Đang tại nàng hướng Phó Hàn Tranh thẳng thắn tự mình tới lịch trước khi, nàng cho tới bây giờ không có một ngày ung dung qua. Một bên kháng cự đoạn này cảm tình, một bên lại xa vào trong đó, vừa cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, lại sợ hãi tương lai có một ngày sẽ mất đi. Mà Phó Hàn Tranh ở trước đó, luôn cảm giác giữa bọn họ còn có cái gì không cách nào vượt qua cách, hai người đều ở đây lẫn nhau dò xét, khi đó ai cũng không nhẹ nhõm. Thoải mái nhất là Kỷ Trình. Lạc Thiên Thiên hừ nói. Cố Vi Vi cười gật đầu, cái này ta đồng ý. Bọn họ ba cái trong, cảm tình đường nhất thuận không gì bằng Kỷ Trình rồi. Đang cùng Minh Diệp yêu trước khi, nàng cũng không cùng người khác nói qua yêu, Minh Diệp cứ như vậy nhìn nàng từ nhỏ đến lớn, cuối cùng liền trực tiếp hạ thủ quẹo trong tay mình. Không có nghi kỵ, không có dò xét, không có bất kỳ người trở ngại. Ước chừng duy nhất trở ngại chính là Kỷ Trình lúc ban đầu thật đem Minh Diệp coi ca, còn có thể sức lực phải đem bọn họ giới thiệu cho người ta khi chị dâu nàng. Đúng rồi, Nguyên Mộng tỷ gần đây thế nào? Lạc Thiên Thiên nhớ tới hỏi một câu, lúc trước cùng Nguyên Mộng sống chung qua một đoạn thời gian, ngược lại cũng thật thưởng thức người này cá tính. Chỉ bất quá, sau đó cái có cái chuyện, cũng rất ít lại liên lạc. Tốt vô cùng, hơn nữa mang thai đứa con gái. Cố Vi Vi nói, nếu như, kia nữ nhân không nghĩ nữa đánh nhà nàng điểm điểm chủ ý, các nàng sau này khả năng còn có thể làm bạn. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên mừng rỡ cười một tiếng, nói thật, ta là thật không cách nào tưởng tượng, nàng khi dáng vẻ của mẹ. Nguyên mộng cái loại đó man lên, so với nam nhân còn nam nhân, kỳ thực không nghĩ ra nàng mang thai khi mẹ là cái gì hình ảnh. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói, khả năng ngày ngày đều ở đây cai thuốc phiền não chung đi. Nàng mang thai khẳng định không thể lại hút thuốc lá, nhưng đối với nàng cái loại đó nhiều năm khói linh người ghiền, đó chẳng khác nào là muốn chết hành hạ. Ban đầu nàng hoài tiểu nguyên bảo thời điểm, cơ hồ ngày ngày đều ở đây cai thuốc phát điên trung độ qua. Vốn tưởng rằng khi đó nàng liền cai bỏ rồi, kết quả tiểu nguyên bảo vừa đứt sữa, nàng lại bắt đầu khói không rời tay. Chương 2441, trải qua xấu nhất, cũng có tốt nhất. Hắn hai ở bên ngoài tán gẫu hơn một giờ, Lang Giảo nhớ xong rồi lời kịch đi ra, nhìn bọn họ đang tại sân thượng cũng tìm tới. Nguyên lai các ngươi tránh ở chỗ này. Cố Vi Vi cầm lên rượu vang, cho chuẩn bị xong ly không ngược lại rồi rượu đưa cho nàng. Nhìn ngươi bận điệu, không tốt quấy rầy ngươi. Lang Giảo bưng rượu lên khẽ nhấp một miếng, nói. Thật ra thì, ta là muốn tìm ngươi đúng đúng lời kịch, thảo luận một chút ngày mai muốn vô mấy trận. Bởi vì Lục Hạo không thể kịp thời vào tổ, bây giờ là có chút cho ngươi áp lực. Cố Vi Vi xin lỗi nói. Vốn là nàng chuẩn bị xong kế hoạch mấy ngày nay vô cảnh diễn, có thể là bởi vì Lục Hạo không có ở đây không chụp được, vậy ngày mai muốn vô, chính là nàng còn chưa có bắt đầu chuẩn bị cảnh diễn. Lạc Thiên Thiên nhìn một cái bọn họ hai muốn thảo luận công việc, ngửa đầu đem chính mình ly rượu kia uống xong. Các ngươi trò chuyện, ta về phòng trước ngủ. Cố Vi Vi hướng nàng khoát tay một cái, nhận lấy Lăng Giảo vợ kịch nhìn một chút. Muốn bắt đầu sao? Lăng Giảo buông xuống ly rượu. Âm thầm trong lòng im lặng một lần mình lời kịch. Có thể bắt đầu. Cố Vi Vi thần sắc đống nhiên biến đổi, tiến vào muốn cùng nàng diễn đối thủ kịch nhân vật. Lăng Giảo vốn là còn có chút khẩn trương, rất nhanh cũng bị nàng mang tiến vào trạng thái, chỉ bất quá một lần sau này hay là không hài lòng lắm. Có phải hay không? Còn có nhiều chỗ phải không đủ tốt. Cố Vi Vi gật đầu, hơi có chút tì vết nào. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, dò hỏi. Nếu không, chúng ta đổi một chút nhân vật, lại đối một lần. Chủ yếu nàng là muốn nhìn, nếu như do nàng tới diễn dịch mình nhân vật, nàng sẽ làm được cái dạng gì. Cố Vi Vi gật gật đầu, cầm vợ kịch nhìn một hồi, ghi nhớ chỉnh trường kịch đối phương, ánh mắt biểu tình rất nhanh tiến vào nhân vật. Mỗi một câu lời kịch, mỗi một cái ánh mắt cùng động tác nhỏ, đều đầy đủ diễn dịch nhân vật nên có tâm tình, nhiều một phần khoa trương, thiếu một phần thiếu sót, hết thể đều vừa đến chỗ tốt. Lăng Giảo cùng nàng đối xong một trận xuống, thật lâu trầm mặc nhìn nàng, rồi sau đó bội phục không thôi thở dài nói. Thu giáo, thu giáo. Rõ ràng vừa nói cùng nàng mới vừa một dạng lời kịch, thậm chí một ít động tác đều là nàng mới vừa rồi đã làm, nhưng chính là cùng nàng diễn dịch ra cảm giác hoàn toàn bất đồng. Không như vậy khoa trương, chỉ bất quá ta so với ngươi suy nghĩ này cái kịch bản lâu hơn mà thôi. Cố Vi Vi cạn nhiên cười một tiếng. Nàng là làm đạo diễn. Cho nên mỗi một nhân vật cảnh diễn muốn diễn dịch ra dạng gì cảm giác, nàng đã sớm trong lòng diễn dịch vô số lần. Ta thật là tò mò, cho dù là nguyên lai ngươi, chắc cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác, làm sao là có thể đối mỗi một nhân vật cầm không phải như vậy tỉ mỉ Lăng Giảo trăm mối khó giải. Cái vấn đề này nàng đã sớm tò mò phải không phải một ngày hai ngày rồi. Cố Vi Vi bưng rượu lên ly, suy nghĩ một chút nói. Đại khái là ta trải qua xấu nhất. Cũng có tốt nhất đi, cho nên cảm ngộ đồ sẽ so với thường nhân nhiều hơn một chút. Thí dụ như sinh tử, thí dụ như thật yêu. Lăng Giảo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thì ra là như vậy. Cố Vi Vi quơ quơ ly trong rượu vang, mỉm cười nói. Cho nên, ta cũng hết sức khuyên ngươi buông xuống đối đi qua cố chấp, hưởng thụ ngươi bây giờ nhân sinh. Diễn viên nghề nghiệp này khả năng ban đầu có thể dựa vào kỹ xảo dựa vào lưu lượng. Nhưng phải làm chuyến đi này trường thanh cây, muốn làm tốt hơn, nhất định là cần nhất định nhân sinh lịch duyệt cùng cảm ngộ. Lăng Giảo im lặng cười một tiếng, đây cũng là nàng cảm giác gần đây đến cổ trai, cảm giác một nhân vật chính mình biết rõ phải làm tốt hơn, hết lần này tới lần khác nàng chính là thiếu sót chút gì. Vào lúc này, mơ hồ có điểm minh bạch rồi. Chương 2442, chính thức vinh thăng lên bạn trai. Cố Vi Vi nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, cười nói. Thật ra thì, đang quyết định mời ngươi ra diễn nhân vật này trước khi, ta có cẩn thận đi xem qua ngươi diễn qua điện ảnh cùng phim truyền hình. Lăng Giảo cười hỏi, ngươi cảm thấy có vấn đề? Cố Vi Vi gật đầu, chậm rãi nói, ngươi là cái dựa vào kỹ xảo diễn trò, nhưng mà này nhiều lắm là nhường người xem không ra kịch, nhưng mà một ít cảnh diễn nên có sức cảm hóa, ngươi cũng không có mang cho người xem. Dĩ nhiên đây không phải là ngươi diễn kỹ vấn đề, mà là tỉ như một ít vai tuồng cảm tình, ngươi không có trải qua, cho nên ngươi không hiểu cũng không có biện pháp chuẩn xác lộ ra cái đó cảm giác. Nàng đối với công việc là rất nghiêm túc, nhưng mà nàng người nhưng là đem mình cảm tình phong bế. Cho nên một ít cảm tình cùng thân tình cảnh diễn, nàng sẽ diễn dịch không đến nhân vật nên có sức cảm hóa. Cảm ơn, đây là lần đầu tiên có người cho ta chỉ ra. Lăng Giảo bưng ly rượu cùng nàng đụng một cái. Nàng chưa từng là thật tốt trải qua cùng cảm ngộ nhân sinh, cho nên một ít vai tuồng cảm tình nàng thì không cách nào diễn dịch đi ra ngoài, một điểm này trước kia chính nàng chưa bao giờ ý thức được. Nhìn ra được, ngươi là rất nóng yêu diễn trò, ta hy vọng ngươi có thể đang tại chuyến đi này đi xa hơn. Cố Vi Vi chân thành nói. Cảm ơn. Lăng Giảo uống một hớp rượu, ngượng ngùng nói, có phải hay không có chút kịch ngươi nhìn cảm thấy đặc biệt lúng túng? Cố Vi Vi bật cười, gật gật đầu. Nhất là nói yêu thương cảnh diễn, ta mảy may không cảm giác được ngươi nhân vật có yêu vai nam chính. Lăng Giảo lúng túng che mặt, ta cũng biết. Những khả năng này người hái mộ người xem không phát hiện ra được, nhưng ở nàng loại này nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, nhất định sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Đây cũng là ngươi một mực chỉ có thể tiếp phim truyền hình, rất ít có thể nhận được điện ảnh kịch bản nguyên nhân, điện ảnh đối với vai tuồng biểu hiện lực yêu cầu cao hơn, rất dễ dàng bại lộ ngươi ở phương diện này khuyết điểm. Cố Vi Vi nói, Lăng Giảo che chán, cảm giác ta áp lực lớn hơn. Không, ngươi bây giờ làm rất khá. Cố Vi Vi từ trong thâm tâm thở dài nói. Cho nên, nàng cũng là thật rộng mở cánh cửa lòng đang từ từ tiếp nhận Phó Thời Khâm theo đuổi rồi. Bộ này kịch, ta tận lực không cho ngươi làm hỏng. Lăng Giảo cười nói. Cố Vi Vi cười một tiếng, quay lại dò hỏi. Đúng rồi, ngươi cùng nhị thiếu. Bây giờ thế nào? Cái vấn đề này, trước kia nàng là sẽ không ngay mặt hỏi nàng, nhưng là bây giờ biết nàng là cùng Phó Thời Khâm đang phát triển. Cho nên cũng liền trực tiếp hỏi. Lăng Giảo một tay chống mặt suy nghĩ một chút, nói. Hắn thật đáng yêu. Khả ái. Cố Vi Vi thiêu mi, Phó Tiểu Nhị đến cùng đang tại nàng trước mặt làm những gì. Còn nữa, rất nhỏ tâm quan tâm, là cái rất biết làm người lo nghĩ người. Lăng Giảo từ trong thâm tâm tán thưởng nói. Nàng đang tại trong cái vòng này ít năm như vậy, cũng không phải chưa bao giờ gặp người theo đuổi, nhưng Phó Thời Khâm như vậy hết lòng chu đáo. Lại hết sức không đưa tới nàng không ưa, đúng là cái thứ nhất. Cố Vi Vi lắc đầu than thở, những thứ này ưu điểm, chúng ta nhưng là không có cơ hội thấy. Trước kia Phó Thời Khâm luôn là ói hỏng bét Phó Hàn tranh trọng sắc khinh đệ, chính hắn cũng không tốt hơn chỗ nào. Hắn nếu có thể chờ đến bộ này kịch chụp xong, ta cân nhắc nhường hắn chính thức vinh thăng lên bạn trai. Lăng Giảo thẳng thắn nói, lấy nàng đối Phó Thời Khâm hiểu rõ, bây giờ xác định rồi quan hệ, hắn tất nhiên sẽ ảnh hưởng các nàng chụp. Hơn nữa, chưa từng hưởng thụ qua bị theo đuổi cảm tình, nàng cũng muốn nghĩ xong tốt hưởng thụ một chút bị người theo đuổi là dạng gì cảm giác. Bất quá, đến tận bây giờ, cảm giác còn khá tốt. Chương 2443, hận không được đem ngươi kim ốc tàng tiểu. Cố Vi Vi kinh ngạc như mày, tò mò hỏi. Phó Tiểu Nhị đến cùng làm cái gì, các ngươi tiến triển nhanh như vậy? Lăng Giảo bưng ly rượu suy nghĩ một chút, thành khẩn nói. Đại khái là... Cho tới bây giờ không có ai giống như hắn như vậy nhường ta cảm giác được an tâm tự tại. Từ trước, gia cảnh của nàng cùng nàng tính cách, một ngày nào đó sẽ để cho hắn không chịu nổi. Nhưng là, khi nàng đang tại trước mặt hắn tùy ý làm mình thời điểm, phát hiện hắn không chút nào cảm thấy chán ghét dáng vẻ. Mặc dù nàng như cũ không xác định, bọn họ có thể đi hay không đến già đầu bạc một bước kia, nhưng mà lần đầu tiên có người nhường nàng nguyện ý chính mình đi ra trong lòng cái đó an toàn vòng. Tiếp nhận hắn mang đến nàng hết thảy thay đổi. Cố Vi Vi cười khẽ, mặc dù bây giờ không tính nhường Phó Tiểu Nhị biết, nhưng mà, ta nghĩ hắn biết nhất định cao hứng vô cùng. Làm cho này đoạn cảm tình, Phó Thời Khâm nhưng là khổ não bao lâu, lần này cuối cùng là thủ mây tan thấy trăng sáng rồi. Lăng Giảo liêu rồi liêu bên thai tóc, buồn rầu nói. Nói thật, ta không thế nào giỏi ứng đối chuyện tình cảm. Không có ai giỏi, tuân theo mình nội tâm liền tốt lắm. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, chỉ nói ra một điểm, đang tại ngươi cảm nhận được đối phương thích thời điểm, cũng tận lực để cho đối phương cảm nhận được ngươi tâm ý liền tốt lắm, cảm tình dù sao cũng là lẫn nhau. Một điểm này, là Phó Hàn tranh dạy cho nàng. Bọn họ đang tại hai người đơn độc chung đụng thời điểm, từ không keo kiệt đối với đối phương ca ngợi cùng tình yêu biểu đạt. Tốt lắm, không trò chuyện những thứ này. Lăng Giảo không phải đặc biệt thói quen trò chuyện vấn đề tình cảm, quay lại hỏi, nghe nói Lục Hạo thương thế không nhẹ, phía sau vào tổ có thể theo kịp chủ sao. Cố Vi Vi ngược lại cũng không có quá khẩn trương lo lắng dáng vẻ, ta cho hắn cơ hội, nhưng nếu như chính hắn không kiên trì nổi, ta chỉ có thể đổi người rồi. Khả năng đối với cái khắc kịch tổ mà nói, làm trễ nải trụ kế hoạch, khả năng bởi vì lo lắng vốn tiêu hao vấn đề, bất quá nàng còn hao tổn bắt đầu. Cho nên, có thể từ từ trụ, không cần như vậy không có nhiều thời gian. Lăng Giảo nhấp miếng rượu, do ngồi ở đối diện ngũ quan minh diễm cô gái trẻ tuổi nói. Nói thật, ta còn thật bất ngờ ngươi sẽ lại phục xuất quay phim. Cái này có gì tốt bất ngờ? Cố Vi Vi bật cười. Lăng Giảo chống cằm nhìn nàng, cười nói. Ta nghe có người nói qua, phó tổng loại người như vậy nhìn một cái chính là hận không được đem ngươi kim ốc tàng tiểu, không được người ngoài lại liếc mắt nhìn người. Cố Vi Vi cười ra tiếng, hắn ngược lại là có nghĩ như vậy, bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nếu là làm như vậy, đây chẳng qua là mình ham muốn chiếm hữu, mà không phải là yêu nàng. Yêu một người không phải thỏa mãn mình tâm liền tốt, chân chính yêu một người là nhường yêu người đang tại bên cạnh mình an tâm vui vẻ. Một điểm này, Phó Hàn tranh một mực làm rất khá. Hắn rõ ràng là không thích phân những người khác, có thể là bởi vì biết nàng nhiệt tình điện ảnh, sở hồng duy trì nàng làm chính mình thích sự nghiệp. Nếu như hắn yêu nàng, nhiều hơn chẳng qua là vì mình muốn khống chế cùng ham muốn chiếm hữu, vậy nàng cũng sẽ không đang tại trên người hắn như vậy không cách nào tự kiềm chế. Hai người đang tại trên ban công uống rượu, có mỗi người một câu trò chuyện hồi lâu, cho đến Phó Hàn tranh phi cơ đang tại đế đô rơi xuống đất, cho nàng gọi điện thoại tới báo bình an. Nàng mới cùng Lăng Giảo hô đạo ngủ ngon, trở về phòng mình đi nghe điện thoại. Người xuống phi cơ rồi. Vừa dứt, Phó Hàn tranh nói. Cố Vi Vi đá rơi dép nằm lên giường, trở về nhiều bồi bồi hữu hữu cùng điểm điểm, còn có nhớ chụp bọn họ hình và video cho ta. Tốt. Phó Hàn tranh đáp ứng. 2 giờ sau, nàng nhận được Phó Hàn tranh 10 tấm hình cùng 5 cái đoạn thị tần. Nhưng mà, 10 tấm hình trong 5 tấm là hắn hình selfie, 5 cái ngắn trong video có 2 cái là hắn video. Chương 2444, hắn nhớ nhung tột đỉnh. Cố Vi Vi trước khi ngủ thấy hẹ chặt lên hình, dở khóc dở cười gọi một cú điện thoại quá khứ. Ngươi phát hình, có ý gì? Nàng nhường hắn phát 2 đứa bé hình và video, hắn nhưng phát rồi tới một nửa đều là chính hắn. Cũng không thể bên nặng bên nhẹ, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy ta? Phó Hàn tranh hỏi ngược lại. 3 giờ trước, ta còn gặp qua ngươi. Cố Vi Vi cười nhắc nhở hắn nói. Phó Hàn tranh trầm ngâm chốc lát, nói. Nhưng là, ta đã đang tại nhớ ngươi. Hắn cho là, nàng đi vùng khác, hắn là có thể chịu đựng như vậy chia ra. Nhưng là về đến nhà, nhìn tràn đầy nàng sinh hoạt dấu vết, nhưng không thấy phòng của người khác, hắn nhớ nhung tột đỉnh. Ta cũng là. Cố Vi Vi ngọt ngào cười một tiếng, nói. Ngươi coi như bây giờ là đất lạ yêu. Ta không thích đất lạ yêu. Phó Hàn tranh nói. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, do hỏi. Hiệu hiệu cùng điểm điểm đã ngủ chưa? Mới vừa ngủ, thật biết điều, không có cần tìm ngươi. Phó Hàn tranh nói. Cố Vi Vi thở dài than thở, ta làm sao nghe như vậy trầm tâm đâu. Không nghĩ bọn họ bởi vì nàng rời đi nháo tìm mẹ, có biết bọn họ thật không tìm chính mình, lại cảm thấy có chút trầm tâm. Này 2 cái bánh bao nhỏ, mẹ ruột đều đi, bọn họ ngay cả tìm đều không tìm một cái. Phó Hàn tranh đang tại thư phòng vừa lật nhìn ngày thứ 2 hội nghị tài liệu, một bên giọng ôn tồn dò hỏi. Ngươi bữa ăn tối ăn trưa? Ừ, cùng Lăng Giảo Thiên Thiên ăn chung, ngươi mời đầu bếp tay nghề rất tốt. Cố Vi Vi khích lệ nói. Có hắn an bài tạm thời quản gia ở bên này, mấy người các nàng đều tiết kiệm không ít chuyện. Sớm nghỉ ngơi một chút, gần đây phía Nam mưa nhiều. Trời mưa cũng không cần đội mưa trụ, thân thể trọng yếu. Phó Hàn tranh dặn dò. Cố Vi Vi bật cười, ngươi biết đình công một ngày, kịch tổ tổn thất bao lớn sao. Mở máy sau, đình công nghiêm, diễn viên cộng thêm kịch tổ các cửa ngày kế đều là hạng nhất to lớn chi tiêu. Đây cũng là rất nhiều kịch tổ, chụp tương đối đuổi nguyên nhân, bởi vì phải tiết kiệm ra vốn. Ngươi muốn bị bệnh, tổn thất lớn hơn. Phó Hàn tranh trịnh trọng nói. Biết, ta sẽ chú ý, ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, không thôi cùng hắn đạo ngủ ngon. Nàng nào dám đem chính mình chỉnh bị bệnh, nàng bị bệnh trễ nải công việc không nói, Phó Hàn tranh một chính xác muốn chạy tới tự mình chiếu cố. Nếu là lại bệnh nghiêm trọng một điểm, tuyệt đối sẽ đem nàng sách trở về đế đô đi dưỡng bệnh rồi. Ngủ ngon. Phó Hàn tranh đạo ngủ ngon, chờ nàng cúp điện thoại mới để điện thoại di động xuống. Hắn một cúp điện thoại, ngẩng đầu một cái liền trống với Phó Thời Khâm tràn đầy oán nghiệm ánh mắt. Ta lúc nào mới có thể xin nghỉ? Vì chính hắn có thể đi đưa chị dâu, sẽ để cho hắn giữ lại công ty. Bọn họ đều đã kết hôn rồi, thiếu đưa chuyến này có quan hệ thế nào? Có thể hắn cùng Lăng Giảo đều còn chưa có xác định quan hệ, đưa không tiễn dò không do thám đều có ảnh hưởng rất lớn. Ngươi không cảm thấy, ngươi gần đây giả mời được quá nhiều sao? Phó Hàn tranh lạnh giọng nói. Phó Thời Khâm phản dỗi rồi trở về, ngươi bất giác chính ngươi phải bỏ bê công việc thời gian cũng quá nhiều sao? Vậy thì thế nào? Phó Hàn tranh hỏi ngược lại. Phó Thời Khâm giận đến nghiến răng, đúng vậy, vậy thì thế nào? Bây giờ công ty cầm quyền là hắn. Chỉ có hắn đem bọn họ như thế nào, hắn lại có thể đem hắn như thế nào. Vô hình, hắn có dũng khí nghĩ đoạt quyền như phản lòng, chờ hắn lên làm công ty người đứng đầu, hắn cũng để cho hắn vào chỗ chết làm thêm giờ, ngày ngày đều có làm không xong công việc, nhường hắn cũng tốt tốt nếm thử một chút những năm này hắn đang tại hắn dưới tay hành hạ là tư vị gì mà. Chương 2445, chúc mừng ngươi thất tỉnh. Đang tại Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cảm tình đường cũng dần dần thuận sướng thời điểm, Hà Chỉ thất tình. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch biết tin tức sau, cùng ngày tan việc liền mua rượu ngon kêu bán bên ngoài, đi Hà Chỉ trong nhà chúc mừng. Hà Chỉ đầu bù mặt dơ bẩn ngồi ở trên ghế salon, chỉa vào vành mắt đen nhìn ngồi ở phòng ăn ăn uống ca hát hai cái bạn trời thần. Ngươi hai như vậy, thích hợp sao? Ta hai như vậy có vấn đề sao? Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, bưng rượu lên ly đụng một ly. Hà Chí nắm lên gối ôm đập tới, bố đây thất tình, ngươi hai đang tại ta trước mặt chúc mừng cái gì? Chúc mừng ngươi thất tình, thành cầu độc thân. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê cười nói. Hà Chí chỉ hai người, các ngươi tới chúc mừng thì thôi, có thể hay không đem nát ca đóng. Từ bọn họ vừa vào cửa, ngay tại trong nhà hắn thả một bài lại một thủ ca, cái gì chia tay vui vẻ. Cái gì chảy nước mắt nói chia tay, cái gì nam nhân khóc đi không phải tội. Vốn là tâm tình không có kia kém, cũng bị bọn họ làm kém. Bài hát này có vấn đề gì, rất thích hợp ngươi nghe. Hà Chỉ không thể nhịn được nữa, đi đem âm hưởng đóng, đang tại bên cạnh bọn hắn ngồi xuống. Ta là chia tay, ngươi hai đắc ý cái gì, nói thật giống như các ngươi đều cùng bạn gái trước hợp lại tựa như. Nghiêm khắc nhắc tới, bây giờ bọn họ ba cái đều cầu độc thân. Ai cũng so với ai khác không khá hơn bao nhiêu. Ta cùng Lăng Giảo là không hợp lại, nhưng chúng ta bây giờ cảm tình được a? Phó Thời Khâm đắc ý nói. Phó Thời Dịch cũng nói theo, ta là không hợp lại, ta đây không phải là đang tại lấy lòng mẹ vợ cùng cha vợ, chờ bọn họ đáp ứng, ta đi ngay cầu hôn rồi. Hà Chỉ khinh thường hừ hừ, ta chia tay thì thế nào, bó lớn em gái chờ ta. Dạ dạ dạ, bó lớn em gái chờ ngươi. Phó Thời Dịch lại rót cho hắn chút rượu, bát quái hề hề hỏi, nói tới, ngươi hai không phải trước khi thật chán ghét đi, làm sao nhanh như vậy liền phân. Hà Chỉ uống một hớp rượu, trầm trọng thở dài than thở. Bây giờ nữ nhân, thật khó làm. Ta trên bàn mổ điện thoại di động không mang, không trả lời điện thoại, phải tức giận. Tạm thời có cấp cứu giải phẫu, không có chạy tới ước hẹn cũng sinh khí. Có học thuật hoạt động đi vùng khác cũng sinh khí, ta là giao người bạn gái. Cũng không phải là mời một hoàng thái hậu trở lại cung. Ta phải nói, ngươi như vậy người thì không nên có bạn gái. Phó Thời Khâm nói. Dẫu sao, không mấy cô gái có thể hiểu được cũng ủng hộ hắn công tác. Bọn họ những người khác công việc, tạm thời thả một thả cũng liền thả một chút, ghê gớm chính là phương diện kinh tế bị chút tổn thất. Nhưng là Hà Chỉ là đại phu, hay là nước hoa số một số hai ngoại khoa đại phu, bệnh nhân đang tại hắn lúc trong tay gian chính là sinh mạng. Bạn gái bởi vì hắn làm giải phẫu không trả lời điện thoại sinh khí, bởi vì hắn tham gia cấp cứu giải phẫu lỡ hẹn rồi sinh khí, nếu như đặt ở đàn ông khác trên người, loại này sinh khí có thể hiểu. Nhưng là, đặt ở Hà Chỉ nơi này, loại này sinh khí liền có chút quá mức. Chẳng lẽ vì ước hẹn, vì dỗ nàng vui vẻ, nhường một cái đại phu không để ý bệnh nhân sinh tử? Hiển nhiên, đây là Hà Chí không làm được. Hà Chí đối với y học sự nghiệp luôn luôn là hết sức ưa chuộng, khá vậy chính vì vậy, hắn nói yêu thương rất ít có thể nói chuyện vượt qua một năm. Ngươi nha có ý gì, nguyên rủa ta khi cả đời cầu độc thân. Hà Chí cả giận nói. Hắn đều chia tay, này hai người không an ủi hắn, ở chỗ này chúc mừng không nói, còn nói hắn không nên có bạn gái. Chẳng lẽ, hắn liền đáng đời khi cầu độc thân. Chương 2446, xích độ lớn như vậy. Phó Thời Khâm bận bịu cho hắn rót rượu, để ăn, hòa nhã an ủi. Cũ không đi, mới không đến, em gái như vậy nhiều, ngươi sẽ tìm lại được tốt hơn. Hà Chí nghe lời này, trong lòng mới hơi thư thản một chút. Chính là, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm. Phó Thời Khâm thiêu mi, ngươi muốn đi đâu tìm? Đi, đang tại nhà uống có ý gì, đi quẩy rượu uống. Hà Chí vừa nói, liền chuẩn bị đi đổi người trang phục và đạo cụ, bắt đầu cuộc sống mới. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch lắc đầu, người người đều là một mặt cự tuyệt. Quay rượu cái loại địa phương đó, chúng ta không đi. Lăng Giảo cùng Đinh Đông Đông lại không coi ở đây, đi một lần thì thế nào, trước kia các ngươi không đi qua. Hà Chí suy nhiên hừ nói. Trước kia ba ngày hai ngày thét to hắn đi quay rượu người, bây giờ ngược lại đứng đắn lên rồi. Người không có ở đây, ta vẫn rất có tự giác. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm gật đầu bày tỏ đồng ý, chính là, mặc dù các nàng không thấy, nhưng làm thành nam nhân, điểm này tự giác còn là phải có. Hà Chí quét ứng nhíu môi, lần nữa ngồi xuống lại. Nhìn các ngươi kia không tiền đồ dạng nhi. Ta liền không tiền đồ, sao? Phó Thời Dịch có lý chẳng sợ. Hà Chí nắm lên một khối ăn nhét quá khứ, ngươi nếu có thể cùng Đinh Đông Đông kết hôn rồi, ta cùng ngươi tin. Ngươi nói, ta nếu là cùng Đông Đông kết hôn rồi, ngươi xuể ở chúng ta hôn lễ trên kêu ba ba. Phó Thời Dịch vỗ bản đánh cuộc nói. Hà Chí suy nghĩ một chút, gật đầu hừ nói. Được a, ngươi có bản lãnh làm được lại nói. Phó Thời Khâm không nói dòm hai người, hừ nói. Thật tốt không phải chạy lên muốn cho người làm con trai, ngươi thật là có lợi hại. Hà Chí nhìn hắn một cái, thần bí hề hề cười nói. Gần đây chuyển tới ta trong tay một bệnh nhân, ngươi biết là ai sao? Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, ngươi nói Lục Hạo, cùng ta có quan hệ. Hắn ca nói là chị dâu kia bộ IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, nam số 1, hay là hắn an bài chuyển tới Hà Chí bệnh viện. Hắn không phải là cùng ngươi bạn gái trước Lăng Giảo muốn hợp tác đóng phim đi, nghe nói có cảm tình kịch, còn có chiếu hôn cảnh giường chiếu Nga, kích thích không? Phó Thời Khâm trong tay nướng chúa đều rớt, ngươi. Ngươi nói thật. Hắn tự nói, hơn nữa người ta 10 phần mong đợi vào tổ hợp làm. Hà Chí dòm Phó Thời Khâm bị sợ ngu dáng vẻ, nhìn có chút hả hê cười một tiếng. Phó Thời Khâm lần này so với thất tình Hà Chí còn tiêu táo, thật có. Phó Thời Dịch trợn mắt nhìn hắn một cái, chẳng lẽ IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, nguyên tắc ngươi liền chưa có xem qua. Chỉ cần nhìn rồi cũng biết, cảm tình kịch những thứ này đều có. Xích độ thật lớn như vậy. Phó Thời Khâm truy hỏi. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, vậy điện ảnh luôn sẽ có những thứ này như vậy cảnh diễn, dùng để hấp dẫn một số người xem, trừ phi ngươi nhường chị dâu đi đổi vợ kịch, không quay cảm tình kịch. Nhưng là, chị dâu làm sao có thể đáp ứng hắn, nói không chừng hắn sẽ còn bị nhà hắn anh ruột gọn một hồi. Phó Thời Khâm uống một hớp rượu lớn, không được, ta muốn xin nghỉ, đi tìm ta chị dâu nói một chút. Hắn nói xong, cầm điện thoại di động lên đi ngay một bên cho Phó Hàn Tranh xin nghỉ. Nhưng mà, hắn nói một chút xin nghỉ, liền bị hắn ca vô tình cự tuyệt. Ngươi trực tiếp cùng Lăng Giảo nói ngươi không hy vọng nàng chụp chiếu hôn cảnh giường chiếu liền tốt lắm. Hà Chí hảo tâm đề nghị. Ta bây giờ lấy thân phận gì đưa yêu cầu như vậy, hơn nữa như vậy nói tỏ ra ta quá bụng dạ hẹp hòi, không ủng hộ nàng công việc. Phó Thời Khâm buồn rầu nói. Nhưng là, vừa nghĩ tới chính hắn đều không hôn lên hai lần người, nhưng muốn cùng đàn ông khác diễn chiếu hôn cảnh giường chiếu, hắn liền muốn điên. Chương 2447, Phó Tiểu Nhị, ngươi bành trướng. Hà Chí dòm Phó Thời Khâm gấp đến độ bắt tâm cào phổi, nhất thời thất tình tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Phó Thời Khâm đi qua đi lại, đột phát kỳ muốn nói nói. Các ngươi nói, ta bây giờ đi đem kia họ Lục đánh không thể vào tổ quay phim vẫn còn kịp sao. Phó Tiểu Nhị, ngươi bành trướng A, ngay cả chị dâu cũng dám đi chọc. Phó Thời Dịch khó có thể tin hỏi. Hắn đối Lục Hạo hạ thủ, đó chính là trễ nải chị dâu điện ảnh chụp, làm trễ nải chị dâu công việc, chính là làm trễ nải chị dâu cùng nhà hắn anh ruột một nhà đoàn tụ thời gian, nhà hắn anh ruột biết còn không được đem Phó Tiểu Nhị chặt. Phó Thời Khâm tức giận ngồi xuống, vậy làm sao bây giờ, nhường hắn vào tổ đi theo bạn gái ta chụp cảm tình kịch. Người bạn gái trước. Hà Chí nhắc nhở. Đây chẳng qua là công việc, hiểu một chút. Phó Thời Dịch rốt cuộc là chuyến đi này lăn lộn nhiều năm, đối loại chuyện này đã sớm nhìn thói quen. Một cái diễn viên muốn tạo nên giỏi một cái nhân vật, chiếu hôn cảnh giường chiếu nên chụp là nhất định phải vỗ. Ta đặc biệt không hiểu được. Phó Thời Khâm tâm tình hung bạo. Phó Thời Dịch vừa uống một rượu, một bên nhắc nhở hắn nói. Coi như người đem này Lục Hạo lấy đi, kịch tổ cũng sẽ xem xét những thứ khác nam diễn viên đi tiếp diễn nhân vật này, nên vô kịch vẫn sẽ chụp. Phó Thời Khâm giòm cười trên sự đau khổ của người khác. Phó Thời Dịch, ngươi đang tại nhạc cái gì? Ta có không? Phó Thời Dịch cười vô tội. Nhìn Hà Chi thất tình, nhìn ta buồn bạn gái muốn chụp cảm tình kịch, ngươi thật cao hứng đúng không? Nhiều năm huynh đệ, Phó Thời Khâm một cái nhìn thấu hắn ý tưởng, cọ sát nghiến răng nói, ngươi cười nữa một chút thử một chút, ta nhường Đinh Đông Đông vị hôn phu đi theo nàng kết hôn đi có tin hay không? Phó Thời Dịch lập tức thu liễm nụ cười. Phó Tiểu Nhị, ngươi cái này thì quá mức à, ta kia chiêu ngươi chọc ngươi. Hắn có cười trên sự đau khổ của người khác như vậy rõ ràng sao? Phó Thời Dịch, người ta có vị hôn phu ngươi còn đuổi, ngươi khi nam tiểu tam. Hà Chi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cút, nàng vị hôn phu bên ngoài đều hai cái tình nhân, tính toán người sai vật kia vị hôn phu. Phó Thời Dịch cả giận nói. Đây chẳng qua là khi còn bé Đinh gia trưởng bối cùng người chót miệng hôn ước. Căn bản cũng không có trải qua nàng đồng ý. Hắn đều điều tra qua, trước kia đàn ông kia liền ngại Đinh Đông Đông dáng dấp mập khó coi, cho nên bạn gái đổi một cái lại một cái, những năm này nhìn nàng gầy xuống tới thật xinh đẹp rồi, liền nhớ lại này vị hôn thê. Hơn nữa đàn ông kia đang tại biết Đông Đông cùng hắn chung một chỗ sau, còn tới tìm hắn chỗ tốt hơn, hắn không đánh chết hắn cũng đã đủ nhân từ. Vốn là qua đây chúc mừng Hà Trì độc thân, nay cho chuyện một chút ngược lại bọn họ hai cái tâm thái băng. Hà Chi bắt quái hề hề hỏi, vậy ngươi dự định chỉ như vậy một mực hao tổn, làm cái nam tiểu tam. Bây giờ trở ngại lớn nhất không phải người này, là Đông Đông người nhà. Phó Thời Dịch càng nói càng buồn rầu, hư nói, ta trước kia là có thai tiếng có tiền nhậm, bởi vì này hủy bỏ ta, nhưng là đàn ông kia bên ngoài nuôi hai cái tình nhân, bọn họ liền hài lòng, cái này cũng nghĩ như thế nào. Huống chi. Luận ra thế luận tướng mạo, hắn cũng ném người mười con phố. Hà Chi một tay chống cằm dòm Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đây đối với nan huynh nan đệ, nghe, ngươi hai cũng không so với ta nhiều thiếu đi. Ngươi cái cẩu độc thân, ở đâu ra cảm giác ưu việt? Phó Thời Khâm cả giận nói, cùng là cẩu độc thân, cần gì phải lẫn nhau tổn thương đâu. Hà Chi tiện hề hề cười nói, bọn họ hai là có theo đuổi đối tượng, này không còn không có đuổi tới tay đi. Nghiêm chỉnh mà nói đều là giống nhau cẩu độc thân, còn dám tới dễ cợt hắn thất tình. Không nên đem chúng ta cùng ngươi tính là một loại. Phó Thời Dịch trịnh trọng thanh minh. Bây giờ nói không muốn lẫn nhau tổn thương, hắn cùng Phó Tiểu Nhị trước sau mới vừa lúc chia tay, hắn làm sao tổn thương bọn họ, bây giờ đều quên. Chương 2448, bộ này kịch trong có chiếu hôn. Cùng ngày ban đêm, Phó Thời Khâm gấp gáp ngủ không yên giấc, thầm xoa xoa cho Cố Vi Vi gọi điện thoại. Cố Vi Vi từ trong giấc mộng bị đánh thức, nghe điện thoại giọng bất thiện. Hơn nửa đêm gọi điện thoại, ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do đầy đủ. Chị dâu, cái đó. Bộ này kịch trong lăng rảo sẽ cùng người có chiếu hôn cảnh giường chiếu cái gì sao? Phó Thời Khâm dè dặt hỏi. Cố Vi Vi híp mắt đều, có, thế nào? Chị dâu, có thể không nhường nàng chụp sao? Phó Thời Khâm hỏi dò. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, ngươi đừng nói cho ta. Hơn nửa đêm ngươi nhiễu người thanh ngộng, chính là vì cái này. Chị dâu, ngươi nghĩ à, ngươi ban đầu đóng phim thời điểm, ta ca đều không tiếp thụ nổi ngươi cùng nam diễn viên chụp chiếu hôn, đem tâm so với tâm ta cũng không tiếp thụ nổi a. Phó Thời Khâm khẩn trương hề hề nói. Cố Vi Vi buồn ngủ trầm trầm, tức giận nói. Chuyện này, ngươi nên cùng Lăng Giảo thương lượng, không phải là cùng ta thương lượng. Chị dâu ngươi cũng biết, ta hai còn không có chắc chắn quan hệ yêu thương. Ta đưa yêu cầu như vậy, nàng sẽ cảm thấy ta hẹp hòi. Ta cũng cảm thấy ngươi hẹp hòi. Cố Vi Vi không có kiên nhẫn, hừ nói, cút. Chị dâu, chị dâu, chị dâu, ngươi đáp ứng còn chưa đáp ứng, cho ta cái nói a. Phó Thời Khâm nói. Cố Vi Vi vây được ánh mắt đều không mở ra được, kỳ thực không tâm tình cùng hắn giải thích cái vấn đề này. Phó Tiểu Nhị, ngươi quay giày nữa ta nghỉ ngơi, ta bây giờ liền cho anh ngươi gọi điện thoại. Chị dâu, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Phó Thời Khâm nói xong, lúc này cúp điện thoại. Cố Vi Vi đem điện thoại di động đi bên gối ném một cái, chở mình ngủ tiếp đi. Cho đến thứ hai thiên bữa ăn sáng thời điểm, nàng thấy Lăng Giảo liền tò mò hỏi một câu. Bộ này kịch trong có chiếu hôn, ngươi để ý sao? Công việc nội dung, có cái gì ngại, cũng không phải là không bố qua. Lăng Giảo nói, làm diễn viên vừa nghĩ leo lên, lại cự tuyệt chụp chiếu hôn cảnh giường chiếu đó là không thể nào. Một bộ phim có lúc nhất định phải có như vậy một hai chàng cảm tình kịch, thăng hoa nam nữ nhân vật chính cảm tình, chẳng lẽ bởi vì người nguyên nhân sẽ để cho đạo diễn vứt bỏ như vậy cảnh diễn, kia điện ảnh cũng là một bộ không hoàn chỉnh tác phẩm rồi. Cố Vi Vi gật gật đầu, Lăng Giảo chính mình ngược lại không gấp, Phó Thời Khâm ngược lại gấp đến độ nửa đêm đều cho nàng gọi điện thoại tới. Hơn nữa, chính mình không cùng Lăng Giảo nói, nhưng trước cùng nàng nói. Thế nào, có vấn đề? Lăng Giảo truy hỏi. Cố Vi Vi nhún nhún vai, chính là hỏi một chút, vạn nhất Phó Tiểu Nhị có ý kiến đâu. Không đến nỗi đi, đây là công việc nhất định, hắn sẽ hiểu. Lăng Giảo nói. Cố Vi Vi ngoắc ngoắc khỏe môi, rất muốn nói cho nàng, Phó Tiểu Nhị cũng không hiểu, một chút cũng không hiểu. Bất quá, dù sao Lục Hạo còn không có vào tổ, này cảnh diễn tất cả đều là hậu kỳ mới vô rồi, hãy để cho Phó Tiểu Nhị cuống cuồng đi. Các nàng mới vừa dùng xong bữa ăn sáng, chạy tới phim trường, Tiểu Lâm liền vội vã tìm qua đây. Không ra ngươi đoán, Tiết Phàm nơi đó lại có động tác. Lại đã làm gì? Cố Vi Vi một bên điều chỉnh mấy đài máy quay phim cơ vị, vừa nói. Tiểu Lâm đi theo sau lưng nàng, hạ thấp giọng nói. Có đại vê bạo liêu nói Lục Hạo bị nữ phú thương bao nuôi, vào lúc này dư luận còn chưa thức dậy. Loại chuyện này, coi như không có. Nhưng vòng giải trí thường thấy nhất chính là nói không căn cứ, điên đảo hát bạch. Không có chuyện, cũng có thể truyền đi sát có kỳ sự. Cái này Tiết Phàm làm ra cái tai nạn xe cộ đem Lục Hạo đưa vào bệnh viện, cho là bọn họ liền muốn đổi nam số 1, kết quả bọn họ không tính đổi, này liền bắt đầu thả đèn đoán rồi. Đây là muốn ép bọn họ buông tha Lục Hạo làm nam số 1, tốt cho hắn đằng cơ hội. Chương 2449, tới một tay tuyệt địa xoay ngược lại đánh mặt. Cố Vi Vi suy nhưng mà cười, hừ nói. Làm nửa ngày, cũng chỉ chút này lao xáo lộ. Tiết Phàm thấy tai nạn xe cộ không để cho bọn họ thay cho Lục Hạo, cái này lại nghĩ bạo Lục Hạo thai tiếng. Một bộ phim nếu như vai chính có quá mức tồi tệ thai tiếng, vậy đều sẽ chọn đổi diễn viên. Bây giờ tốt nhất thừa dịp dư luận còn lên men lên, đem chuyện đẻ xuống. Tiểu Lâm nói. Dẫu sao, bọn họ cũng không định thay cho Lục Hạo, chuyện nào quá lớn. Trung quy đối bọn họ bất lợi. Không cần, nhường hắn náo. Cố Vi Vi lạnh lùng cười một tiếng, nói, coi như thay Lục Hạo xào một lần nhiệt độ rồi. Lục Hạo độ chú ý lên cao, IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, độ chú ý cũng sẽ lên cao, song phương đều có chỗ hữu ích. Tiểu Lâm dây hiểu hắn ý, vội vàng nói, ta nhường người đào chút Tiết Phàm đen đoán đi ra, đến lúc đó tới một tay tuyệt địa xoay ngược lại đánh mặt, vừa kiếm nhân khí lại báo thủ. Còn có Lục Hạo cái đó quản lý, nghĩ biện pháp cho hắn đổi. Cố Vi Vi nhắc nhở. Cái này quản lý rõ ràng thu Tiết Phàm chỗ tốt, lúc ấy bọn họ gọi điện thoại tới, không nói Lục Hạo thương thế như thế nào, trước tiên là nói về mình không cách nào đóng, còn đề cử Tiết Phàm. Cái này, có chút độ khó. Tiểu Lâm liếc nàng một cái, nhỏ giọng nói, ngươi đối cái nam diễn viên như vậy quá độ quan tâm, không sợ đại lao bản đang tại đế đô lật bình giấm. Đây chẳng qua là công việc nhu cầu mà thôi. Cố Vi Vi cau mày nói. Lục Hạo cái đó quản lý kéo chân sau, hậu kỳ điện ảnh tuyên truyền nói không chừng còn tắc yêu, hắn cũng không nghĩ nhiều người như vậy tâm huyết, bị người huyên náo trướng khí mù mịt. Được rồi. Tiểu Lâm âm thầm quyết định, hắn hay là xin phép một chút đại lao bản ý. Cố Vi Vi tự mình kiểm tra các bộ môn chuẩn bị công việc, chờ đến rồi Lăng Giảo cùng vai phụ mấy cái hóa trang đi ra. Nàng đi theo mấy người trao đổi chụp trong quá trình đi vị, cùng với tâm tình yêu cầu, mới an tâm ngồi về dám nhìn màn ảnh phía sau đi. Lăng Giảo cùng hai cái vai phụ diễn viên đúng rồi mấy lần kịch, nổi lên tốt lắm tâm tình, mới hướng nàng giơ tay lên tỏ ý có thể bắt đầu chụp. Cố Vi Vi cầm lên loa phóng thanh, thét lên. Các bộ môn chuẩn bị. Nhưng mà, liên tiếp vỗ ba điều đều nở dê rồi. Cố Vi Vi đứng dậy đến gần, nhìn lướt qua cùng Lăng Giảo dựng kịch hai cái nữ diễn viên. Đem tuồng vui này nên hữu tình tự biểu hiện ra liền tốt lắm, không nên phá hư rồi nữ nhân vật chính cảnh diễn. Vai phụ biểu hiện quá mức, ngược lại phá hư chàng này nên có thăng bằng. Rõ ràng là hai cái vai phụ, nhưng cho chính mình thêm kịch thêm đến cấp nhân vật chính kịch rồi. Nhưng là đạo diễn, ta cảm thấy tuồng vui này nhân vật này như vậy diễn sẽ thích hợp hơn một ít. Một tên nữ diễn viên bày tỏ. Cố Vi Vi day day chán, chủ yếu và thứ yếu chi phân cũng không phân rõ. Nhưng là, ta cần chính là làm nổi bật nhân vật chính vai phụ, không phải nghĩ làm nhân vật chính vai phụ. Cố Vi Vi nói xong, xoay người trở về dậy vò ghế ngồi xuống, cầm lên loa phóng thanh nói, tới, các bộ môn chuẩn bị, lại quay lại một cái. Lăng Giảo kiên nhẫn cùng hai cái nữ diễn viên trao đổi một phen, đặt thành nhất chi mới bắt đầu lại một lần chụp. Ước chừng là Cố Vi Vi kia lần dạy dỗ nói tác dụng, điều này rốt cuộc qua. Tên kia biểu đạt bất mãn nữ vai phụ mặc dù là nghĩ chính mình có thể biểu hiện tốt hơn một điểm, có nhiều hơn ống kính, nhưng cũng không muốn vì vậy vứt bỏ nhân vật này. Dẫu sao, nhân vật chính không dễ dàng đổi, nhưng vai phụ nhân vật nghĩ diễn nhiều người là. Liên tiếp hai trường kịch đều chụp hơi thuận lợi, thừa dịp chuyển tràng thời điểm Lăng Giảo qua đây cùng nàng trò chuyện mấy câu. VN kia hai cô nương còn nhỏ, vào được không bao lâu, muốn biểu hiện tốt một chút cũng dễ hiểu. Biết, nhưng kịch tổ không phải các nàng muốn thế nào thì được thế đó địa phương. Cố Vi Vi nghiêm túc nói. Người người vai phụ cũng nghĩ tranh làm nhân vật chính, như vậy bộ kịch còn vô đi xuống. Chương 2450, đắc tội qua phó phu nhân người, đều không có kết quả tốt. Không tới 2 ngày, liên quan tới Lục Hạo bị nữ phú thương bao dưỡng tin tức, đã truyền đi toàn mạng đều biết. Thiết Phàm hài lòng nhìn chuyện từng bước phát triển chính mình kế hoạch như vậy, hướng về phía quản lý nhắc nhở. Một khi Lục Hạo cùng IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, giải ước, nhân vật này nhất định phải tranh thủ được tay. Nhưng là cái này cũng 2 ngày rồi, IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, kịch tổ bên kia một chút động tĩnh đều không có. Thiết Phàm quản lý kỳ quái lẩm bẩm. Theo lý thuyết, lúc trước Lục Hạo xảy ra tai nạn xe cộ, không cách nào vào tổ trụ. Bọn họ liền nên cùng hắn giải ước rồi. Nhưng là bọn họ không chút nào giải ước ý, thậm chí còn nguyện ý điều chỉnh chụp kế hoạch, chờ Lục Hạo hết bệnh vào tổ. Vì vậy, bọn họ không thể không xuống lần nữa điểm manh đoán. Một cái minh tinh trọng yếu nhất chính là đang tại người hái mộ cùng người xem hình tượng trong lòng. Bây giờ bọn họ hoàn toàn phá hủy Lục Hạo đang tại đại chúng hình tượng trong lòng. Bọn họ phải trả nghĩ điện ảnh thuận lợi chụp phát hình, thì không khỏi không nhất nhất cái điểm nhơ nghệ sĩ giải ước. Vậy thì lại thêm điểm đoán, nhìn bọn họ còn có thể châm ổn. Tiết Phàm hung ác nói. IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, nam số 1 nhân vật, hắn tình thế bắt buộc. Hay là chờ một chút xem đi. Quản lý nói. Dẫu sao, làm quá rõ ràng, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người hoài nghi. Nhất là, IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, đạo diễn lại là bọn họ không chọc nổi nhân vật. Ta đã đợi nhiều ngày như vậy, còn phải thế nào chờ? Tiết Phàm có chút không kịp chờ đợi. Thấy rằng Mộ Vi Vi lúc trước chấp đạo 2 bộ phim thành tích, trong vòng ai cũng biết bộ này IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, lại là một bộ kinh thế tác phẩm, ai lấy được rồi bộ này kịch nhân vật, liền có thể một bộ phong thần. Hắn cũng đưa tài liệu tố chọn nam số 1, kết quả ngay cả 2 chọn đều không qua, ngược lại thì đi qua loa một cái vai phụ Lục Hạo, bị bổ nhiệm thành nam số 1. Ta biết, ngươi đợi rất lâu rồi. Nhưng là ngươi cũng biết IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, đạo diễn là phó phu nhân, nhà sản xuất phim lại là phó gia tam thiếu, chuyện làm quá mức, sẽ rước họa vào thân. Quản lý hảo tâm khuyên. Hắn đang tại chuyến đi này thời gian cũng không ngắn, nhìn tổng quát đắc tội qua phó phu nhân cùng phó tam thiếu người, có ai kết quả tốt rồi. Trước kia bọn họ muốn lấy được một bộ kịch nhân vật, kia dùng như vậy phí công, hoặc là mang tư vào tổ. Hoặc là cùng đạo diễn nhà sản xuất phim làm quan hệ tốt, rất dễ dàng cũng liền làm xong. Nhưng là tới rồi IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, nơi này liền không thể thực hiện được, mang tư vào tổ đi, người ta căn bản không lạ gì bọn họ điểm này vốn. Cái này cùng đạo diễn nhà sản xuất phim làm quan hệ tốt đi, bọn họ ngay cả phó gia môn nhi đều không sờ được, làm sao cùng phó phu nhân cùng phó tam thiếu làm quan hệ tốt. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể phí công nhường Lục Hạo không cách nào đóng IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, như vậy bọn họ mới có cơ hội bắt lại nhân vật này. Hai người đang nói chuyện, quản lý nhận được điện thoại, sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Xảy ra chuyện. Tiết Phàm không nhịn được nhíu mày một cái, thì thế nào? Có truyền thông buộc ra Lục Hạo tai nạn xe cộ là chúng ta ra tay chân, còn có Lục Hạo bị nữ phú thương bao dưỡng tin tức cũng là từ chúng ta trong tay lưu đi ra, quản lý sắc mặt tạm đạm nói. Ai làm? Tiết Phàm truy hỏi. Quản lý suy nghĩ một chút, nói. Lục Hạo nhất định là không có bản lĩnh này, vậy còn dư lại khả năng chính là phó phu nhân bọn họ bên kia. Rơi mắt nước hoa. Có thể đang tại ngắn như vậy trong thời gian đem những chuyện này lật đi ra ngoài người, trừ phó ra sẽ còn người nào. Ban đầu, hắn cảm thấy như vậy quá mạo hiểm, đừng không tranh được nhân vật là nhỏ, ngược lại đắc tội người không nên đắc tội liền phiền phức lớn. Lần này tốt lắm, hắn chuyện lo lắng nhất, rốt cục vẫn phải tới.